Quy 1 chương 198, thần tượng. Chương 198, thần tượng. Làm cái kia toàn thân nhuốm máu kỵ sĩ bị dìu vào thôn trang lúc, Lý Tiêu thấy chiếc xung đô úy Lao Tần đột nhiên biến sắc. Lúc đầu nhìn như dần dần già đi lão đô úy, lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, mấy bước liền đã vọt tới kỵ sĩ kia trước mặt. Hắn một cái đỡ lấy thụ thương binh sĩ. Triệu Lữ đoàn soái, xảy ra chuyện gì? Đô úy, thuộc hạ đang chết, được đô úy chi mệnh lưu thủ quân phủ, kết quả lại bị loạn tặc chụp luống, không thể giữ vững quân phủ, thẹn với đô úy. Nói, tên kia hán tử nước mắt rơi như mưa. Cái gì loạn tặc? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thủ thương Triệu Lữ đoàn soái ba nói đồng thời làm hai nói, đơn giản lần sự tình nói một lần. Nguyên lai Tần đô úy mang theo 300 binh sĩ đến giúp Lý gia trang sau, quân phủ bên trong chỉ còn lại có mười mấy người phụ trách lưu thủ. Ai cũng không ngờ được, thế mà lại có người cản rỡ đến tập kích đại đường quân phủ. Là ai? Là Lam Điền quan trấn binh, dẫn đầu chính là Lam Điền quan trấn tướng Triệu Chí Mãn. Triệu Lữ đoàn soái hận hận nói ra một cái tên, lại làm cho mọi người tại đây đều kinh thán không thôi. Là hắn? Không có khả năng, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Liền xem như đem hắn đốt thành cho ta cũng sẽ không quên bộ dáng của hắn, người kia mang theo hơn ngàn nhân mã tập kích chúng ta, bọn hắn hoàn toàn không có che giấu tung tích, liền đánh Lam Điền quan cờ hiệu, võ trang đầy đủ, ma binh cùng tiến. Bất ngờ đánh tới, đồng thời gặp người liền giết, không lưu tình chút nào, thuộc hạ liều chết mới thoát ra hướng đô úy báo tin. Không ít người đều bị tin tức này sợ ngây người, Triệu Chí Mãn, làm sao có thể a? Lý Tiêu đối với cái này Lam Điền quan trấn tướng không quá quen thuộc, hỏi bên cạnh Lý Nguyên Vương, Triệu Chí Mãn rất nổi danh sao? Lý Nguyên Vương nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn Vương Phương dự đạo, ta cùng Triệu Chí Mãn rất quen. Có thể ta không quá tin tưởng hắn lại dám làm ra chuyện như vậy. Triệu Chí Mãn là Vương Phương Dực bằng hữu, cũng là tương đối nổi danh người, mà lại hắn vẫn là một cái vô cùng có tên manh tướng. Triệu Chí Mãn người này, công sách, tốt tới ngựa bắn cùng, sức đấu hổ, đi theo mã, mà nhân hậu hạ sĩ, kinh sư vô luận quý tặc đều ái mộ. Lý Nguyên Vương đơn giản giới thiệu xuống cái này manh nhân. Câu nói này mặc dù ngắn, có thể thấu lộ tin tức lại rất nhiều. Có ý tứ gì đâu? Nói đúng là cái này Triệu Chí Mãn chữ viết phi thường tốt, tối thiểu là nhà thư pháp cấp bậc, mà lại người này có thể kỵ thiện xạ, cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh mạnh. Đồng thời hắn khí lực cực lớn, có thể dậu đổ bìm leo, chạy còn nhanh hơn, có thể chạy qua tuấn mã. Như vậy một tên, đối đãi thuộc hạ vẫn cực kỳ nhân hậu quan tâm, tại kinh sư thanh danh của hắn vẫn vô cùng tốt, cho tới người buôn bán nhỏ lên tới quan lại quyền quý, hoàn toàn ưa thích hắn. Nói trắng ra là, cái này Triệu Chí Mãn quả thực chính là một cái toàn dân thần tượng. Có thể đối với một người như vậy, Lý Tiêu tựa hồ đồng thời không có ấn tượng gì. Tối thiểu, hắn trước kia xem sách sử giống như không có nhớ kỹ tên này, không giống Tần Quỳnh Úy chỉ cung bọn hắn như thế nổi danh. Lưu Tuấn lúc này đều tiến tới, đối Lý Tiêu đạo, Triệu Chí Mãn tên này a, phi thường châu bò. Ngươi cũng biết, bây giờ có kinh sư người xưng ta cùng bá hiến bọn hắn làm trưởng sao tứ công tử, kỳ thật ta, cái này Trường An tứ công tử trên cơ bản 10 năm đổi một lần người. Tại chúng ta trước đó à, Trường An tứ công tử kỳ thật khác có người khác, lần trước tứ công tử liền có Triệu Chí Mãn. Lần trước Trường An tứ công tử là Trưởng Tôn Sông, Vương Phương Dực, Triệu Chí Mãn, Trình Vũ Đĩnh. Bốn người này đều không đơn giản, không chỉ có xuất thân tốt, tỉ như Trưởng Tôn Sông kia là Trưởng Tôn Vô Kỵ nhi tử, Vương Phương Dực là hoàng hậu ca ca, Trình Vũ Đĩnh là trong triều đại tướng Trình Danh Chấn nhi tử, mà cái này Triệu Chí Mãn đây, cũng không đơn giản, hắn cứu cứu là Trưởng Tôn Viên. Trưởng Tôn Thuyên là Trưởng Tôn Vô Kỵ tộc huynh. Triệu Chí Mãn cô phụ là Hàn Viện, Hàn Viện cũng là đương triều tể tướng. Triệu gia bản thân cũng là quan lũng quân sự quý tộc hào môn, Triệu gia là tướng môn. Triệu Chí Mãn từ nhỏ liền tiếp nhận quý tộc tinh anh giáo dục, văn võ song toàn, đã từng làm qua thiên lưu, bất quá hắn niên kỷ mặc dù lớn một chút, bởi vậy ngoại phóng cũng sớm, theo quân đánh qua mấy lần lớn trận, lập không ít công lao. Bởi vậy hiện tại là trấn thủ Lam Điền quan tứ phẩm võ tướng. Có thể dậu đổ bìm leo, còn có thể chạy so với sai nha, dạng này người hết lần này tới lần khác vẫn vừa thư pháp tốt, đặc biệt là người lớn lên khôi ngô cao đại soái. Lại thêm xuất thân vừa tốt, tính cách tính tình vừa tốt, chắc không được có thể trở thành Trường An thần tượng, người người hái mộ. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời mới tứ công tử Trình Bá Hiến bọn hắn cũng coi là từng cái xuất chúng, Trình Bá Hiến cùng Tiết Sở Ngọc thậm chí được xưng là Vũ Lâm quân song bích, nhưng cùng người ta Vương Phương Dực, Triệu Chí Mãn bọn hắn so ra, có thể non nhiều. Dạng này Trường An thần tượng, như thế nào lại liền thành loạn tặc đâu? Lý Tiêu nghi hoặc. Vương Phương Dực càng là không tin mình huynh đệ trở thành loạn tặc. Lam Khê chết xuống phủ cách nơi này chỉ có 20 dặm đường, tại tây nam phương hướng. Mà Lam Điền quan là còn tại Lam Khê chết xung phủ tây nam 20 dặm bên ngoài, khoảng cách này 40 dặm đường. Chết xung phủ cùng Lam Điền quan binh tướng lẫn nhau đều rất quen, đoạn không có khả năng có nhận lầm đạo lý. Nhưng vì cái gì a? Không có lý do a. Ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, Triệu huynh há lại loại kia người. Vương Phương Dực cùng Triệu Chí Mãn quan hệ tốt nhất, hai người đều thích thư pháp, cũng đều tốt cưỡi ngựa bắn cùng, vẫn từng cùng tồn tại cấm vệ bên trong nhậm trước, có thể nói thường thường đồng xuất cùng vào, thậm chí tốt đến mức kết thường ngủ một cái giường tình trạng. Tuyệt sẽ không sai, ta tận mắt thấy Triệu Chí Mãn, mà lại trên người của ta mũi tên này chính là Triệu Chí Mãn tên cầu tặc kia chỗ sạ. Cái kia tiễn nếu là Triệu huynh chỗ sạ, ngươi đã sớm mất mạng. Vương Phương Dực nói. Đúng vậy à, nếu không phải lúc ấy một cái huynh đệ thay ta ngăn cản một tiễn, ta xác thực đã mất mạng. Triệu cầu tặc tiễn thuật kinh người, xuyên thủng ta tên kia huynh đệ sau, vẫn là tại ta trên lưng đâm một cái lỗ thủng. Triệu Lữ đoàn soái phẫn hận nói, trong mắt theo phun lửa đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Phương Dực. Vương Phương Dực lập tức nói không ra lời, một tiễn xạ hai người, đây quả thật là phụ tên Triệu Chí Mãn tiễn pháp. Có thể hắn vì sao làm như vậy đâu? Ta mơ hồ nghe được Triệu chó tại quân phủ bên trong hô, nói chúng ta chết xung phủ Tần đô úy xuất bộ đến Lam Khê Lý gia trang đoạt bắp nô hạt giống, âm mưu làm loạn, hắn được chính sự đường tể tướng chi lệnh, phụ mệnh đến đây trấn áp phản loạn, còn nói chính sự đường mệnh lệnh, giết không tha. Chính sự đường mệnh lệnh. Lý Tiêu như có điều suy nghĩ. Tân đô úy cũng đã phẫn nộ mặt đều đỏ bừng, đây là tặc hô bắt trộm, ta nhìn trước đó tới vây thôn trang cái kia đám tặc nhân chính là hắn Triệu Chỉ Mãn. Trong sảnh nhất thời trầm mặc, có người nghĩ tới điều gì, lại không nói, có người vẫn không nghĩ tới, nhưng cũng tại suy nghĩ sâu xa. Lý Tiêu hỏi thăm Triệu Chỉ Mãn dáng vẻ, cùng trước đó tự xưng Vu Thừa Cơ người cũng khác biệt, thế nhưng là kỳ quái là, hai người này đều tuần tự xưng là được chính sự đường mệnh lệnh. Trầm mặc thời điểm, Ngọc lại đến đây. Ta cảm thấy sự tình lại rõ ràng bất quá, trước đó Tam Lang nói lúc trước đám kia tặc binh tự xưng là có chính sự đường chi lệnh, mà bây giờ nhóm này tặc binh vừa tự xưng là phụng chính sự đường chi lệnh, rất rõ ràng, cái này hai nổ người đều là có chính sự đường chi lệnh. Không có khả năng, chính sự đường tể tướng nhóm làm sao có thể xuống loại này mệnh lệnh. Vương Phương Dực lắc đầu, hắn không tin sự thực như vậy. Sắc không hòa thượng, cũng chính là Lý Khắc Thản như nói, chính sự đường trong hội nghị, chúng tể tướng khẳng định không có khả năng làm ra loại này mệnh lệnh tới, nhưng đồng thời không bảo đảm liền sẽ không có người đánh chính sự đường danh hào tới hạ lệnh. Cái này vừa nói, lại là phê phán thẳng chính sự đường một vị nào đó tể tướng. Quy 1 chương 199, gậy ông đập lưng ông. Chương 199, gậy ông đập lưng ông. Có lẽ đây chính là sự thật, có thể sự thật này lại kích thích Vương Phương Dực, còn có hắn rất nhiều du hiệp bằng hữu. Triệu Chí Mãn là Vương Phương Dực bằng hữu, cũng là rất nhiều người thần tượng. Một đời lại một đời Trường An tứ công tử khích lệ những quý tộc này con em, là nhân sinh của bọn hắn chiếu sáng con đường, chỉ rõ hướng. Bọn hắn lấy tứ công tử làm thần tượng, hướng bọn hắn học tập, hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể trở thành một đời mới tứ công tử, cũng có thể trên chiến trường giết địch lập công, thành lập công vân, phong tước bái hầu, thậm chí trở thành theo Tần Quỳnh Úy chỉ cung Lý Tĩnh Lý Tích dạng này tứ đại thiên vương. Nhân sinh làm như thế, nhưng bây giờ, thần tượng của bọn hắn lại có thể trở thành một cái loạn tặc, làm ra bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được sự thật tới, bọn hắn gần như sụp đổ. Bọn hắn cự tuyệt tiếp nhận sự thực như vậy. Bọn hắn thậm chí bởi vậy cừu hận Lý Khắc, cảm thấy Lý Khắc bêu xấu thần tượng của bọn hắn. Lý Khắc nói một tiếng A Di Đà Phật liền lui trở về, nhắm mắt ngồi ở chỗ đó ngồi xuống, không nói gì nữa. Ngọc lại không lui, Tam Lang, ta cảm thấy cái này cũng có thể chính là sự thật. Hiện tại Triệu Chỉ Mãn đã tập kích Lam Khê chết xuống phủ, lập tức liền muốn giết tới nơi này. Nói là phụng mệnh trấn áp phản loạn chết xuống phủ loạn binh, nhưng ta nhìn mục đích của bọn hắn lại là ngươi, hoặc là nói là trong tay ngươi bắp ngô hạt giống. Tâm phòng bị người không thể không. Tân Đô Úy tự mình giúp bộ hạ Triệu Lữ Đoàn xoáy nổ đi mang huyết vũ tiễn, vì hắn băng bó vết thương. Vị lao tướng này xoa xoa nước mắt, cắn thiết nha đạo, vừa ăn cướp vừa la làng, ta mặc kệ hắn Triệu Chỉ Mãn như thế nào xuất thân danh môn, lại như thế nào danh mãn Trường An, lần này, hắn nếu tập quân ta phủ, giết ta bộ hạ, kia chính là ta cửu nhân, ta muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lưu Tham Quân ở đâu? Lưu Tuấn liền vội vàng tiến lên, có thuộc hạ. Lập tức truyền ta tướng lệnh, Lam Khê chết xung phủ sở hữu phủ binh tướng sĩ, cung lên dây, đao ra khỏi vỏ, treo lên cờ sĩ, chúng ta giết trở lại chết xung phủ, làm chết Triệu Chỉ Mãn cái kia cầu tặc. Lưu Tuấn nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên ứng thanh, ti chức tuân lệnh. Nhìn xem hai cái này đằng đằng sát khí tướng tá, Lý Tiêu vội vàng ngăn lại, đây là muốn sống mái với nhau à? Thần đô úy, trước yên tĩnh một chút. Tỉnh táo. Ngươi nhường lao tử tỉnh táo. Tỉnh táo cái rắm, lao tử quân phủ đều để Triệu chó cho đồ, chẳng lẽ lao tử còn muốn ngồi ở chỗ này tỉnh táo? Lao tử bộ hạ máu không thể chạy vô ích. Đô úy, không có người sẽ để cho chết xung phủ huynh đệ máu chạy vô ích, sự tình hôm nay nhất định sẽ có cái tra ra manh mối. Chỉ là hiện tại tình hình không rõ, đô úy mạo muội dẫn binh xuất chiến, không phải cử chỉ sáng suốt á, vạn nhất là cái hiểu lầm, chẳng phải là muốn nhường hiểu lầm càng lúc càng lớn. Mà lại Triệu chấn tướng thế nhưng là mang theo hơn ngàn bộ kỵ mà tới, Tần Đô Úy thủ hạ thế nhưng là chỉ có 300 người. Lý Tiêu nhắc nhở cùng nộ Tần Đô Úy, liền xem như 30 người, lão phu cũng phải cùng hắn quyết chiến sinh tử. Vì các huynh đệ báo thủ phương pháp có rất nhiều, cần gì dùng loại phương thức này đâu. Lý Tiêu vẫn là thuyết phục, không nói Tần Đô Úy 300 đối 1000 không có phần thắng, mà lại vạn nhất cái này Triệu Chỉ Mãn rõ là được người nào đó tư lệnh tới giết hắn hoặc đoạt hạt giống, cái kia Tần Đô Úy cái này 300 binh, thế nhưng là hắn Lý gia trang hiện tại duy nhất một chi quân đội chính quy a, là phòng ngự lực lượng trung kiên. Bọn hắn vừa đi, nếu là bại, đến lúc đó ai tới ngăn cản Triệu Chỉ Mãn đây? Dù sao, Lý Tiêu trong lòng là rất tin tưởng Lý Khắc cùng Ngọc lại hai huynh muội suy đoán, hắn cũng cảm thấy việc này 89 phần 10 thật thực hiện được chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ âm mưu, dù sao Triệu Chỉ Mãn cũng là Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thích a. Có một số việc không thể không phòng. Ta nguyện đi gặp Triệu Chỉ Mãn, tìm hắn hỏi cái thuyết pháp, nếu như hắn ngộ nhận Tần Đô Úy là lúc trước vây thôn trang loạn binh, ta có thể nói rõ với hắn tình huống. Vương Phương Dực lúc này đứng dậy. Ta cảm thấy đây là một ý định không tồi. Lý Tiêu cũng không hi vọng lúc này Tần Đô Úy đi cùng người liều mạng, nếu là có thể nói rõ, hoặc là nói là ngăn chặn Triệu Chỉ Mãn không còn gì tốt hơn. Đợi đến ngày mai, Lý Tiêu cũng không tin, triều đình bên kia còn sẽ không phát hiện nơi này loạn tượng. Ta cũng cùng đi. Lý Nguyên Phương nói. Ta cũng đi. Lưu Tuấn cũng phải cùng nhau đi, hắn là chết xung phủ người, có cần phải tự mình nhìn thấy Triệu Chỉ Mãn. Lúc đầu Lý Tiêu cũng nên đi, dù sao hắn là chủ nhân nơi này, mà lại chuyện này chính là vây quanh hắn mà lên. Nhưng khi hắn đưa ra cùng nhau đi thời điểm, bọn hắn lại đều phản đối, chủ yếu vẫn là cảm thấy Lý Tiêu một cái quan văn, không có gì vũ lực, huống hồ bọn hắn lại không phải đi làm thích khách, Lý Tiêu cùng Triệu Chỉ Mãn vừa không biết, bởi vậy có đi hay không không quan hệ, lưu tại nơi này còn có thể trấn an một chút Tần Đô Úy cảm xúc, lại nói vạn nhất Triệu Chỉ Mãn đến lúc đó không phải muốn miễn cưỡng, nơi này cũng tốt có nhân chủ cầm. Cũng không thể đến lúc đó để cho người ta toàn bộ chụp tại cái kia, nơi này há không muốn như rắn không đầu. Nhanh đi mau trở về, tận lực nói rõ tình huống, giải quyết hiểu lầm. Vương Phương Dực là mang theo cực lớn kỳ vọng đi, hắn hy vọng mình có thể hóa giải cái này đợt hiểu lầm, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc đây chỉ là một đợt hiểu lầm, hắn căn bản không tin tưởng Triệu Chỉ Mãn có cái khác bản ý. Nhưng làm ba người bọn họ ra thôn trang, tại thôn trang bên ngoài hai dặm chỗ gặp được đằng đằng sát khí chạy đến Triệu Chỉ Mãn có lúc, vẫn là bị giật nảy mình. Triệu Chí Mãn dẫn theo 1000 người, đánh bất ngờ Lam Khê chết xuống phủ, chém giết lưu thủ mười mấy người sau, một mùi lửa đốt rủi chết xuống phủ, sau đó giết tới Lam Khê. Vương Phương Dực báo ra danh hảo, ngược lại là rất thuận lợi gặp được Triệu Chí Mãn. Nhưng khi hắn đầy cõi lòng kích động lần sự tình giải thích một lần, Triệu Chí Mãn nhưng căn bản bất vi sở động. Triệu Mỗ thân ở quân doanh, không thể theo tư tình. Vương huynh, quân lệnh tại người, thực sự thật có lỗi. Lưu Tuấn đã sớm nhẫn không kiên nhẫn được nữa, hắn chất vấn Triệu Chí Mãn, quân lệnh, ở đâu ra quân lệnh? Triệu Chấn Tướng có dám tướng quân lệnh cùng Lưu Mỗ nhìn qua. Triệu Chí Mãn lấy ra chính sự đường mệnh lệnh, phía trên chính sự đường chấp bút tể tướng Trừ Toại Lương ký tên cùng con dấu, nhưng đồng thời không có mấy vị khác tể tướng mệnh lệnh, càng không có binh bộ binh phủ, cũng không có vệ phủ điều lệnh. Lớn đường thập nhị vệ phủ trưởng binh mã, binh bộ trưởng quân lệnh. Bình thường 12 vệ binh mã chia hơn 600 cái chết súng phủ chú cho cả nước các nơi, trong đó quan trung liền có hơn 200 cái chết súng phủ, phân thuộc 12 vệ, từ chết súng đô úy, quả nghị đô úy cùng thống lĩnh, thời gian chiến tranh, hoàng đế tuyển tướng, binh bộ điều binh mã tập kết, cho tướng lệnh ban phát binh phủ, thống binh xuất chinh. Triệu Chí Mãn chỉ có chính sự đường mệnh lệnh, lại không binh bộ mệnh lệnh binh phủ, đây là không hợp chế độ quân quy. Nhưng Triệu Chí Mãn giải thích là Lam Khê nạn binh hỏa, sự cấp toàn quyền. Triệu huynh, chuyện này là một cái hiểu lầm, trước đó vây lý ra trang loạn binh cũng không phải là Lam Khê chết súng phủ binh, mà là một cái khác đám tập nhân. Triệu Chí Mãn lắc đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Lam Khê chết súng phủ binh không có làm loạn, nhưng có người cần bọn hắn có nổi. Triệu huynh chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin? Ta dám cầm tính mệnh là Lam Khê chết súng phủ binh đảm bảo, Triệu huynh sao không trước tiên ở cái này lý ra trang ngoại trú binh chờ, đối đãi bình minh thời điểm lại tấu minh triều đình, phái người tới tra chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Thật có lỗi, quân lệnh như núi, Triệu Mỗ không dám làm trái quân lệnh. Lưu Tuấn nghe lửa giận phóng đại, cái kia liền cáo tử. Triệu Chí Mãn vây tay một cái, lập tức một đám binh sĩ lao đến, đem mấy vị khách nhân này mời vào đồng dạng nghỉ ngơi thật tốt, các không thể chậm trễ bọn hắn, đối đãi bản tướng tiêu diệt chiếm cứ lý gia trang loại binh, giải cứu ra trong trang bị nhốt bách tính về sau, làm lại hướng các ngươi mời rượu buổi tội. Triệu Chí Mãn, ngươi dám? Lưu Tuấn giận dữ. Có thể Triệu Chí Mãn vung tay lên, đám binh sĩ kia đã cầm trường mâu chống đi qua, ba người mặc dù nộ, cũng võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt một đoàn kiếm bạt nộ trương binh sĩ, cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể bị bất đắc dĩ mời đến đồng dạng, trở thành Triệu Chí Mãn khách nhân. Hắn thay đổi. Vương Phương Dực ánh mắt có chút ngay thẳng, thở dài một tiếng nói: "Quy 1 chương 200, chủ động xuất kích." Chương 200, chủ động xuất kích. Nhà rốt còn gặp mưa, người xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng. Trong trang đã không còn trước đó nhẹ nhõm náo nhiệt, tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhất là Lam Khê chết xung phủ 300 phủ binh, lúc này càng là đã sớm nộ đỏ lên hai mắt, từng cái đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, song tay nắm chặt lấy trường mâu, liền đợi đến đánh một trận. Lý Tiêu cố gắng an ủi những này đã mất đi 10 cái đồng bào huynh đệ phủ binh nhóm, hắn còn đang chờ Vương Phương Dực tin tức của bọn hắn. Thế nhưng là thời gian từng giờ trôi qua, không có chút nào hồi âm. Tương phản, Lam Điền quan trấn binh cũng đã càng ngày càng gần, binh lâm thôn trang dưới tường. Vẹn vẹn cách trăm bước khoảng cách, hơn 1000 người mã đã đem bọn hắn vây quanh. Từng nhánh bó đuốc thiêu đốt lên, đem thôn trang bên ngoài theo giống như ban ngày. Cái kia mảnh vừa nảy mầm ruộng, tức thì bị bọn hắn trả đạp. Tân Hùng, ngươi to gan lớn mật, dám xuất bộ mưu phản, công đoạt dân thôn trang, cấp giật tổn thương bách tính. Hiện bổn trấn đem phụng chính sự đường tướng công chi lệnh, đặc biệt dẫn binh đến đây thảo địch. Ngươi nếu là thứ thời, liền tranh thủ thời gian mở ra cửa trang bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không, bản tướng đánh vào sơn trang thời điểm, sẽ các ngươi giết không tha. Triệu Chí Mãn cưỡi ngựa đi vào trước trang, cầm trong tay trượng tám mã giáo, giọng nói như trung đồng. Tân đô úy tại trên đầu tường nghe nói như thế, giận hái cung liền sạ. Một tiếng này, nhanh như lưu tinh, lại bị Triệu Chí Mãn một giáo đánh bay. Lý Tiêu nhìn trực lắc đầu. Xem ra Vương Phương Dực ba người là theo bánh bao đánh chó một đi không trở lại, hiện tại cái này Triệu Chí Mãn quyết tâm liền phải tới tiến đánh thôn trang, đây là giáp tâm hại người a, cái này cũng càng phát ra đã chứng minh Lý Tiêu trong lòng suy đoán, cái này họ Triệu đúng là không phải kẻ tốt lành gì. Làm sao bây giờ? Liêu huyện lệnh hỏi Lý Tiêu. Tân đô úy từ trên đầu tường nhảy xuống, trong tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Chuyện cho tới bây giờ, còn có gì dễ nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là cùng bọn hắn chiến. Lý Tiêu nghĩ đến bên ngoài bó đuốc kia như rồng, cảm thấy mình bên này người tuy nhiều, nhưng lại không bằng người ta đều là tinh nhuệ, thậm chí chiếc súng phủ 300 binh, trang bị đều xa không bằng người ta. Dù sao người ta là quanh năm thủ quan trấn binh, còn không biết Vương Phương Dực bọn hắn thế nào. Một vị trường an du hiệp nói, không cần phải nói, khẳng định là bị giữ lại. Lý Tiêu nói, sự tình xác thực rất phiền toái, cái này Triệu Chí Mãn quyết tâm muốn tới công thôn trang, xem ra chẳng những là muốn đoạt Bắc Đô, thậm chí còn có giết người diệt khẩu vu bẩn giá họa đánh được rồi. Bọn hắn rõ ràng là muốn đem Lam Khê chết xung phủ người xem như dê thế tội, tốt điểm hộ trước đó cái kia nổ đồng dạng đánh chính sự đường mệnh lệnh tới đoạt Bắc Nô kỵ binh. Người ta đã có nghĩ thầm muốn diệt khẩu, cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Muốn đợi cứu binh, có thể nước xa khó giải gần hỏa. Chỉ muốn cái này Triệu Chí Mãn trước hừng đông sáng phá thôn trang, đến lúc đó đem người một giết, đó chính là cái không có chứng cứ. Giảng đạo lý là giảng không thể, đánh lại đánh không lại, chờ viện binh lại không kịp, cái này thật đúng là một cái tử của ca. Lý Tiêu nhìn xem bốn phía hương dân, phủ binh, còn có du hiệp nhóm. Lại đằng sau là Lý gia trang các thôn dân, còn có nâng cao bụng nguyện đường, đáng yêu muội muội Lý Trinh, tuổi già Triệu Tiên Sinh, Dương Phu Tử cùng một đám người nhà, không thể để cho nơi này trở thành chiến trường. Mỗi người ngã xuống, hắn cũng không nguyện ý thấy. Bên ngoài truyền đến Triệu quân đang làm tiến công trước động tinh thành. Thời gian cấp bách, Tân đô úy hiện tại quyết tâm muốn cùng Triệu Chí Mãn tử chiến đến cùng, mà Vương huyện úy mấy người cũng không có những biện pháp khác. Về phần Trường An hiệp khách nhóm, lúc này bọn hắn chính là nội tâm sụp đổ hỗn loạn thời điểm, một hồi thật đánh nhau, có thể hay không để cho bọn hắn hỗ trợ đều vẫn là không thể biết được. Đầu hàng đi. Lý Tiêu nói ra ba chữ. Thần đô úy nộ trừng hai mắt, ngươi nói cái gì? Đồng dạng ba chữ, lại là tràn ngập sát khí. Trước mắt cục diện không thể địch lại chỉ có dùng trí, ta có một cái kế hoạch, nhưng là 10 phần mạo hiểm, còn cần Tần Đô úy phối hợp ta, chỉ là không biết Đô úy có dám hay không thử một lần. Lý Tiêu khích tướng, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, chỉ cần không phải nhường lão phu thật đầu hàng, cái khác dễ nói. Ta ý thức là một hồi ta hướng thôn trang bên ngoài gọi hàng, liền nói chúng ta tìm cơ hội bắt được Đô úy, bách phủ binh nhóm mở thôn trang thả chúng ta ra ngoài, nhường Triệu Chỉ Mãn thả chúng ta đi qua. Sau đó thì sao? Tần Đô úy hỏi. Sau đó ta liền cùng Vương huyện úy này một ít người làm bộ áp lấy Tần Đô úy tiến vào Triệu Chỉ Mãn trong quân, đến lúc đó hắn khẳng định hội kiến Đô úy, chúng ta tiếp cận hắn sau, thừa cơ nổi lên đem bắt giữ. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, đến lúc đó cầm xuống Triệu Chỉ Mãn, có thể bách hắn bộ hạ giải vây rút lui. Lý Tiêu kế hoạch rất mạo hiểm, xác suất thành công kỳ thật rất thấp, dù sao hơn ngàn binh mã phía trước, muốn đem người ta chủ tướng bắt, há có chuyện dễ dàng như vậy. Có thể Lý Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, muốn phòng ngừa thương vong, tựa hồ cũng chỉ có mạo hiểm một đường, cũng không thể thật tới cái lý gia trang bảo vệ chiến, giết cho máu chảy thành sông a. Lão phu không tiếc cái mạng này, nhưng Triệu Chỉ Mãn người này vũ dũng tuyệt luân, thế nhưng là danh xưng vạn nhân địch, nghĩ tại binh mã của hắn trước mặt bắt sống hắn, nói nghe thì dễ, không thử một chút lại làm sao biết đâu. Thần Đô bí cười, ngươi cái bé con vẫn còn rất có huyết tính, còn tốt được, có mấy phần ta hình dáng khi còn trẻ. Cũng được, dù sao cũng là người sắp chết, chẳng bằng đụng một cái. Lão Đô bí đáp ứng. Lý Tiêu lại hỏi những cái kia hiệp khách nhóm, dù sao bọn hắn đều là con em quý tộc, từ nhỏ học tập cưỡi ngựa ban cung, võ nghệ không phải bình thường phụ binh có thể so sánh, mà lại thân phận của bọn hắn cũng tương đối dễ dàng nhường Triệu Chỉ Mãn bọn hắn tin tưởng. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là có người dẫn đầu nói chuyện. Nếu như có thể phòng ngừa một trận vô vị đao binh, ta nguyện ý cùng một chỗ mạo hiểm như vậy. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Tam Lang, nếu ngươi quả thật có thể bắt giữ cái kia Triệu Chỉ Mãn, cái kia đến lúc đó liền ở bên ngoài phát tín hiệu, chúng ta thấy được, liền mở ra cửa trang, phát binh tập kích địch binh. Ngọc lại đưa ra bổ sung ý kiến. Cũng tốt, vạn nhất đến lúc loạn binh không chịu rút lui, bất phân thắng bại thời điểm chúng ta liền phát tín hiệu, các ngươi thấy tín hiệu liền xung phong đi ra. Một phen đơn giản thương nghị qua đi, rất nhanh tất cả mọi người rõ ràng Lý Tiêu kế hoạch, phủ binh, hương trắng, du hiệp, mọi người cũng đều tất cả làm chuẩn bị. Cuối cùng Lý Tiêu lựa chọn sử dụng 18 người đồng hành, quá nhiều người sợ đối phương sinh nghi, đến lúc đó không để bọn hắn cẩn thân. Người ít, lại sợ đến lúc đó khó mà thành công bắt giữ Triệu Chỉ Mãn, bởi vậy cuối cùng tuyển 18 cái thân thủ tốt nhất. Ta đi theo ngươi. Ngọc lại chủ động đưa ra đồng hành, ta là nữ, có thể làm bộ là ngươi nữ quyến, như vậy có thể để cho Triệu Chỉ Mãn giảm xuống cảnh giác. Được. Lý Tiêu lúc này cũng không có khách khí. Hắn biết rõ công chúa cũng là tinh thông cưỡi ngựa ban cung, một thanh trường kiếm múa rất tốt. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng, Lý Tiêu để cho người ta mở ra cửa trang, sau đó bọn hắn 18 người áp lấy chói gô Tần Đô úy vào ra, đằng sau một đám phủ binh làm bộ đuổi theo. "Đừng tới đây, nếu không ta giết Tần Hùng." Lý Tiêu một cái hoành đao gác ở Tần Đô úy trên cổ, hướng về phía sau Lam Khê phủ binh cao giọng quát, thanh âm truyền hướng nơi xa, nhường bên kia nghe được động tĩnh chính dựa đi tới Lam Điền quan trấn binh nhóm nghe nhất thanh nhị sợ. Quy 1 chương 201, Tam anh chiến lữ bố. Chương 201, Tam anh chiến lữ bố. Thôn trang bên ngoài, ánh lửa hừng hực, vô số bó đuốc chiếu sáng thôn trang bên ngoài. Triệu Chí Mãn ngồi ở trên ngựa, có chút kỳ quái nhìn lấy một màn trước mắt. Hắn thậm chí đều hơi nghi hoặc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào Lý Tiêu ngược lại ép buộc Tần Hùng chạy ra thôn trang tới? Triệu tướng quân, đa tạ ngươi dẫn theo binh đến giúp. Nếu là ngươi không đến, ta vẫn thật không biết. Nguyên trước khi đến vây ta thôn trang đánh bắp nô hạt giống chủ ý người, kỳ thật chính là cái này Tần Hùng. Thiệt thòi lao tặc này diễn giống như vậy, vẫn làm bộ là tới cứu viện ta Lý gia, ta vẫn ngàn tạ vạn tạ đem hắn đón vào trong trang, rượu ngon thịt ngon phục dịch, kém chút liền để hắn lừa gạt. Chắc không được lao tặc này mấy câu trung sáo ta bắp ngô hạt giống ở đâu, còn nói muốn gặp. Nguyên lai, lao tặc này là muốn đợi ta xuất ra bắp ngô hạt giống sau, liền muốn rút đao trở mặt, tốt đoạt ta bắp ngô hạt giống đây. May mắn ta không nói lỡ miệng, nhờ có Triệu tướng quân kịp thời đổi tới. Bị trói gô lấy Tần Đô úy lại tại chửi ầm lên. Lý Tiêu, ngươi cái không biết tốt xấu ngu xuẩn, lão phu cố ý tới cứu viện ngươi, ngươi lại không biết nhân tâm tốt. Ngươi liền ngậm miệng đi, ngươi tới cứu ta. Kỳ quái, ta đồng thời không có hướng ngươi cầu viện, bình thường cũng không lui tới, ngươi như thế nào lại có thể nhanh như vậy liền biết ta chỗ này bị tập kích, còn nhanh như vậy? Ngươi có thể giải thích một chút sao? Lão phu quân phủ cách ngươi thôn trang bất quá 20 dặm đường, nghe nói có không rõ kỵ binh vây thôn trang lúc này mới chạy đến. Thế nhưng là ngươi vì sao không trước báo, sau đó chờ đến quân lệnh làm lại đâu? Lý Tiêu lại hỏi. Tân Đô úy giận mắng, ngu xuẩn, sự cấp toàn quyền, ta thân là bản địa quân phủ tướng lĩnh, nghe quản có loạn binh xuất hiện, há có không tiến tới đạo lý, như đợi đến điều lệnh, cái kia sẽ trễ. Lý Tiêu đá Tân Đô úy một cước, đánh rắm, người ta Triệu trấn tướng cách ta cũng bất quá 40 dặm, nhưng người ta liền không có vội vã như vậy gấp chạy đến à? Triệu Đô úy thế nhưng là đạt được triều đình quân lệnh về sau mới tới. Hai người ngươi một câu ta một câu hát giật dây, diễn cực kỳ chân thực, Triệu Chỉ Mãn vẫn thật có chút tin tưởng. Lúc đầu hắn vẫn kỳ quái như thế nào Lý Tiêu cưỡng ép lấy Tần Hùng đi ra, nghĩ mãi mà không rõ, hiện đang nghe bọn hắn đối thoại, cảm thấy rất hợp lý. Đúng rồi, Triệu tướng quân, xin hỏi Vương Phương Dực bọn hắn ở đâu a? Bọn hắn còn không biết Tần Hùng âm mưu, còn tưởng rằng là một đợt hiểu lầm, muốn tới thuyết phục tướng quân hưu binh đây. Lý Tiêu đột nhiên hỏi. Triệu Chỉ Mãn nghĩ, quay đầu đối thân binh nói, đi đem Vương Phương Dực ba người bọn hắn mời đi theo, khách khí một chút. Rất nhanh, Vương Phương Dực ba người được mời đi qua, ba người bọn hắn đều còn có chút không hiểu Triệu Chỉ Mãn chụp giải bọn họ, hiện tại lại muốn đem bọn hắn kêu đến. Có thể cùng thấy Lý Tiêu cũng tại lúc, không khỏi giật mình. Lại nhìn thấy Tần Đô úy bị trói, càng là kinh hãi. Lý Tiêu lúc này làm bộ tiến lên cùng Vương Phương Dực ôm, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc, chúng ta hợp lực đem Triệu Chỉ Mãn bắt giữ. Vương gia, Lý Tiêu cao giọng nói, Vương huynh, chúng ta đều bị cái này Tần Hùng lừa gạt, nguyên lai hắn thật chính là mưu đồ Bắc Ngô người a, may mắn Triệu Chấn tướng đổi tới, nếu không chúng ta đều kém chút bị tên này hại. Cầu thí, các ngươi những này ngu xuẩn, tức chết lão phu. Tần Đô úy chính ở chỗ này chửi ầm lên. Lý Tiêu lúc này đối Tần Đô úy xì một tiếng kinh miệt, sau đó quay đầu đối Vương Phương Dực, Lý Nguyên Vương bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại đối cùng đi mấy người ra hiệu. Hắn quay đầu trở lại cười đối Triệu Chỉ Mãn nói, Triệu tướng quân, hôm nay rõ là hiểm tượng hoàn sinh a, đến lúc này ta cũng còn có loại sợ không thôi cảm giác. Bắc Ngô thế nhưng là hoàng đế cực xem trọng quý giá, lại kém chút bị tặc nhân cướp đi. Ta không còn dám đem hắn phóng ở trên người, còn xin Triệu tướng quân thay đảm bảo. Triệu Chỉ Mãn trong lòng hơi động, có chút vui mừng ngoài ý muốn. Sự tình mới chân tướng đại bạch, Bắc Ngô tử lý dám chính đảm bảo cũng là có thể. Không thể, không thể, vẫn là phóng trên tay Triệu tướng quân nhất làm cho người yên tâm, dù sao Triệu tướng quân vũ dung ai không biết, Bắc Ngô tại ngươi cái này ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nói Lý Tiêu làm bộ từ trong ngực lấy hạt giống, đồng dạng lấy đồng dạng hướng Triệu Chỉ Mãn bên người đi. Triệu Chỉ Mãn nhìn chằm chằm Lý Tiêu tay, cũng có chút chờ mong Bắc Ngô hạt giống là cái dạng gì, nhưng không ngờ, để tay đến trong ngực làm bộ lấy Bắc Ngô hạt giống đây chính là Lý Tiêu cùng mọi người ước định cẩn thận động thủ tín hiệu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mười mấy người vốn là cách Triệu Chỉ Mãn rất gần, lúc này đột nhiên bạo khởi, nhao nhao nhào về phía hắn. Liên Liên lúc đầu bị trói gô Tần Lao Đô úy, lúc này cũng đột nhiên bạo khởi, tay thoáng dây rủa, cái kia dây thường thế mà tất cả đều tản ra, nguyên lai chỉ là trói lại cái nút thòng lọng. Trong một chớp mắt, loạn thành một bầy. Triệu Chỉ Mãn ý thức được việc lớn không tốt, vội vàng nghĩ muốn phản kích, có thể hắn trưởng giáo cũng đã giao cho thân binh sau lưng, không kịp thu hồi. Đành phải lâm thời từ bên hông rút ra hoành đao. Triệu Chỉ Mãn lực lớn vô cùng, dũng mãnh tuyệt luân. Thế nhưng là Vương Phương Dực nhưng cũng đồng dạng dũng mãnh ngang dạng, lại thêm Lý Nguyên Phương một cái hoành đao dùng xuất thần nhập hóa, Lưu Tuấn đoạt lấy một cái trường mâu hóa làm mã giáo, cũng là lại hung lại hung ác. Ngọc lại cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, cái khác hiệp khách nhóm càng là tất cả xính vũ dũng, cùng vây qua tới cứu viện Triệu Chỉ Mãn trấn binh nhóm đánh lên. Lý Tiêu Tử trong ngực không có móc ra Bắc Ngô hạt giống, cũng không có phi đao nào ngắn loại hình. Hắn cách Triệu Chỉ Mãn rất gần, nhưng lại có chút không thể tới gần người cảm giác, Triệu Chỉ Mãn một cái hoành đao, lại dùng đao quang như tuyết. Thượng quân, tiếp giáo. Một tên trấn binh liều chết vọt tới phụ cận, đem Triệu Chỉ Mãn trưởng giáo đem tới. Triệu Chỉ Mãn một đao bổ lui mấy người, vọt lên nhận lấy trưởng giáo, cả người nhất thời khí thế tăng nhiều. Một tấc dài, một tấc mạnh. Vương Phương Dực mấy người đều cầm không phải mình am hiểu binh khí, nhất là Vương Phương Dực cùng Lý Nguyên Phương đều là cầm binh khí ngắn, lúc này không phải tay cầm một trượng tám mã giáo Triệu Chỉ Mãn đối thủ, ngược lại là bị hắn lại đệ lại thứ lại quét làm cho không tới gần được. Lý Tiêu nhìn sốt ruột, phía ngoài trấn binh mới càng vây càng nhiều, thậm chí có người bắt đầu dương cung bắn tên, nếu như lại bắt không được Triệu Chỉ Mãn, bọn hắn nói không chừng có toàn bộ giao phó ở đây. Tiêu trong lúc cấp bách, Lý Tiêu ngồi xổm trên mặt đất nắm một cái đất. Thời tiết khô hạn, trên đất đất cũng đều không có gì nước, chụp trong tay, dùng sức xoa nhẹ mấy lần, liền thành bụi. Tay hắn nắm lấy hai thanh đất, nhìn thấy cái khe hở, vọt mạnh hướng Triệu Chỉ Mãn, hét lớn một tiếng. Triệu Tặc, nhìn ta tiểu Lý phi đao. Triệu Chỉ Mãn gặp Lý Tiêu hai tay giơ lên, vẫn thật sự cho rằng là lượng ngọn phi đao, vội vàng múa lên trường giáo nghĩ đến quét bay. Kết quả nhưng không ngờ Lý Tiêu không theo sáo lộ ra bài, hai đại đem bụi đất dương tới, trường giáo cũng không ngăn cản được. Xử trí không kịp đề phòng, bụi đất đập vào mắt. Triệu Chỉ Mãn cảm thấy hai mắt nhói nhói, nhất thời không thể gặp vật. Vương huynh, Lý huynh, Lưu huynh, chúng ta sóng vai lên a. Lý Tiêu gặp tận dụng thời cơ, vội vàng hô to. Vương Phương Dực bọn hắn há lại sẽ buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, đao, kiếm, mâu cùng một chỗ nhào tới, Triệu Chỉ Mãn hai mắt nhắm lại lóe lên, lệ rơi đầy mặt, thấy vật không rõ, toàn bằng luận vũ. Nhưng cao thủ so chiêu, kém một chút chính là khác nhau một trời một vực. Lưu Tuấn hét lớn một tiếng, trường mâu xem như lang nha bổng nện xuống, đem Triệu Chỉ Mãn trường mâu đẩy ra, mà Vương Phương Dực cùng Lý Nguyên Phương một trái một phải, cầm đao đột tiến. Ken lang. Triệu Chỉ Mãn mã giáo rơi xuống đất, hai cánh tay bị chia ra vặn lại. Lý Tiêu cầm một cái da châu bắt sông lên trước, đột nhiên lìm chặt Triệu Chỉ Mãn cái cổ. Triệu Chỉ Mãn ra sức dây rủa, có thể càng dây rủa càng bất lực, cuối cùng bị hắn lật hôn mê bất tỉnh, Lưu Tuấn qua đến giúp đỡ, rốt cục đem hắn trói gô lên. Nhìn xem bên ngoài còn tại chém giết, Lý Tiêu hô to, Triệu Chỉ Mãn đã bị bắt sống, các ngươi còn không lui xuống. Như là liền hô ba tiếng. Vương Phương Dực cùng Lý Nguyên Phương cũng là một trái một phải đem chói gâu ngất đi Triệu Chỉ Mãn thêm. Loạn đầu đã bị cầm xuống, các ngươi còn không lui xuống. Quy 1 chương 202, chúng tên. Chương 202, chúng tên. Cứu trở về tướng quân, giết. Giết. Vượt qua Lý Tiêu dự kiến chính là, Triệu Chỉ Mãn bộ hạ thấy chủ tướng bị bắt sống về sau, đồng thời không có tan ra đấu trí, ngược lại tuôn ra gầm thét, càng thêm mãnh liệt chém giết tới, một bộ thể phải cứu về Triệu Chỉ Mãn dáng vẻ. Mẹ nó, đều nói Triệu Chỉ Mãn nhân hậu hạ sĩ, trong quân rất được ủng hộ, hôm nay mới biết truyền ngôn không giả. Lưu Tuấn mặc dù buồn bực Triệu Chỉ Mãn thương tới quân phủ đồng bào, nhưng lúc này nhìn xem Triệu Chỉ Mãn những này thủ hạ biểu hiện, ý nguyên không thể không bội phục. Ngọc lại một kiếm chạm lui một tên trấn binh, thối lui đến Lý Tiêu bên người. Xem ra kế hoạch của ngươi tựa hồ có chút lỗ thủng a. Lý Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ai có thể nghĩ tới những này binh mạnh như vậy đây, đều bắt chủ tướng, kết quả vẫn không dung tha. Đừng nói đùa, tranh thủ thời gian phóng hỏa phát tín hiệu đi, chỉ mong lúc này có thể thoát thân. Thoát thân về sau, ngươi phải hảo hảo tạ xuống ta một cái xuất gia người tu hành, hôm nay thế nhưng là kém chút đem mệnh nhét vào cái này. Nhanh đi phát tín hiệu đi, nếu không mạng của chúng ta liền thật muốn mất ở nơi này. Lý Tiêu có chút gấp. Lý Nguyên Phương đưa cho Lý Tiêu một cái mã giáo, đây là Triệu Chỉ Mãn trường giáo, vào tay nặng nghề, dài đến 1,8 trượng, vừa nhìn chính là xuất từ đại sư chi thủ bảo giáo. Mã giáo có thể nói là tướng môn con em tiêu chuẩn thấp nhất, thích hợp nhất lập tức tác chiến. Mà một cái tốt nhất mã giáo, nghe nói có trước sau 3 năm kinh lịch mấy chục đạo quá trình mới thành, tiêu phí càng là có thể đạt mấy trăm xuyên. Một cây tốt mã giáo, nó giáo mũi giáo lợi, giáo cán rắn chắc. Đây là dùng tân tiến nhất hợp lại kỹ thuật gia công thành hợp lại cán, không phải vàng không phải mộc, vừa có kiên cố lại có tính bền dẻo, đối với trên ngựa cao tốc xung phong thời điểm chém giết vô cùng tốt, giết địch mà không thương tổn cán. Cái này cũng không giống như châu Âu thời trung cổ các kỵ sĩ kỵ thương, thường thường một lần đánh trúng địch nhân sau liền sẽ đứt gãy báo hỏng, nhưng mã giáo lại là có thể tiếp tục sử dụng, thậm chí có thể đời đời truyền lại. Đây là Triệu Trì Mạn giáo, nghe nói cái này là Triệu gia gia truyền giáo, Triệu gia trước kia là Tây Ngụy tám trụ một trong những quốc gia Triệu quý nhà, cái này giáo liền lúc trước thượng trụ quốc Triệu quý. Đời đời truyền lại, đáng giá ngàn vàng. Bây giờ Triệu Trì Mãn bị ngươi bắt giữ, hắn giáo cũng liền bởi ngươi. Lý giáo cảm thấy cái này giáo quá dài quá nặng, trên ngựa đều có chút không thi triển được, tại bước xuống càng có chút hơn cầm cái nhảy cao xào chống cảm giác. Bắt giữ Triệu Trì Mãn là ba người các ngươi công lao, ta cái nào tốt cầm cái này mà giáo. Vương Phương Dực vừa nói, nếu không phải ngươi nhanh trí, chúng ta hôm nay thật khó bắt lấy hắn, cái này giáo là chiến lợi phẩm của ngươi, đến lượt ngươi nhận lấy. Bảo vệ tốt chính mình. Lưu Tuấn ở một bên nói, thuận tiện nhìn kỹ Triệu Trì Mãn. Ba người nói xong, riêng phần mình vung vũ khí vọt tới phía trước ngăn cản như thủy triều vọt tới trấn binh nhóm. Lý Tiêu cầm thật dài mã giáo, nhìn xem nằm tại chân mình dưới, bị trói gô lại uy nguyên còn chưa tỉnh lại Triệu Trì Mãn, trấn binh nhóm càng lên càng nhanh, bọn hắn liền như là bị sóng biển vây quanh một khối đá ngầm. Bao tấp dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đầu sóng bao phủ. Khói lửa tín hiệu mới thả ra. Lý gia trang cửa bị mở ra, 100 Lam Khê chết xung phủ kỵ binh đi đầu rết ra, bọn hắn mang báo thù nộ khí, chiến ý dâng cao. Móng ngựa như sấm, trường đao vung dậy, giống như một chi tiết nọ bổ ra không khí. Tại phía sau của bọn hắn là 200 phủ binh bộ binh, bọn hắn nắm mâu nói đao, cao gào thét rết ra đến. Mỗi 50 người một đội. Đội trưởng dẫn đầu xung phong tại phía trước nhất, phía sau hắn là người tiên phong, giơ cao cờ đội. Mà đội phó là nói đao đi theo phía sau cùng, hắn đã là đội phó, cũng là quân pháp quan, thời gian chiến tranh phụ trách đốc chiến, ai dám triệt thoái phía sau chạy trốn, đao của hắn liền đem bổ về phía ai. Hơn 1000 dân trắng cũng đi theo lao ra ngoài. Tại những cái kia hiệp khách nhóm dẫn đầu dưới, bọn hắn cầm các thức vũ khí, theo sát phủ binh. Từng cái cao giọng kêu loạn, vừa chạy vừa kêu, tựa hồ chỉ có dùng hết khí lực cuồng hống, mới có thể đem thân thể bên trong sợ hãi cũng đi theo sắp xếp ra ngoài thân thể. Giết ra tới hơn 1000 người. Cuối cùng là nhường Lam Điền quan trấn binh nhóm không thể không quay đầu tiếp chiến, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều người không quan tâm hướng về trong vòng vây Lý Tiêu bọn người xung phong. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, trấn binh nhóm thậm chí bắt đầu cầm cung bắn tên. Gào thét một tiếng, một chi ám tiễn phóng tới, Lý Tiêu không tránh kịp, tiễn bên trong cánh tay trái. Một phần toàn tâm cảm giác đau đớn truyền đến, Lý Tiêu kém chút hô lên thanh. Trên cánh tay ngay sau đó truyền đến cảm giác cấm áp, đang chảy, hắn biết rõ kia là đang chảy máu. Máu rất nhanh thấm ướt cánh tay trái. Nếu như ngươi không muốn chết, liền nên trước rút đầu mũi tên ra, sau đó tranh thủ thời gian cho mình buộc lại vết thương cầm máu. Nếu không, không bao lâu ngươi liền sẽ máu chảy tận mà chết. Một thanh âm nhắc nhở Lý Tiêu. Hắn quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, Triệu Trì Mãn mới tỉnh lại. Chỉ là trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hôi bại. Hắn thi hành một cái không thể diện nhiệm vụ, sau đó vẫn còn sỉ nhục thất bại. Hiện tại hắn trở thành một tù binh, bị trói gô bó ở chỗ này. Mà hết thảy này, đều duyên cho người trẻ tuổi này. Ta Triệu Trì Mãn thập thất hàng năm cung làm thị vệ, 18 tuổi trên chiến trường, chưa hề từng bại một lần. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại thua ở một cái thư sinh yếu đuối trong tay. Sai, ta không phải thư sinh, cũng không văn được. Kỳ thật ta đã từng cầm kiếm cất bước thiên ai, 16 tuổi lúc liền rời xa quan trung ly biệt quê hương hành tẩu giang hồ. Ngược lại là nhìn không ra. Triệu Trì Mãn hừ một tiếng. Lý Tiêu túi đầu nhìn xem trên cánh tay tiễn, ngắm nhìn một phía, tất cả mọi người đang liều mạng chém giết đối địch, căn bản không có người chú ý lên hắn, chỉ có thể tự mình động thủ. Ngươi biết làm như thế nào nhổ tiễn sao? Mũi tên nếu là nhổ không tốt, thế nhưng là lại hai lần tổn thương, thậm chí tạo thành tệ hơn hậu quả xấu. Nếu không ngươi giúp ta nhổ một thoáng, chúng ta không hạ thủ được. Lý Tiêu hướng về phía Triệu Trì Mãn nói, ngươi không sợ ta thừa cơ giết ngươi? Giết thế nào? Đem mũi tên hướng trong vết thương đâm càng sâu điểm sao? Cái này cũng không giết chết ta. Lý Tiêu cười cười, kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, các ngươi mưu đồ mới thất bại, cần gì còn phải lại như vậy thương tới vô tội đây. Ngươi những bộ hạ kia, đối ngươi thật rất tốt, có thể ngươi nỡ lòng nào thấy bọn hắn cuối cùng ngược lại ở chỗ này, thậm chí liền chết rồi, cũng sẽ không có một tia vinh dự, thậm chí càng là trên lưng ngươi phản nghịch chi danh, liên lụy đến gia tộc của bọn hắn thân nhân. Triệu Trì Mãn cau mày, trầm mặc. Tới, ta giúp ngươi đem mũi tên rút ra. Lý Tiêu ngồi xổm đi qua. Ngươi nghiêng đầu đi đừng nhìn, liền sẽ không đau đớn. Vẫn là nhìn tốt, nam nhân đau sót cũng là kinh nghiệm quý báu, hắn lại một mực tồn tại, cũng có thể thời khắc nhắc nhở lấy chúng ta đã từng phạm qua sai. Triệu Trì Mãn mặc dù bị trói, có thể bàn tay vẫn có thể động. Hắn nhìn Lý Tiêu vết thương, sau đó đột nhiên dùng sức, lập tức liền đem mũi tên rút ra. Tranh thủ thời gian băng bó vết thương cầm máu đi, nói ít điểm vô dụng. Triệu Trì Mãn giúp Lý Tiêu nổ xong mũi tên, liền cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Lý Tiêu xé khối tiếp theo quần áo trong, cho mình băng bó. Ngươi làm đây hết thảy vì cái gì? Đáng ra không? Triệu Trì Mãn không lần vật. Không đáng, nhưng lại nhất định phải làm. Vì cái gì? Thông đạo liền bởi vì ngươi là trưởng tôn vô kỵ thân thích, liền nhất định phải nghe theo hắn tư mệnh, lại ngay cả một người lính cơ bản chức trách cũng quên đi, ngươi là quân nhân, nhưng ngươi là triều đình quân nhân, quốc gia quân nhân, ngươi lại không phải người nào đó quân nhân, ngươi đã quên điểm ấy, ngươi cũng liền không xứng lại là một người lính. Lý Tiêu đối Triệu Trì Mãn có chút trầm thống nói, mặc dù hắn hiểu được, ở thời đại này, kỳ thật gia quốc thiên hạ là cái rất rộng rãi khái niệm, thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, kỳ thật nhà so với quốc quan trọng hơn. Bởi vì cái gọi là không có bất diệt vương triều, lại có không đoạn gia tộc. Quy 1 chương 203, Vũ Lâm Kỵ binh. Chương 203, Vũ Lâm Kỵ binh. Dịu ta lên. Triệu Chí Mãn đột nhiên nói. Lý Tiêu nhìn xem hắn, nghĩ thông suốt. Ta không đành lòng để bọn hắn theo ta chôn cùng. Triệu Chí Mãn thở dài, bọn hắn là một đám hảo binh, đáng tiếc theo sai người. Triệu Chí Mãn đứng lên sau, hướng về phía bốn bề bộ hạ hô to, để bọn hắn dừng tay. Tướng quân, chúng ta nhất định cứu ngươi đi ra. Một tên giáo úy hô to, đầu của hắn phá, máu chảy đầy mặt, có thể hắn lại không từ bỏ. Ta nói, dừng tay. Không cần làm vô vị chiến đấu, không đáng. Tướng quân, nếu như các ngươi vẫn nhận ta người tướng quân này, vậy cái này là ta cuối cùng một đạo quân lệnh, bỏ vũ khí xuống đi. Ta cô phụ các ngươi, không nên mang các ngươi tới nơi này. Có trấn binh bắt đầu do dự, nhưng ý nguyên có không ít người không chịu từ bỏ. Bọn hắn muốn cứu ra Triệu Chí Mãn, bọn hắn tin tưởng vững chắc tướng quân là dâng triều đình mệnh lệnh dẫn bọn hắn tới diệt tặc, bọn hắn không sai. Lý Tiêu, cầu ngươi một sự kiện. Triệu Chí Mãn có chút thống khổ nhìn xem những cái kia còn tại xung phong binh sĩ. Giúp ta một chuyện, van ngươi. Ngươi nói, chặt xuống đầu của ta, sau đó cầm ta thủ cấp nhường bộ hạ của ta đầu hàng, bọn hắn thấy ta thủ cấp, có lẽ liền sẽ không lại làm vô vị xung phong. Lý Tiêu hơi kinh ngạc, dạng này thỉnh cầu thật đúng là để cho người ta chấn kinh. Hắn rút kiếm, nhưng lại hạ thủ. Triệu Chí Mãn nhưng thật ra là cái rất có mị lực tướng lĩnh, đáng tiếc hắn tuyển lầm đường. Lý Tiêu không có tư cách đi nói Triệu Chí Mãn đúng hay là sai, dù sao đây là một cái liên đối niên đại, một cái gia tộc người, kỳ thật chính là nhất thể, có đôi khi một người trong đó đồng thời không có lựa chọn quyền lợi. Động thủ a. Triệu Chí Mãn giống to. Lý Tiêu lắc đầu. Động thủ. Âm âm tiếng vó ngựa trong bóng đêm kêu lên. Ngay sau đó là từng nhánh kỵ đội giết ra. Đột nhiên giết ra kỵ binh, nhường giữa sân tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Không có ai biết đây là địch hay là bạn. Cũng may bọn hắn rất nhanh dùng hành động biểu lộ thân phận, bọn kỵ binh bốn phía giết ra, đối Lam Điển quan trấn binh vung lên hoành đao. Là viện binh. Vốn là mới dao động quân tâm, bị những kỵ binh này triệt để xung bại. Thâm không đấu trí, lại không chiến tâm. Có người tuyệt vọng ném đao, có người quay người chạy trốn. Bọn kỵ binh bốn phía xung phong, khắp nơi truy kích. Lý Tiêu ném đao trong tay, kết thúc. Viện binh tới, trận này giết chóc cũng rốt cục có thể kết thúc, cái này liền như là một cái kéo dài ác ngộng, hắn bị vây ở cái này ác ngộng hồi lâu, bây giờ rốt cục nếu tỉnh lại. Mấy đạo tiếng vó ngựa tiếp cận. Lập tức nhảy xuống ba thành viên chiến tướng, Vũ Lượng sáng rực áo giáp xuống là khuôn mặt quen thuộc. Tam Lang, chúng ta tới chậm một bước. Trình Ba Hiến, Tiết Sở Ngọc, Liêu Ôn, các ngươi sao lại tới đây? Sự tình nói rất dài dòng, bất quá may mắn vẫn là đuổi kịp, còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn. Từ Trường An đuổi tới Lam Khê 80 dặm đường, Trình Ba Hiến bọn hắn là ra roi thúc ngựa chạy tới. Tuy bọn hắn đến đây chính là chọn 1000 kỵ Vũ Lâm quân, có thể điều đến Vũ Lâm quân, cũng chỉ có hoàng đế. Trừ Toại Lương mượn chính sự đường chấp ban cơ hội, dùng chính sự bút vòng qua binh bộ cho Lam Điền quan Triệu Chỉ Mãn hạ lệnh, nhường hắn đi Lam Khê bình loạn. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ cho Triệu Chỉ Mãn một phong thư riêng, nhường hắn đồng ý không trải qua trình tự bình thường xuất binh. Mặc dù những động tác này rất nhanh, nhưng dù sao giấu giếm không được bao lâu. Lý Tích cùng tể tướng trong chính sự đường đồng dạng có mình người, hắn so với Trừ Toại Lương chậm một điểm mới biết được Trừ Toại Lương phát cái kia đạo mệnh lệnh. Tư điều binh mã, đây chính là đại sự. Hắn không dám trễ nãi tranh thủ thời gian bẩm báo hoàng đế, Lý Trị cũng là kinh hãi. Hắn một mặt hướng Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý, Tô Định Vương cùng tướng tá hạ chỉ, để bọn hắn tranh thủ thời gian đề phòng. Một mặt lại lập tức triệu tập Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng tể tướng hợp. Xe lên, đối mặt hoàng đế chất vấn, Trừ Toại Lương vẫn là lấy ra sự cấp tổng quyền bộ kia lý do thoái thác, nói mình cái kia đạo mệnh lệnh bất quá là vì mau chóng ổn định Lam Khê loạn cục. Hắn khăng khăng tiếp vào báo cáo nói Lam Khê chết xung phủ bất ngờ làm phản. Nhưng Lý Tích há lại dễ lừa gạt như vậy. Lúc đầu vấn đề này chính là khắp nơi lỗ thủng, cuối cùng chính sự đường quyết định, lập tức hạ lệnh truy hồi Lam Điền quan trấn binh, làm bọn hắn đình chỉ hành động, đồng thời phái ra Trình Bá Hiến cùng mấy thành viên cấm quân tướng lĩnh mang theo 1000 Vũ Lâm quân tiến về Lam Điền bình định thế cục. Ngoài ra, hoàng đế lại hạ lệnh bắt đầu nghiêm tra lần này sự kiện, nếu tra ra trước sau căn nguyên đi qua, không có lại điều động Lam Điền xung quanh binh mã, mà là trực tiếp điều Bắc Nha Vũ Lâm quân, cũng đầy đủ cho thấy hoàng đế đối với cái này lúc thế cục lo lắng. Loại này loạn cục dưới, nơi nào binh cũng không thể lộn xộn, mà hoàng đế cũng chỉ tín nhiệm Bắc Nha những này Vũ Lâm binh. Trình Bá Hiến bọn hắn mang 1000 Vũ Lâm kỵ binh chạy đến Lam Khê, hai nhiệm vụ: an ổn thế cục, nếu dám có tiếp tục làm loạn người giết không hách. Thứ hai, liền là bảo vệ tốt Bắc Nô hạt giống. Sự tình đều bởi vì Bắc Nô hạt giống lên, Lý Trị mới hoài nghi Trừ Toại Lương bọn người chính là phía sau màn hắc thủ. 80 dặm đường, Trình Bá Hiến bọn hắn ra roi thúc ngựa chạy đến, nhưng vẫn là tới chậm. Cũng may cũng còn không tính trễ nhất. Tại Vũ Lâm quân xung phong dưới, Lam Điền trấn binh hàng thì hàng trốn thì trốn, nhưng chạy trốn rất nhanh cũng đều bị bắt lần. Từng cái toàn bộ bị trói lại. Lam Điền quan cũng bị Trình Bá Hiến phái một tên giáo úy mang theo 500 Vũ Lâm kỵ binh đi đón quản. Tiếng chém giết đình chỉ. Lý gia trang lại náo nhiệt. Lần này, Trình Bá Hiến hạ lệnh Vũ Lâm quân liền trú đóng ở thôn trang bên ngoài, vào không được phủ. Có cái này tấm gương tại, Tân Hùng cũng tranh thủ thời gian hạ lệnh để cho mình phủ binh rời khỏi Lý gia trang, cũng trú đến thôn trang bên ngoài. Huyền Nương thấy Lý Tiêu trên tay ghim dây vải, phía trên vẫn thấm chảy máu nước đọng, kinh hãi hoa dung thất sắc. Chỉ là tên lạc làm bị thương, một điểm da thịt vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lý Tiêu vội vàng an ủi thê tử. Lưu Tuấn ở một bên nói, hôm nay một ngày này thật đúng là trầm bổng chập trùng, khó khăn chắc trở không phẳng a mẹ nó, thật sự là kích thích. Trình Bá Hiến ngược lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, ban đêm chạy 80 dặm đường cũng không dễ dàng. Chạy tới cũng chỉ là quét cái đuôi mà thôi. Vấn đề này xem như kết thúc. Nào có dễ dàng như vậy đây, trước đó nhóm người kia cũng còn không có tìm ra đây. Trước đó nhóm người kia, không phải Triệu Chí Mãn sao? Không, trước đó nhóm người kia cũng không phải là Triệu Chí Mãn, ta dám xác định. Lý Tiêu tại trong sảnh đối mọi người nói, hắn rất xác định kia là khác một nhóm người. mà lại trong lòng dám xác định nhóm người kia khẳng định cũng là bị trưởng tôn vô kỵ điều tới. Chỉ bất quá trong này quá thâm trầm, hắn hiện tại cũng không còn được. Chỉ cần mình an toàn, tin tưởng lại không có người dám như thế làm loạn. Hiện tại có ít người thật sự là càng ngày càng lớn gan rồi. Lần này may mắn Tam Lang cơ trí, thời điểm then chốt xử xuất tuyệt mà tính, nếu không hậu quả đáng lo a. Tiết Sở Ngọc bội phục nói với Lý Tiêu, đặc biệt là Lý Tiêu làm bộ cột Tần Hùng ra ngoài đầu hàng cái kia đoạn, giản làm cho người ta vỗ tay tán dương. Vương Phương Dực cùng Lý Nguyên Phương bọn hắn càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc ấy nếu không phải Lý Tiêu hai thanh bụi đất, nói không chừng kết quả lại không đồng dạng. Đều là chút không ra gì sự tình mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Tiêu khoát tay. Trình Bá Hiến ho khan hai tiếng, sau đó nói, Tam Lang à, hiện ở chỗ này sự tình sáng tỏ, loạn binh cũng bị đánh tan bắt được, sáng sớm ngày mai ta liền phải áp lấy Triệu Chỉ Mãn hồi kinh phục mệnh, Tam Lang ngươi cũng thu thập một chút, sáng mai theo chúng ta cùng nhau hồi kinh. Ta tối nay hồi kinh có thể thực hiện. Không thể, bệ hạ thế nhưng là tự mình giao phó cho, ngươi nhất định phải theo chúng ta hồi kinh, đến lúc đó chính sự đường tể tướng còn có bệ hạ đều muốn đích thân hướng ngươi tra hỏi đây. Dù sao, chuyện lần này có thể tất cả đều là vây quanh ngươi. Không phải vây quanh ta, là vây quanh Bắc Nô hạt giống mà thôi." Lý Tiêu cười giải thích. "Bất kể nói thế nào, dù sao bệ hạ đến lúc đó lại triệu kiến ngươi." Trình Bá Hiến nói. Quy 1 chương 204, về kinh. Chương 204, về kinh. Lý gia trang triệt để không ngủ. Lý Tiêu nói lời giữ lời, Lam Khê Hương dân mỗi người phát 20 văn tiền tiền thưởng, cộng thêm 2 thằng hạt kê. Bởi vì ban đêm cuộc chiến đấu kia, Lý Tiêu vẫn cố ý cho mỗi người khác thêm 30 văn tiền thưởng lại thêm 3 lên hạt kê. Chẳng những Lam Khê dân đoàn người như thế, Liêu huyện lệnh mang tới Lam Điền dân tráng, Lý Tiêu cũng là một điểm không có thiếu cho. Lam Khê chiết xung phủ 300 phủ binh, Trường An hơn 100 du hiệp, mặt khác Trình Bá Hiến mang tới 1000 vũ lâm, Lý Tiêu cũng kiên trì cho thưởng. Đương nhiên, Trường An du hiệp nhóm trướng mắt điểm ấy ban thưởng, mà chiết xung phủ cùng vũ lâm quân binh cũng không tốt trực tiếp thu thưởng. Lý Tiêu lấy cảm tạ chi danh vẫn kiên trì đưa lên, cuối cùng Tần Hùng cùng Trình Bá Hiến cũng chỉ phải nhường phía dưới người nhận, dù sao cũng là chủ động tạ ơn khao thưởng mọi người, lại không tính là hối lộ. Ban đêm cuộc chiến đấu kia, kéo dài thời gian đồng thời không bao lâu, thương vong cũng không tính là lớn, sau đó kiểm kê, chết 17 người. Đều là phủ binh. Đây cũng là phủ binh nhóm tương đối dũng cảm xông ở phía trước có quan hệ, các hương dân đả thương khoảng 100 người, phủ binh cũng không ít người thụ thương, nhưng cũng may người trọng thương không nhiều. Lý Tiêu Hảo phóng lấy ra kim sang rượu, cho mọi người lau băng bó cùng uống thuốc. 50 văn tiền tăng thêm nửa đấu lương thực, cái này vẫn tương đối giàu nhân ái, tất cả mọi người thật cao hứng tiếp nhận. Triệu đại phu nhìn xem trong nhà lập tức chi tiêu hơn 100 xuyên tiền thưởng, còn có hơn 100 thạch lương thực, nhưng cũng không đau lòng. Quan trung người vẫn tương đối chất phác cảm ơn, hôm nay nếu không có các hương thân cùng quan binh cứu viện, Lý gia trang khẳng định cũng không có kết quả tốt. Mặc dù dưới mắt tình hình hạn hán nghiêm trọng, lương thực ngày càng giá cả cao, hơn 100 thạch lương thực, tương đối chất quý, có thể Triệu đại phu rời trống trong nhà kho lúa cũng mảy may không có không nỡ. Thiên kim tán đi vẫn phục đến. Lý gia đầu bếp cả đêm bận rộn, phòng bếp liền không đình chỉ qua. Bát cháo, bánh canh, trứng hoa canh, dưa muối Lý gia trang bên trong gần 3000 người ở lại, đại chiến qua đi mọi người tựa hồ lượng cơm ăn càng lớn, đều là ăn không đủ no. Đêm này, chính là một cái không có dừng lại qua lớn yến tiệc cơ động. Một giỏ giỏ bánh hấp đi lên, một hồi liền ăn sạch. Từng thùng bánh canh đi lên, cũng là một thoáng liền không có. Tốt tại mãi cho đến hừng đông, cũng không có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sắc trời không rõ, Trình Bá Hiến liền thúc giục Vũ Lâm quân nhóm bắt đầu chuẩn bị trở về kinh, trừ 200 Vũ Lâm quân tạm thời tiếp quản Lam Điền quan ngoại, còn lại 800 Vũ Lâm quân hộ tống Lý Tiêu cùng Bắc Ngô hạt giống trở về kinh. Tần Hùng 300 phủ binh cũng quay về Lam Khê quân phủ. Lão đô úy cũng đi theo Lý Tiêu cùng một chỗ vào kinh, hắn phải hướng binh bộ làm báo cáo hành động lần này của mình. Lam Điền huyện dân chẳng nhóm, cũng đều ngáp một cái, mỗi người tại Lý gia đại viện xếp hàng nhận hai cái bánh hấp sau đó mang theo chính mình cầm tới tiền thưởng thưởng lương thực về nhà. Một ngày một đêm qua, đối với bọn hắn tới nói rất náo nhiệt, mặc dù cũng từng có một đoạn mạo hiểm thời gian, nhưng càng nhiều vẫn là kích thích. Sau khi trở về, lần này kinh lịch có lẽ có thể làm cho bọn hắn thổi cả cuộc đời trước thời gian. Một ngày một đêm, Lam Điền hỗn loạn cuối cùng bình ổn lại. 80 dặm bên ngoài trong thành Trường An, Thái Cực Cung trung, sự tình cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Bệ hạ, Hột Kiền thừa cơ bạo bệnh mà chết. Vũ Văn Tiết hướng hoàng đế báo cáo mới nhất điều tra tình huống, thực ra có thể tra được Hột Kiền thừa cơ trên thân đồng thời không kỳ quái, dù sao tại Lý Tiêu trên báo cáo, Hột Kiền thừa cơ nói ra thân phận đã rất rõ. Gió sớm phất qua hoàng đế gương mặt, hoàng đế một đêm chưa ngủ, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Náo động mặc dù tại Lam Điền, mà lại cũng chỉ là một trận tiểu loạn, nhưng giường nằm chết náo động, vẫn là dẫn động tới hoàng đế trái tim. Chết bất đắc kỳ tử. Hừ, chết ngược lại là rất kịp thời a, ta không tin hắn liền hết lần này tới lần khác lúc này bạo bệnh mà chết. Ngự sử đại phu, đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm Vũ Văn Tiết nói, Hột Kiền thừa cơ có thể là phục một loại nào đó độc vật, chỉ là nhất thời còn chưa tra ra đến. Muốn tra làm sao lại không tra được? Bất quá nếu Hột Kiền thừa cơ đều đã chết, coi như tra được, chỉ sợ cũng tra không xuất ra quá nhiều đồ vật. Lý Trị cắn răng lắc đầu thở dài, có ít người thật sự là cả gan làm loạn a, dạng gì sự tình đều làm được. Hột Kiền thừa cơ chết rồi, coi như có thể điều tra ra trước đó là hắn mang binh đến Lam Khê, thế nhưng không còn tác dụng gì nữa. Dù sao Hột Kiền thừa cơ chết rồi, cũng sẽ không thể theo hắn tra được là ai phái hắn đi. Tuy nói sự tình đến một bước này, hoàng đế đã sớm lòng dạ biết rõ. Triệu Chí Mãn là Trừ Toại Lương phái đi, cái kia Hột Kiền thừa cơ liền cũng cực có thể là hắn phái đi. Vừa nghĩ tới Trừ Toại Lương một cái tể tướng, lại có thể vòng qua triều đình, nhẹ nhàng như vậy liền điều động hai thành viên mãnh tướng mang theo nhiều lính như vậy di động, Lý Trị là ngủ không ngon. Lúc trước hắn vẫn cho là hắn đạt được lý tích, Trình Giảo Kim duy trì, đã nắm giữ quân đội. Nhưng là bây giờ xem ra, quân đội ý nguyên chưa hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Mà đại đường đến tột cùng còn có bao nhiêu cái hột kiền thừa cơ cùng Triệu Chí Mãn đâu? Ngẫm lại liền 10 phần đáng sợ, trong quân còn có vô số cái hột kiền thừa cơ cùng Triệu Chí Mãn, đại đường 12 vệ tướng lĩnh, nhất là những cái kia trực tiếp thống binh chết xung phụ các tướng lĩnh, vẫn là lấy quan lũng con em quý tộc xuất thân tướng lĩnh làm chủ. Lý Trị hiện tại thậm chí cảm thấy có liền xem như Vũ Lâm quân, đều chưa hẳn tất cả đều là trung tâm với chính mình. Tra được trừ tội lương cùng hột kiền thừa cơ liên hệ không? Xin thứ cho thần vô năng, tạm thời còn chưa tra được liên quan. Vũ Văn Tiết nói, nhưng là chỉ dựa vào trừ tội lương điều động Triệu Chí Mãn cái này một chuyện, thần liền có thể vạch tội hắn. Triệu Chí Mãn phải chết, trừ tội lương cũng phải bãi quan, còn có hột kiền thừa cơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Trị phẫn hận nói, hắn biết rõ, đây hết thảy phía sau đều có quốc cứu cái tay kia, có thể hắn bây giờ lại còn không thể động đến hắn. Trình Bá Hiến bọn hắn không sai biệt lắm cái kia hồi kinh a. Bẩm bệ hạ, vừa tiếp vào bẩm báo, Trình Tiết nhị tướng quân ngay tại vừa mới đã hồi kinh, cùng nhau hồi kinh còn có Bắc Nô giám Lý Tiêu, Lam Khê chết xung đô úy Tần Hùng mấy người. Hoàng đế sau lưng một tên nội thị ứng thanh trả lời. Truyền chỉ, đợi ta cùng tướng quốc nhóm nghị sự xong, ngay tại trung thư môn hạ triệu kiến Trình Bá Hiến, Tiết Sở Ngọc, Liêu Ôn, cùng Lý Tiêu, Tần Hùng, còn có đem Lưu Tuấn, Vương Phương Dực, Lý Nguyên Vương cũng đều gọi đến. Hoàng đế giận dữ, đó chính là lôi đình chi nộ. Trừ tội lương bị ngự sử thay vạch tội, đại lý tự phụng chỉ điều tra. Trừ tội lương rất kiên cường thượng tấu từ trước, tại không điều tra rõ ràng trước, hoàng đế cũng đã tiếp nhận trừ tội lương từ trước, bãi đi trừ tội lương trung thư lệnh, đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm chức vụ, trừ tội lương bị hạ lệnh đóng cửa tự xét lại, trong phủ tiếp nhận ngự sử thay, đại lý tự liên hợp điều tra. Trung thư môn hạ một đám tể tướng, đối với việc này đều rất bình tĩnh, khắc thường bình tĩnh. Trưởng tôn vô kỵ cũng không là trừ tội lương lên trương giữ gìn, làm khê một trận hỗn loạn, trực tiếp hậu quả chính là một vị tể tướng bãi trước. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, khẳng định sẽ còn có càng nhiều sau này. Bất quá những này đối với vừa mới tiến trường ăn Lý Tiêu tới nói, lại là lười nhác chiếu cố, dù sao đến tiếp sau sự tình đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, hắn hiện tại một lòng nghĩ đến một hồi diện thánh. Lần trước chính sự đường hắn không có gặp hoàng đế, lần này rốt cục có cơ hội diện thánh, hắn rất muốn biết dưới, vị kia tuổi trẻ thiên tử đến tột cùng là cái dạng gì, có hay không có thể nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái suy đoán. Quy 1 chương 205, đêm nay đánh lão hổ. Chương 205, đêm nay đánh lão hổ. Trường An. Đại đường đế đô, thiên tử kinh thành. To lớn trường thành An Bắc Bộ, hoàng cung trên kim điện. Triều hội làm từng bước cử hành. Lý Trị thực ra rất chán ghét tảo triều, mỗi ngày tảo triều, mỗi ngày mấy trăm quan viên trời chưa sáng liền chạy đến tham gia triều, nhưng trên thực tế nhiều người như vậy lại thật có thể nói chuyện gì triều chính đại sự đây. Đại đường từ Thái Tông lên lúc, chân chính triều đình đại sự, quốc gia chính vụ đều vẫn là trong chính sự đường quyết nghị. Ngồi tại trên kim điện, Lý Trị thậm chí có chút buồn ngủ, hôm qua các loại hỗn loạn tin tức không ngừng kích thích hắn thần kinh nhạy cảm, nhường hắn một đêm chưa ngủ. Hôm nay lại sớm rời giường, lúc này tổng nhịn không được ngáp. Sơn hô vạn tuế về sau, mấy tên điều vào kinh thành bên trong hướng quan đi ra tạ ơn, lại có mấy cái cáo lão quan viên đi ra bệ tử, bình thản như nước. Một phen ngày thường nghi thức về sau, triều hội cứ như vậy kết thúc. Bách quan từ cao tới thấp theo thứ tự rời khỏi, đến bên ngoài cửa cung, lại riêng phần mình trở về chính mình nha môn công sảnh làm việc. Mà ba tỉnh quan trên, còn có thêm đồng thời trung thư môn hạ đồng thời tam phẩm, thêm tham gia chính sự, tham dự triều chính một đám đại thần là lưu lại. Hôm nay trung thư tỉnh trung sách xá nhân cũng lưu lại, môn hạ tỉnh mấy vị tán kỵ thường thị cũng lưu lại, mặt khác ngự sử thay mấy vị giám sát ngự sử, đại lý tự khanh cũng đều bị lưu lại. Bọn hắn tại triều sau đó, đồng thời đến cấm bên trong trung trong sách tỉnh lý chính sự đường tham gia hội nghị. Từ lần trước trung thư môn hạ tể tướng thay máu sau, Lý Trị cũng đã trong chính sự đường có được quyền nói chuyện, nơi này không còn là trưởng tôn vô kỵ độc đoán, hoàng đế mỗi ngày cũng sẽ đến chính sự đường nghe tể tướng nhóm bẩm báo chính sự. Hôm nay chính sự đường lên bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người biết rõ thiên tử kiếm chỉ trừ tội lương. Hiện tại liền nhìn những nguyên lão này phái nhóm phản ứng, bảo đảm vẫn là khó giữ được, nếu như ra sức bảo vệ, như thế hoàng đế cùng Lý Tích mấy người lại ứng đối ra sao? Hôm qua làm khê loạn, trừ tội lương làm chấp chính sự bút túc trực tể tướng, hắn gặp thời sự song chẳng những không có để sự tình xử lý tốt, ngược lại dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn. Hướng nhẹ nói đây là thất trách, hướng nặng nói có thể có mưu loạn hiểm nghi. Lý Trị đã sớm nhìn trừ tội lương không vừa mắt, ngồi lên mới bắt đầu liền đã từng giáng chức qua trừ tội lương một lần, bất quá lần kia trưởng tôn vô kỵ rất nhanh lại khuyên hắn để trừ tội lương triệu hồi tới. Nhưng lúc này đây, Lý Trị đã có lực lượng không hướng trưởng tôn nội bộ. Trừ tội lương là nguyên lão phái nhân vật trọng yếu nhất, cũng coi là trưởng tôn vô kỵ bạn nuôi khố, nếu đem hắn giáng chức rời kinh, không khác chặt đứt trưởng tôn một tay. Lý Trị không định cùng trưởng tôn vô kỵ bọn hắn cái cọ, hắn không hỏi trưởng tôn vô kỵ cũng không hỏi trừ tội lương, hắn trực tiếp hỏi ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết. Vũ Văn tướng quốc, ngự sử thay vạch tội trừ tương thất trách, nhưng có bằng chứng. Vũ Văn Tiết đứng dậy trả lời, trừ tội lương thân là trung thư lệnh, hôm qua chấp chính sự bút lưu đường, có thể đối mặt Lam Điền đột xuất sự tình, chẳng những không có ổn thỏa xử trí, ngược lại không hỏi kỹ càng liền tư điều binh mã, vẫn hạ đạt giết không tha chi lệnh, cái này há lại tể tướng chi hành sự. Thần cho rằng trừ tội lương giàn mua ngu ngốc, không chịu nổi tể tướng trọng trách, làm trị ngươi không làm tròn trách nhiệm tội. Lý Trị ánh mắt đảo qua trừ tội lương, lao thất phu này thật đúng là nhẫn tâm, thế mà tư điều binh mã vẫn hạ lệnh giết chết bất luận tội, thật to gan. Trừ tội lương tuổi đã già, làm việc không khỏi hồ đồ, ta niệm làm trinh quan danh thần, lại là Thái Tông hoàng đế chỗ đảm nhiệm cố mệnh đại thần, lao khổ công cao một trận, cho phép ngươi cáo lao hồi hương, vinh dưỡng tuổi thọ. Lý Trị quyết định vượt quá trưởng tôn vô kỵ bọn người đón trước, dù sao đều lấy vì lần này Lộ Liêu hiếm có trôi tại hoàng đế trong tay, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, có thể kết quả chỉ là nhường trừ tội lương về hưu, cái này không khỏi quá nhẹ. Bệ hạ. Lúc này, có người lên tiếng. Lên tiếng chính là lại bộ thượng thư, đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm Lý Nghĩa phủ, tên này mới mở miệng, trưởng tôn vô kỵ liền không khỏi nhíu mày, còn tưởng rằng hoàng đế thật đại độ như vậy, nguyên lai bất quá là nhường Tâm Phúc ra mặt mà thôi. Lý Nghĩa phủ bây giờ là lại bộ thượng thư vẫn bái tể tướng, nhưng hắn thực ra một mực là hoàng đế Tâm Phúc, trước kia là đồng cung trúc quan. Tên này trước kia bởi vì tổ phụ đảm nhiệm thuộc trung xã Hồng huyện thừa, mà một nhà rời chỗ ở thuộc trung Vĩnh Thái. Trinh quan 8 năm, Lý Nghĩa phủ bởi vì văn chương viết tốt, bị Kiếm Nam nói tuần sát đại sứ Lý Đại Lượng tiến cử là môn hạ tỉnh điện dụng cụ, sau lại tuần tự đạt được Lưu Kịp cùng Mã Chu tiến cử, lại đảm nhiệm qua giám sát ngự sử, cuối cùng điều vào Tấn Vương phủ theo hầu Lý Trị. Có thể nói, Lý Nghĩa phủ kia là hoàng đế đáng tin Tâm Phúc, phiên đệ cựu thần. Lý Nghĩa phủ lúc này đứng ra, dĩ nhiên không phải là trừ tội lương cầu tình, hắn là tới bỏ đá xuống giếng. Lý Nghĩa phủ đứng ra nhập tấu, thật không có nói trừ tội lương tại ngày hôm qua thất trách biểu hiện, dù sao chuyện này hoàng đế đã làm kết luận. Hắn nói là một chuyện khác. Hắn hướng hoàng đế tấu nói trừ tội lương gian tà, năm đó mưu hại Lưu Kịp. Lưu Kịp là ai đây? Lưu Kịp là Lý Nghĩa phủ trước kia ấn chủ, là thế gia Nam Dương Lưu thị xuất thân, tùy mặt lúc làm qua tiêu tiện chính quyền hoàng môn thị lang, hàng đường sau các đời Nam Khang Châu phủ đô đốc trưởng sử, cấp sự trung, trị sách hầu ngự sử, thượng thư lưu thừa, hoàng môn thị lang, thị trung, phong thanh huyện huyện nam, quan tới tể tướng, lấy thẳng thắn can gián lấy sưng, hắn tặng tổ vẫn từng là Nam Lương đều quan thượng thư. Xuất thân danh môn thế gia, tại đường triều một lộ làm quan đến tể tướng, cũng là khá tốt nhân vật, có thể hắn lại tại Thái Tông lúc tuổi già bị giết, đây là một cái oan án. Tại trinh quan trong năm tranh giành lên ngôi lúc, Lưu Kịp ngay từ đầu là duy trì Ngụy Vương Lý Thái, về sau Lý Trị trở thành thái tử, Thái Tông Đông Trinh lúc đặc lệnh Lưu Kịp phụ tá thái tử Lý Trị tại Lạc Dương giáng quốc, đồng thời kiêm nhiệm thái tử Tạ Con Thứ. Bởi vì Lưu Kịp cùng Trừ Toại Lương bất hòa, liên lọt vào Trừ Toại Lương lưu hại, bị Lý Thế Dân ban được chết. Vụ án này, thực ra tất cả mọi người biết rõ Lưu Kịp chết oan, Lưu Kịp không có khả năng có mưu phản tâm, hết thảy đều là Trừ Toại Lương tại Lý Thế Dân trước mặt đã lén báo cáo, nói lời nói dối mới đưa đến. Lúc ấy tể tướng Mã Chu thế nhưng là Lưu Kịp làm chứng nói tốt, chẳng qua là lúc đó Thái Tông bệnh nặng nhất thời hồ đồ hạ chỉ ban được chết, sau khi khỏi bệnh cũng là hối hận không thôi, vẫn hạ chỉ đem Lưu Kịp án không ít liên quan quan lại hạ ngục. Trừ Toại Lương bởi vì là nguyên lão trọng thần, ngược lại chỉ là nhận một phen cảnh cáo. Hôm nay Lý Nghĩa phủ ở thời điểm này để Lưu Kịp án lật ra tới, muốn vì Lưu Kịp sửa lại án xử sai, dụng ý rất rõ ràng, Lưu Kịp án nếu là sửa lại án xử sai, cái kia Trừ Toại Lương dĩ nhiên chính là có tội. Trừ Toại Lương đứng ở nơi đó không nói một lời. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhịn không được đi ra nói, bệ hạ, năm đó Lưu Kịp một án sớm có kết luận, nếu như lúc này tuyết tẩy Lưu Kịp chịu tội, chẳng phải là nói Thái Tông hoàng đế lạm dụng hình trách. Hắn không có thay Trừ Toại Lương đi biện bạch, mà là nhắc nhở hoàng đế, năm đó vụ án này là Thái Tông hoàng đế định, ngươi bây giờ muốn lật lại bản án, đây chẳng phải là tử ngôn phụ qua. Đại đường lấy hiếu trị thiên hạ, nhi tử lật phụ thân án có thể là không đúng. Lý Trị không để ý tới Trưởng Tôn Vô Kỵ câu chuyện, mà là nói sang chuyện khác hỏi, Lưu Kịp con cháu mấy cái, bây giờ ở đâu, đảm nhiệm chức gì, nguyệt cung bao nhiêu? Lý Nghĩa phủ sao lại không biết hoàng đế dụ ý, lập tức thượng tấu nói Lưu Kịp được ban cho sau khi chết, Trừ Toại Lương vẫn không buông tha Lưu Kịp con cháu, Lưu Kịp gia tộc xuống dốc, đến bây giờ chết tử vong vong, chư nhi tử trung chỉ còn lại có một cái Lưu Hoàng Nghiệp, năm đó dù sao cũng là đảm nhiệm qua chúng sách xá nhân tài tử, bây giờ lại tại Nam Dương lão gia làm một nông phu, trông coi vài mẫu đất cần sinh hoạt. Lưu gia rất thảm, thảm đến quần cục đều nhanh không có mặc vào. Quy 1 chương 206, cậy già lên mặt. Chương 206, cậy già lên mặt. Đường đường Nam Dương Lưu thị, danh môn sĩ tộc, tể tướng về sau, lại lẫn vào thảm như vậy, chết ai? Đương nhiên đều do tiểu nhân Trừ Toại Lương. Trưởng Tôn Vô Kỵ kiên trì xương án này là năm đó Thái Tông chỗ đoạn, không thể lật lại bản án. Lúc này Vũ Văn Tiết lại đứng dậy, nói năm đó Lưu Kịp án về sau Thái Tông cũng biết là sai án, vẫn hạ lệnh bắt đầu một lần nữa thẩm tra xử lý, đồng thời bởi vậy xử trí rất nhiều cái kia án còn lại, chỉ là về sau tra được một nửa, Thái Tông hoàng đế bệnh nặng, vụ án này mới không có tiếp tục. Bây giờ hoàng đế kế vị mấy năm, làm như vậy là Thái Tông nhi tử, đương kim thiên tử có cần phải hoàn thành năm đó Thái Tông hoàng đế chưa hoàn thành sự tình. Đây không phải lật phụ thân án, mà là giúp phụ thân sửa lại sai án, dĩ nhiên chính là đại hiếu. Hiện tại chính sự đường bên trong, tể tướng nhóm đã trở thành phân biệt rõ ràng hai phái, thế thành nước lửa. Ngươi nói đúng, vậy ta khẳng định nói đúng là sai. Loại tình huống này là Lý Trị một tay thúc đẩy, cũng là hắn có thể thấy, hắn cần Lý Nghĩa phủ những người này tới đối kháng Trưởng Tôn bọn hắn, thậm chí là đem những nguyên lão này đuổi ra triều đình, vì hắn đoạt lại quyền lực. Lưu Kịp tử Lưu Hoàng Nghiệp năm đó nếu là bên trong sách xá nhân, cái kia ta nhìn có thể hạ chiếu làm hắn hồi kinh, lại thụ bên trong sách xá nhân chức vụ. Khắc khôi phục Lưu Kịp thanh huyện huyện nam tước vị, ban cho Lưu Hoàng Nghiệp kế tục, đồng thời ban thưởng vẫn Lưu Kịp năm đó bị kê biên và xung công tài sản điện trạch mấy người. Lý Trị cao giọng nói, hắn không có nói thẳng lật lại bản án, nhưng lại muốn cho Lưu Kịp khôi phục chức quan tước vị, vẫn nhường con của hắn hồi kinh làm quan, thừa kế tước vị, ý tứ này còn không rõ lộ vẻ sao? Bệ hạ, thần già ngu ngốc, không có năng lực lại tiếp tục lưu lại trung khu phụ tá bệ hạ. Thần xin hài cốt trở lại quê hương. Trừ Toại Lương nhìn xem hôm nay tình thế không ổn, bầu không khí căng thẳng, hoàng đế là quyết tâm muốn đem hắn đuổi đi ra. Hắn cũng rõ ràng, lại không tức thời, vậy liền không chỉ là mất chức đơn giản như vậy. Hoàng đế liền năm đó Lưu Kịp oan án đều lật đi ra, đây chính là đang cảnh cáo. Trừ Toại Lương nghĩ thể diện rời khỏi, có thể Lý Nghĩa phủ cũng đã không chịu. Nếu để năm đó chuyện xưa lật đi ra, cái kia há lại tốt như vậy liền có thể chấm dứt. Trừ Toại Lương thân là tể tướng, lại phẩm đức không hợp, như hại đồng liêu, loại người này sao có thể đảm nhiệm tể tướng? Hiện tại xảy ra sự tình, lại nghĩ phủi mông một cái đi, cái này sao có thể? Bệ hạ nếu không phải tiến hành trừng trị, vậy sau này tránh không được hại vô cùng tấm gương. Lý Nghĩa phủ lộ ra răng nanh. Bệ hạ, chuyện năm đó sớm có kết luận, cần gì lại lật? Trừ Tương thụ mệnh phụ tá bệ hạ, cũng là lao khổ công cao. Hàn Viện thuyết phục. Hứa Kính Tông đứng ra, thỉnh cầu hoàng đế trừng trị Trừ Toại Lương, luận quy định làm giáng chức. Lý Trị ánh mắt đảo qua một đám tể tướng, lại chỉ là ngậm miệng không đáp. Trừ Toại Lương đứng dậy ra khỏi hàng, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, đi vào hoàng đế tọa tiền. Hắn đem chính mình hốt bản để dưới đất, tháo xuống chính mình mũ quan, sau đó quỳ gối hoàng đế trước mặt bắt đầu dập đầu. Lão thần thẹn với tiên đế ủy thác cố mệnh nhờ, lão thần thẹn với tiên đế, có tội. Nói một câu, Trừ Toại Lương trên mặt đất trùng điệp gõ một thoáng. Đông đông đông gõ đi, rất nhanh trên trán tất cả đều là huyết, máu chảy đầy mặt. Một cử động kia, có thể nói là để lý trị đều kinh đến. Cố mệnh tể tướng dập đầu thỉnh tội, máu chảy đầy mặt, cái này truyền đi, còn không biết biến thành như thế nào đây. Kinh qua dư, lý trị bắt đầu là vừa tức vừa nộ, lao thất phu này, đây là muốn dùng loại phương thức này tới kẹp tới chính mình, hắn là không chịu bị giáng chức quan, mong muốn thể diện trí sĩ. Lý trị bình thường tính tình rất tốt, có thể thực chất bên trong nhưng lại rất bướng bỉnh, nhất là ăn mềm không ăn cứng cái chủng loại kia người. Trừ Toại Lương không đến một bộ này còn tốt, hắn vốn còn nghĩ liền để Trừ Toại Lương xéo đi được rồi, nắm một thoáng không lập tức đồng ý, cũng bất quá là vì ép một chút hắn, ai có thể dự liệu lao thất phu này, thế mà cậy già lên mặt tới một bộ này. Trừ Tương xin đứng lên. Trừ Toại Lương nhưng căn bản không để ý tới hoàng đế trẻ, hắn tiếp tục dập đầu, đồng dạng gõ vẫn vừa bắt đầu trần thuật năm đó hắn đi theo Thái Tông hoàng đế lúc sự tình, thậm chí nói lên năm đó Thái Tông bệnh nặng băng hà trước, tại ngự tháp trước lôi kéo tay của hắn, hướng hắn ủy thác cố mệnh sự tình. Lý Trị lúc này cái nào nghe nhập những lời này, càng nghe càng cảm thấy Trừ Toại Lương là tại hướng hắn cậy già lên mặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng nhịn không được vỗ ngự án. Đủ rồi. Tới, đem Trừ Toại Lương kéo ra ngoài. Lao thần có công tiên đế nhờ vả a. Trừ Toại Lương còn tại kêu to, có thể Lý Trị đã nghe không nổi nữa. Mấy thái giám đi vào trong điện, một tả một hưu đỡ dậy Trừ Toại Lương liền phải kéo hắn đi. Trừ Toại Lương gặp sự tình hướng phía chính mình không có dự liệu được phương hướng phát triển, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn dây rủa lấy cự tuyệt ra ngoài. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Lai Tế, Hàn Viện mấy người cũng bắt đầu là Trừ Toại Lương cầu tình. Có thể càng như vậy, Lý Trị càng nộ. Lý Tích lúc này đứng ra, đối Trừ Toại Lương nói, Trừ Tương cũng là một đời danh thần, hai triều nguyên lão, như thế nào bây giờ Lâm gia lại làm ra hồ đồ như vậy sự tình tới sao? Cùng hoàn toàn không có quản phụ nhân, khóc lóc om sòm la lộn, quá mất thể diện, đem bệ hạ lập chỗ nào? Đem triều đình mặt mũi lập chỗ nào? Lý Trị khí đứng lên, phát huy cả giận nói, đem hắn kéo ra ngoài. Lần này thái giám lại không quản Trừ Toại Lương như thế nào khóc lóc om sòm, dựng lên hắn liền hướng bên ngoài kéo. Cao tuổi Trừ Toại Lương như thế nào là bốn cái trẻ tuổi thiên nhu đối thủ, kêu la vẫn là bị càng kéo càng xa. Người bị kéo ra ngoài, có thể Lý Trị vẫn là phẫn nộ không giảm. Không có chút nào thể thống, cư nhưng đã ngu ngốc đến như thế tình trạng. Đặt chiếu, tước đoạt Trừ Toại Lương Hà Nam quận công tước vị, bãi Trừ Toại Lương đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm sưng, bãi trung thư lệnh trước, biếm thành Đàm Châu đô đốc, làm hắn 3 ngày chi lệnh rời kinh đi nhậm chức. Một giáng chức đến cùng. Bất quá vẫn là lưu lại một điểm mặt mũi, Đàm Châu, nguyên do Trường Sa quận, võ đức 3 năm cải thành Đàm Châu phủ đô đốc, quản hạt 7 châu 34 huyện, Đàm Châu phủ đô đốc là bên trong phủ đô đốc tam phẩm trước. Tùy dạng đế hủy bỏ tổng quản phủ về sau, đến đường cao tổ võ đức ban đầu lại khôi phục, không lâu đổi tên phủ đô đốc. Bình thường đặt duyên biên chấn thủ cùng và táo mang chi địa. Đầu thời nhà Đường quy định, quản 10 châu trở lên là đại đô đốc phủ, bất mãn 10 châu xưng phủ đô đốc. Huyền Tông khai nguyên lúc tiến một bước quy định, hộ đầy nhị vạn trở lên là bên trong phủ đô đốc, bất mãn 2 vạn là dừng phủ đô đốc. Đại đô đốc đồng dạng từ thân vương xa lĩnh, đô đốc vừa quản quân sự cũng quản dân chính, nhưng theo Trừ Toại Lương dạng này đại thần trong triều giáng chức, bình thường xưng là tả hạ quan. Loại này quan mặc dù có tên chính thức, nhưng kỳ thật đến lúc đó cũng không thể đảm nhiệm thực chức. Trừ Toại Lương coi như đến Đàm Châu làm đô đốc, mặc dù vẫn là tam phẩm, có thể Đàm Châu phủ đô đốc thực chức lại để cho biệt giá cùng trưởng sự, Tư Mã đại diện phân công quản lý, hắn chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nhất là Đàm Châu ở xa Trường Giang phía nam, ngay lúc đó Đàm Châu thiết trí phủ đô đốc, có biết đây là xa xôi man hoang chi địa, Trừ Toại Lương chuyến đi này cũng coi là một cước đạp đến thực chất. Trường Tôn Vô Kỵ tiến lên, mong muốn lại vì Trừ Toại Lương tranh một chuyến, có thể Lý Trị cũng đã hung ác phất tay áo bảo, hét lớn một tiếng việc này như vậy quyết định, lại không sửa đổi. Trường Tôn Vô Kỵ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là cắn răng ngậm miệng lại. Quy 1 chương 207, phơi thây 3 ngày. Chương 207, phơi thây 3 ngày. Hai triều nguyên lão Trừ Toại Lương liền chật vật như vậy bị ném ra triều đình, trong điện tể tướng nhóm biết rõ, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trừ Toại Lương đời này cũng đừng nghĩ lại tiến vào tòa này chính sự đường phòng nghị sự, thậm chí đời này thực hiện được đều không trở về được đại đường trung tâm quyền lực thành Trường An. Tân quý phái Lý Nghĩa phủ, Hứa Kính Tông bọn người là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là một trận cực có ý nghĩa thắng lợi, tiêu chuẩn này lấy đi qua cao cao tại thượng các nguyên lão cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ hổ giấy mà thôi. Trừ Toại Lương đủ, còn lại mấy cái lại vẫn có thể kiên trì bao lâu, sau này sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết trong mắt càng là lộ ra đại thủ có báo đáp ý, mặc dù làm tể tướng, hắn lúc đầu không phải làm như vậy buồn xịn, nhưng khi đó hắn làm thị trung thời điểm, cũng không thiếu bị Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương đây đối với cộng tác kết hợp hại, lần trước nếu không phải hoàng đế ra sức bảo vệ, như vậy hiện tại ở tại Đàm Châu làm đô đốc có thể chính là hắn. Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều trầm mặc, hai người làm chủ trì triều chính trọng thần, hôm nay biểu hiện đều bình thường. Bệ hạ, Trừ Toại Lương vừa bị bãi chức giáng chức quan, như thế trung thư lệnh chức chống chỗ, trung thư tỉnh không thể một ngày không quan trên, còn xin bệ hạ sớm lựa chọn và bổ nhiệm hiền lương. Hứa Kính Tông rèn sắt khi còn nóng. Tại đầu thời nhà Đường thời điểm, thượng thư tỉnh Tả Hữu Phó Xạ là tể tướng đứng đầu. Nhưng ở trinh quan những năm cuối bắt đầu, Tả Hữu Phó Xạ bị suy yếu, trung thư lệnh trở thành long đầu lão đại. Trừ Toại Lương bị đuổi ra triều đình, trung thư lệnh cái này vừa muốn chức chống chỗ, ai không nhìn chằm chằm. Hứa Kính Tông dưới mắt chức vụ là trung thư thị lang, chính là trung thư tỉnh thứ quan, hắn ước gì chính mình tiến thêm một bước. Dù là làm tới trung thư lệnh mặt trên còn có quản trung thư môn hạ nhị tỉnh sự Trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng quản thượng thư tỉnh sự Lý Tích, vậy hắn cũng giống vậy có thể tại tể tướng bên trong xếp tới thứ ba. Bất quá Lý Trị hiển nhiên có hắn tính toán của mình. Thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ thẩm tra đối chiếu sự thật thị trung, ra phong Dương Châu đại đô đốc. Thái úy Lý Tích thẩm tra đối chiếu sự thật trung thư lệnh, ra phong Tịnh Châu đại đô đốc. Vu Chí Chữ rời thượng thư tỉnh tả phó sạ, Hứa Kính Tông rời thượng thư tỉnh hữu phó sạ. Ngoài dự liệu bổ nhiệm, thậm chí trước đó không cùng tể tướng nhóm thương nghị qua, đột nhiên ném đi ra, mà lại rõ ràng chính là không cho sửa đổi chi ý. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tích vẫn là đồng thời trung thư môn hạ tam phẩm hàm tể tướng, nhưng hai người có quan hàm bên trong ít đi hai cái trọng yếu chức vụ và quân hàm, một cái là Trưởng Tôn Vô Kỵ quản trung thư môn hạ nhị tỉnh sự cùng chủ trì triều chính, hai là Lý Tích quản thượng thư tỉnh sự cùng chủ trì triều chính. Quản là đường triều quan viên bổ nhiệm một cái danh từ. Triều đình đối quan viên bổ nhiệm dùng từ bên trong có rất nhiều chủng hình thức. Tỷ như bái, thu, trừ, rời, chuyển, nhập, giáng trước, sung, thử, thẩm tra đối chiếu sự thật các loại, khác biệt dùng từ đại biểu hàm nghĩa khác nhau. Tỷ như quản, ý là kiêm lý nào đó trước quan vụ, không phải chính bái, từ chiếu sắc ủy nhiệm, không có chức không thể từ sắc chỉ lấy hắn quan quản việc. Ý gì? Ý tứ chính là chức quan trước thêm cái quản chữ, cái này thì tương đương với không phải chính thức ủy nhiệm, chỉ là kiêm nhiệm một thoáng nào đó trước, mà lại loại này bổ nhiệm, không là thông qua triều đình chính thức chương trình, mà là từ hoàng đế chiếu sắc ủy nhiệm, có thể vòng qua chính sự đường cùng lại bộ kia quá trình. Quản thượng thư tỉnh sự tương đương với kiêm nhiệm thượng thư lệnh chức sự, nhưng không phải là thượng thư lệnh chức quan. Quản bên trong sách, môn hạ nhị tỉnh sự, kiêm quản nhị tỉnh sự vụ, nhưng không tương đương tại trung thư lệnh cùng thị trung. Đây là Lý Trị chiếu sách ủy nhiệm hai người kiêm chức, hai người cũng đều có bản chức. Hiện tại, hai người đều không có cái này quản tỉnh sự chức. Lý Tích là thẩm tra đối chiếu sự thật trung thư lệnh, thẩm tra đối chiếu sự thật, vào lúc này là đại diện ý tứ, không phải chính thức trung thư lệnh, là đại diện trung thư lệnh chức này, so sánh quản trung thư tỉnh sự, cái này vẫn lại có khác nhau. Mặc dù không phải chính thức chức quan, nhưng không phải kiêm chức, mà lại thẩm tra đối chiếu sự thật trước, cũng giống vậy phải đi qua chính sự đường. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không còn kiêm quản bên trong sách cùng môn hạ nhị bất đi, hắn hiện tại chỉ đại diện môn hạ tỉnh quan trên trước, một mực một tỉnh. Trước đó hai người trên đầu chủ trì triều chính hàm cũng mất. Hiện tại, trên lý luận tới nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tích hai cái này tể tướng, cùng cái khác chính sự đường tám cái tể tướng, đều là giống nhau cao thấp, không có ai cao ai thấp. Cái này tương đương với khôi phục được đi qua lệ cũ, nhưng ở thời điểm này khôi phục, vẫn là lộ ra khác biệt ý tứ. Thần lĩnh chỉ. Lý Tích không do dự, tiến lên tạ ơn lĩnh chỉ. Chủ không chủ hướng triều chính, hắn thực ra không thèm để ý, mà từ quản thượng thư tỉnh sự đến thẩm tra đối chiếu sự thật trung thư lệnh, đổi một cái tỉnh chủ quản, nhưng quyền lực thực ra vẫn càng lớn chút, dù sao bây giờ là lấy trung thư tỉnh làm chủ. Hoàng đế lúc trước nhường hắn chủ trì triều chính vốn là muốn cân bằng Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tích làm sao không hiểu đây. Ngược lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ, suy nghĩ xuất thần một hồi lâu, cũng không có tiến lên tạ ơn lĩnh chỉ. Từ năm đó Lý Trị vừa đăng cơ lúc một người chủ quản ba tỉnh, đến bây giờ trở thành thẩm tra đối chiếu sự thật thị trung, Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình là phức tạp. Lão hỏa kế trừ tội lương vừa ngã xuống, hắn cũng ngay sau đó được an bài. Thần Hứa Kính Tông tạ ơn lĩnh chỉ. Hứa Kính Tông gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ một mực không lên tiếng, chính mình cũng có điểm không dằn nổi tiến lên tạ ơn lĩnh chỉ. Thượng thư hữu phó xạ tổng mạnh hơn trung thư thị lang, hữu phó xạ là thượng thư tỉnh quan trên, thị lang chỉ là thứ quan, mà lại trung thư tỉnh còn có hai cái thị lang, cái này có thể giống nhau sao? Lý Trị gặp Trưởng Tôn chậm chạp không trả lời, hỏi: "Thái sư thế nhưng là có ý kiến gì không?" Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy lại tinh thần: "Bệ hạ, đại đô đốc chức vụ luôn luôn từ thân vương xa lĩnh, thần không dám đảm nhiệm. Đại đường có phủ đô đốc 41 cái, đều là tại khẩn yếu chỗ thiết lập. Đô đốc trưởng Chư Châu binh mã, khí giới, thành hoàng, trấn thủ, lương thực lẫm, tổng phán phụ sự. Chức trách chính là lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân. Ban về tới, chức quyền ban đầu là cực lớn, đây là đang tùy triều tổng quản phủ trên chế độ truyền thừa. 41 cái phủ đô đốc, trong đó có 5 đại đô đốc phủ, lấy lộ, ích, đồng thời, kinh, Dương Nam Châu là đại đô đốc. Lý Trị nhường Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đảm nhiệm Dương, đồng thời đại đô đốc, thực ra cũng chỉ là xa lĩnh, bởi vì hai người này là tể tướng không có khả năng ra kinh nhậm trước, cùng cái khác đại đô đốc, từ thân vương xa lĩnh, cũng chính là treo cái danh mà thôi. Đây đều là lệ cũ, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại muốn lấy cái này là lấy cơ cự tuyệt, tên là cự tuyệt đại đô đốc nhậm chức, nhưng thật ra là không chịu tiếp nhận hoàng đế đối với hắn chức quan điều chỉnh. Thái sư, đại đô đốc chức vụ luôn luôn là xa lĩnh. Lý Tích giống như hảo tâm nhắc nhở, nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết, bây giờ tình huống, ngươi có nguyện ý hay không, vấn đề này thực ra đều là không có cải biến. Chính sự đường bên trong, bây giờ còn có 10 cái tể tướng, trừ Toại Lương bị kéo sau khi ra ngoài, hiện tại Nguyên lão phái cùng Tần Quý phái lực lượng so sánh, thế nhưng là 4 so với 6. Lại thêm đây cũng là hoàng đế nói ra điều chỉnh, có Tân Quý phái toàn lực ủng hộ, Trưởng Tôn Vô Kỵ có đồng ý hay không có cái gì khác biệt đâu. Có thể nói, một bước sai từng bước sai, bây giờ trên triều đình, Trưởng Tôn Vô Kỵ là đã không có chút nào ưu thế. Vu Chí Chữ lúc này cũng đứng ra lĩnh chỉ tạ ơn, tiếp nhận từ thị trung rời là thượng thư tạ phó xạ bổ nhiệm. Hắn trước đây không lâu vẫn là hữu phó xạ, bị rời là thị trung, không có mấy ngày lại bị triệu hồi thượng thư tỉnh. Vu Chí Chữ không nói nhiều nói, tuy nói cũng là Nguyên lão phái, nhưng rõ ràng cùng Trừ Toại Lương có chút khác biệt. Hắn lúc này tiếp chỉ, liền nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ tứ cố vô thân. Sau đó chính sự đường tể tướng hội nghị, liền thuận lợi để tể tướng mới điều chỉnh cho thông qua, đồng thời thông qua còn có đối Trừ Toại Lương giáng chức quan quyết định, cùng truy tra hột kiển thừa cơ tội ác, đem thi thể treo cửa thành Trường An phơi thây 3 ngày, đồng thời đem Lam Điền quan trấn tướng Triệu Chỉ Mãn chém đầu gian chúng. Hột kiển thừa cơ tự sát cũng không có, y nguyên muốn đem thi thể đưa ra tới treo trên đầu thành phơi thây. Mà Triệu Chỉ Mãn cũng xuống dốc đến kết cục tốt, chỗ lấy chém ngang lưng, Quy 1 chương 208, phong tước tấn giai. Chương 208, phong tước tấn giai. Thái cực cung rất lớn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mỹ lệ các cung nữ. Hoàng đế hậu cung mỹ nhân 3000, thực ra cũng bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Thái cực cung thật sâu, nhưng cung nhân cân nhắc lượng không nhiều, hoạn quan, cung nữ cộng lại đều chưa hẳn có 3000 số lượng, nhất là trong đó còn có nhiều hơn phân nửa đều là tuổi già. Rất nhiều cung nhân thậm chí đều đã tóc trắng xóa, từ Thái Cực cung còn gọi Đại Hưng cung thời điểm, liền đã tiến đến. Thái Cực cung đối với Lý Trị tới nói, đây là một tòa quyền lực cung điện, nhưng đối với rất nhiều cung nữ hoạn quan tới nói, đây thật ra là một tòa lồng giam. Rất nhiều người tiến đến, cả một đời liền lại cũng không đi ra ngoài được. Tuổi trẻ xinh đẹp cung nữ tuy có, nhưng rất ít, mà lại đều tại hậu cung hầu hạ hoàng đế, phía trước đỉnh là không gặp được. Cung nhân nhóm không có cơ hội đi vào trước đỉnh, càng không có cơ hội ly khai thật sâu hoàng cung. Hoàng cung bốn phía là vài tòa tường thành, bên trong chú đóng cấm vệ binh sĩ. Tại phía Bắc Huyền Vũ môn bên ngoài, tuy có hoàng gia Bắc Huyền, nhưng trong này càng là chú đóng số lượng khổng lồ, tinh nhuệ vô cùng Vũ Lâm quân. Hoàng cung thật sâu, cửa cung trung điệp, mỗi một đạo cửa cung đều thủ vệ sâm nghiêm, từng đạo lệnh bài, thủ lệnh kiểm tra, không ai có thể hôn đi qua. Nghe nói Thái Tông hướng lúc, trưởng tôn hoàng hậu thương tiếc những cái kia cung nhân, hướng Thái Tông thỉnh cầu đem một vài tuổi già cung nhân thả ra cung đi, khi đó thả hơn ngàn cung nhân, rất nhiều người cũng đã trong cung ngây người mười mấy 20 năm thậm chí 30-40 tuổi, các nàng liền trong nhà vẫn có người nào đều nhớ không rõ. Lý Tiêu đi trong Thái Cực cung, liền đi theo bên trong tòa thành cổ du lịch, tâm tính bình thản, đồng thời không có cái gì kích động. Bên cạnh hắn còn có Tiết Sở Ngọc, Trình Bá Hiến, Liêu Ôn, Lưu Tuấn, Vương Phương Dực, Tần Hùng, Lý Nguyên Vương bảy người, bọn hắn bảy cái đều là tại hôm qua cuộc chiến đấu kia trung lập xuống đại công, hoàng đế đặc chỉ chiếu bọn hắn vào cung yết kiến. Trình Bá Hiến cùng Vương Phương Dực, Tiết Sở Ngọc, Liêu Ôn, Lưu Tuấn năm người trước kia đều là ở bên trong phủ làm qua thị vệ, đối Thái Cực cung rất quen thuộc, sớm không có cái gì kích động hiếu kỳ. Nhưng Tần Hùng cùng Lý Nguyên Vương hai cái nhưng vẫn là lần đầu tiến cung. Tần Hùng làm hơn nửa đời người binh, từng theo Tần Quỳnh cũng là huyết chiến xa trường vô số lần, đối mặt lại nhiều địch nhân, lại nguy hiểm tình hình chiến đấu lúc, đều chưa từng run qua một thoáng chân. Thế nhưng là lúc này 50 tuổi rồi, đi tại cái này huy hoàng Thái Cực cung bên trong, hắn lại cảm thấy nhịp tim lợi hại, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí chân như nhũn ra, giẫm trên mặt đất cùng giẫm tại bông tơ lên đồng dạng nhẹ nhàng. Lý Nguyên Vương ngược lại là tốt đi một chút, có thể vị này từ nhỏ tại Hà Lũng lớn lên thường thấy bên kia địa hoang lạnh trẻ tuổi người, mặc dù đi vào Trường An có đoạn thời gian, có thể lần đầu tiến cung cũng là đối trong cung khí phái này xa hoa khiếp sợ không thôi. Cái này đỏ sân trụ, vàng ngói lưu ly, hoa văn màu phòng cột buồm, màu lam cửa sổ, màu trắng vách tường, còn có chỗ này chỗ giả sơn cùng hoa cỏ cây cối, để cho người ta phảng phất đưa thân vào tiên cung bên trong. Chính tiết mấy cái đối bộ dáng của bọn hắn ngược lại là trong dự liệu, dù sao năm đó bọn hắn mới vừa vào cung lúc, cũng giống vậy được cái này Thái Cực cung bên trong huy hoàng chỗ trấn trụ. Chỉ là bọn hắn thấy Lý Tiêu cái kia một mặt bình thản bộ dáng, lại có chút mở mịt không hiểu. Lý Tiêu cười nói, ta cũng không phải lần đầu tiến cung, đây là hai tiến cung, lần trước ta được bệ hạ triệu tiến cung một lần, chỉ là về sau bệ hạ không có triệu kiến. Liền xem như lần thứ hai tới, thế nhưng là không cảm thấy Thái Cực cung huy hoàng xa hoa sao? Rất huy hoàng rất xa hoa. Lý Tiêu lạnh nhạt trả lời, cái này khiến lúc đầu muốn xem Lý Tiêu kinh rất nhãn cầu mấy người có chút không khỏi thất vọng. Nhớ ngày đó ta mới vừa vào cung thằng hầu thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn thời gian nửa tháng, mới xem như miễn cưỡng thích ứng nơi này đây. Tiết Sở Ngọc nói, một tên tiểu hoạn quan phía trước dẫn linh tám người, hắn không lưng không nói lời nào, nhưng hai cái lỗ tai lại đều dựng lên cẩn thận lắng nghe, hắn nghe cẩn thận, sợ đem một chữ cho rơi xuống. Tiết Sở Ngọc cười nói lần này Lý Tiêu khẳng định là có thể nhìn thấy bệ hạ, lần trước vẫn là bệ thân, lần này thế nhưng là lục phẩm quan viên. Hơn nữa còn lập công lớn, như vậy hung hiểm tình huống dưới, cũng còn có thể bảo trụ Bắc Ngô không mất, lại bảo đảm làm khê hương dân an toàn, đây chính là rất khó có sự tình. Trình Bá Hiến nói Lý Tiêu thực hiện được sẽ còn được thăng trước đây. Lý Tiêu cười nói thêm không thêm quan không quan trọng, nếu là có thể phong cái tước vị liền tốt. Ngươi cho rằng đại đường tước vị tốt như vậy phong, chúng ta mấy cái đều còn không có tước vị tại người đây. Đại đường tước vị tốt nhất thu hoạch được phương thức chính là trên chiến trường lập quân công, nếu không có quân công, cho dù là tể tướng, bình thường cũng liền phong cái huyện công quân công, vẫn là chức xuông. Các ngươi gấp cái gì, lập tức liền muốn đi Liêu Đông trình cao câu ly, đến lúc đó đánh mấy lần thắng trận, tước vị cũng liền có. Lý Tiêu chỉ vào Trình Bá Hiến bọn hắn cười mắng, những này tướng môn con em, huân thích xuất thân, theo Trình Bá Hiến hắn chính là không đi đánh trận, đời này cũng là có tước vị có thể kế thừa. Gia gia hắn Trình Giảo Kim là Lư Quốc công, cha hắn là Trình Giảo Kim dòng chính, mặc dù không phải đích trưởng, đời này không có khả năng kế thừa Lư Quốc công tước vị, nhưng cũng đã chính mình được cái Quảng Bình quận công tước vị. Tương lai, Trình Bá Hiến cha hắn hai chân một thằng, cái này quận công tước vị không phải là hắn. Dù là hắn không có công văn, đến lúc đó muốn giáng cấp thừa kế tước vị, cái kia cũng tối thiểu là cái huyện công tước vị a, mà gia gia hắn thế nhưng là Lăng Yên các công thần, hai triều nguyên lão, dạng này công thần nhà là có thể không giáng cấp thừa kế tước vị. Có khi cũng thật hâm mộ Trình Bá Hiến bọn hắn, đầu thai ném tốt, cả một đời có thể ngồi ăn rồi chờ chết là được. Bất quá cũng thật bội phục bọn hắn, sinh tại thế gia hào môn, nhưng không nghĩ lấy làm ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố, người ta lại như cũng nghĩ là kiến công lập nghiệp, ngàn dặm mịch phong hầu, phần này hùng tâm hào hùng tương đối hiếm thấy. Tiểu hoạn quan dẫn bọn hắn đến cam lộ trước điện, để bọn hắn tại thiên điện chờ hoàng đế triệu kiến. Đây là bệ hạ tẩm điện, cũng là Thái Cực cung thứ tam đại điện. Hoàng đế ở chỗ này phê duyệt tấu chương, đọc sách, dùng nữa, cùng tiên triêu tần phi thị tẩm. Vương Phương Dực là Lý Tiêu giới thiệu. Hoàng cung có tam đại điện, theo thứ tự là Thái Cực cung, Lưỡng Nghi cung cùng Cam Lộ điện. Trước hoàng cung hướng sau tẩm, lấy Chu Minh môn, Túc Trương môn, Kiền Hóa môn mấy người cùng Tưởng Viện môn là giới, đem cung nội chia làm tiền triều cùng nội đình trước sau hai bộ phận. Tiền triều lại theo ba triều chế độ bố cục, Thừa Thiên môn cùng Đông Tây hai điện là bên ngoài triều, là cử động đại điện, tuân mọi người thứ chỗ. À, hệ tờ cực điện là bên trong triều, là hoàng đế chủ yếu chấp chính xem hướng chỗ. Mỗi khi gặp sóc, lần đầu tiên, vọng, 15, mặt trời, hoàng đế cùng đối diện này điện hội kiến quần thần, xem hướng chấp chính. Mặt khác, hoàng đế đăng cơ, sắc phong hoàng hậu, thái tử, chư vương, công chúa đại điện cùng mở tiệc chiêu đái triều cống sứ tiết mấy người cũng nhiều ở đây điện cử hành. Trong vòng đình địa khu lưỡng nghi điện là bên trong triều, là đế vương cùng tông nhân tụ tập nghị cùng lui tiếp đại phu chỗ. Lưỡng nghi điện bởi vì tại cấm bên trong, chỉ có số ít đại thần có thể trong đám người cùng hoàng đế trao đổi quốc sự, cho nên cử chỉ tương đối tùy tiện. Nơi này cũng thường thường là thái tông mở tiệc vui vẻ đại thần cùng công sứ chỗ. Thái tông nhiều lần ở đây điện mở tiệc chiêu đãi ngũ phẩm trở lên quan viên, nó là thái cực cung bên trong đệ nhị đại điện. Thái cực điện sau là chu minh môn, ngoài bắc là lưỡng nghi môn. Chu minh môn cùng lưỡng nghi môn ở giữa phố nhỏ tức là triều tẩm giới. Hiện tại hoàng đế triệu Lý Tiêu bọn hắn đến cam lộ điện triều kiến, nơi này chính là tẩm khu. Như đem đại cực cung ví von là hoàng đế trạch viện, như thế thừa thiên môn cùng đông tây hai điện xem như hoàng đế gia tiền viện phòng khách, thái cực điện chính là trung viện đại sảnh, mà lưỡng nghi điện chính là hậu viện phòng khách. Về phần cam lộ điện chính là hoàng đế phòng ngủ. Hoàng đế đem mấy người triệu đến phòng ngủ của mình tới, có thể thấy được vẫn là biểu thị cực thân cận chi ý. Bệ hạ còn tại chính sự đường cùng tể tướng nhóm nghị sự, xin mấy vị trí tại này chờ một chút. Một tên hoạn quan tiến lên đây cười nói cho hắn biết nhóm, an bài bọn hắn tại nơi đó uống trà chờ. Mấy người một bình trà đều uống lạnh, mới rốt cục lại gặp được cái kia hoạn quan tới. Bệ hạ triệu kiến, mời theo nhà ta đến. Lý Tiêu liền đứng dậy cùng mọi người đi theo cái kia hoạn quan sau lưng, dọc theo lang vũ tiến lên, rẽ ngang rẽ dọc nửa ngày sau, rốt cục đi tới cam lộ điện chính điện. Thời dậy, nhập điện. Đến trong điện, Lý Tiêu lại phát hiện đồng thời không thể nhìn thấy hoàng đế, trong điện thế mà vẫn cây một loạt bình phong. Chất tơ bình phong lên thêu lên hoa điệu đồ án, vẫn viết có thư pháp tác phẩm. Mơ hồ có thể thấy sau tấm bình phong, một nam tử trẻ tuổi thân mang màu vàng sáng bảo phục ngồi ở chỗ đó. Bệ hạ, Bắc Ngô giám Lý Tiêu, Thái giám Vương Phương Dực mấy người yết kiến. Hoạn quan tấu. Lý Tiêu đi theo Vương Phương Dực bọn hắn lễ bái hành lễ. Sau tấm bình phong truyền tới một mang theo làm câm thanh âm, "Chư khanh bình thân, ta hôm nay ngẫu cảm phong hàn, mặc dù không ý kiến đại sự, nhưng ngựa y căn dặn không thể gặp gió, liền để cho người ta lập bình phong tại trước, chư khanh thứ lỗi." Lý Tiêu nghĩ thầm thì ra là thế, ngược lại không nghĩ nhiều. Nhưng lại không biết lúc này sau tấm bình phong, Lý Trị nhìn xem dưới bậc Lý Tiêu, khóe miệng lộ ra có chút mỉm cười đắc ý vừa mới tại chính sự đường một phen giao phong, Lý Trị có thể nói đại hoạch toàn thắng, trừ Toại Lương bị giáng chức ra kinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không còn là chủ trì triều chính, nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ trên chính sự đường tứ cố vô thân dáng vẻ, trong lòng của hắn hung hăng mở miệng lộ ngạc. Lúc này hắn tâm tình thật tốt, thấy Lý Tiêu cũng cảm thấy rất thân thiết. Ngẫm lại, lần này còn may mà Lý Tiêu đây, nếu không phải hắn hiến Bắc Nô hạt giống, sau đó trừ Toại Lương ra hôn chiêu nghĩ điều binh đoạt hạt giống, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, nghĩ đá trừ Toại Lương đi cũng không dễ dàng như vậy. Nghiệm từ đây, Lý Trị tăng hắng một cái, liên quan tới Lam Khê loạn trước sau đi qua, ta đã được đến kỹ càng tấu. Không thể không nói, anh hùng gia tại thiếu niên, mấy vị khanh biểu hiện biết tròn biết méo, ta muốn trùng điệp ban thưởng. Thêm Lý Tiêu chiêu tán đại phu cấp, phong tước Lam Điền huyện khai quốc nam tước vị, ban thưởng phi bảo cá bạc, thực cấp 300 hộ thực ăn phong 50 hộ. Hoàng đế một cao hứng, phong thưởng tự nhiên cũng dày, hắn thậm chí lâm thời lại đem định tốt phong thưởng cho tăng lên. Bên cạnh mấy người nghe được Lý Tiêu phong thưởng, đều cao hứng cho hắn không thôi, đây chính là cái hậu thưởng a. Lên cấp ban thưởng tước, có thể khó lường. Lý Tiêu vốn là tòng lục phẩm dưới tăng cấp, hiện tại lập tức thăng làm chiêu tán đại phu, đây chính là thăng liền tầng giai, là tòng ngũ phẩm cấp, từ lang đến đại phu, cái này có thể mấu chốt một bước. Huống chi, thế mà vẫn ban thưởng tước vị, cho dù là thấp nhất khai quốc Việt Nam, đó cũng là nghiêm chỉnh tước vị a, nhất là còn đưa 50 hộ thực phong thực cấp, đây cũng là thực phong tước, bao nhiêu người cả một đời đều kiếm không đến một cái tước vị, chớ nói chi là thực phong. Ngũ phẩm cấp ngũ phẩm tước, tự nhiên là có tư cách mặc phi sắc quan bảo mang theo cá bạc túi, về sau Lý Tiêu không cần lại mặc áo bào lục, có thể mặc phi bảo, còn có thể trên lưng treo cái cá bạc túi, bên trong cái cá bạc phù. Lý Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, chút chuyện như thế liền luận công phong tức rồi, Quy 1 chương 209, bắt chủ quốc. Chương 209, bắt chủ quốc. Lý Tiêu đứng tại hương khí tràn ngập cam lộ trên điện, nghe lấy hoàng đế đối với hắn những này hào phóng phong thưởng, đối với bình phong phương phía sau vị kia tuổi trẻ hoàng đế, không khỏi hào cảm tăng thêm mấy phần. Trên sử sách Lý Trị đều là đại đường hoàng đế bên trong không có gì tồn tại cảm giác một vị, so với gia gia hắn cha hắn, lao bà hắn con của hắn nhóm tới nói, hắn vị hoàng đế này thực ra làm không có gì đặc sắc. Thực ra trong lịch sử, lại có mấy nam nhân, không những mình làm hoàng đế, mà lại gia gia của mình phụ thân lão bà, thậm chí là mấy con trai cũng làm hoàng đế đây. Hắn mấy cái nhi tử thay phiên làm qua thái tử, cũng thay phiên làm qua hoàng đế, thậm chí hắn cái kia chết sớm thái tử về sau đều truy nhận là hoàng đế. Gia gia là đại đường khai quốc hoàng đế, cha là Thiên Khả Hãn Thái Tông hoàng đế, thế tử là một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên, cháu trai cũng là Đường Minh hoàng Lý Long Cơ. Lý Huyên Mi Tỉnh, Lý Thế Dân hùng chủ, Võ Tắc Thiên ba khí, Lý Long Cơ cũng hào hùng, có lẽ chính là bởi vậy, Lý Trị vị này tại vị lúc, bảo đại đường cương thổ đi đến rộng lớn nhất hoàng đế, ngược lại liền không có nhiều tồn tại cảm giác. Xuất thủ chính là một cái khai quốc nam tước, hào khí vượt mây à, Lý Tiêu cảm thấy Lý Trị thực ra rất có bản lĩnh, người bình thường có thể cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng này các nguyên lao đấu, còn có thể đấu thắng. Lam Điền huyện khai quốc nam tước, tòng ngũ phẩm trên tước vị, hư phong 300 hộ thực cấp. Tước vị này chỗ tốt lớn nhất đương nhiên vẫn là có được tước vị sau liền trở thành quý tộc, hưởng thụ rất nhiều trong chính trị đặc quyền, không nói cái gì miễn thuế phú những này, còn có thể vợ con hưởng đặc quyền, con cháu có thể bởi vậy tiến vào quốc tử giám đọc sách, trưởng thành có thể đến nội phủ làm thị vệ, trực tiếp liền có thể thụ quan có chức, trở thành một cái không cần phải kinh khoa cử, cũng không cần kinh tiến cử liền có thể vào sĩ mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Huống chi, Lý Tiêu cái này khai quốc nam tước, vẫn là cái thực phong, tuy là hư phong 300 thực ăn phong 50 hộ, nhưng cũng là không sai chỗ tốt, tương đương với cái này 50 hộ người về sau trồng trọt giao thuế ruộng 2/3 là cho Lý Tiêu. Còn nữa, phong tước vẫn thủ có thể thế tập vĩnh viễn nghiệp ruộng. Nam tước thế nhưng là có 500 mẫu đất vĩnh viễn nghiệp ruộng, bằng không lại được 500 mẫu đất, vẫn có thể đời đời truyền lại, vẫn là miễn thuế ruộng ruộng, chuyện tốt như vậy Lý Tiêu đều nghĩ cười ra tiếng. Đối với thừa kế tước vị, đại đường có quy định, không phải thất tông tước vị, có đặc chỉ có thể thế tập vong thế, theo không đặc chỉ thì là hàng đẳng thừa kế tước vị. Dưới tình huống bình thường, trước hai ba đại hàng đẳng tương đối ít, đến đằng sau con cháu vô công cực khổ người là hàng đẳng thừa kế tước vị nhiều lắm. So sánh với cái này khai quốc huyện nam tước vị, hoàng đế cho hắn thăng liền tam giai tán cấp, Lý Tiêu cũng không phải quá để ý tán cấp nha, chỉ là đại biểu bản vật phẩm. Lý Tiêu y nguyên vẫn là bắp nô giám, y nguyên vẫn là tòng lục phẩm dưới trước sự, tán cấp tòng ngũ phẩm dưới, đồng thời không ảnh hưởng hắn làm lục phẩm quan. Như vậy cũng tốt so với hậu thế cái kia thứ gì chủ nhiệm khoa viên a, cái gì chính sử cấp phó huyện trưởng loại hình, tóm lại chính là cao phẩm thấp chức. Đại đường loại chuyện này nhiều bỏ, chẳng những có phẩm cấp cao đảm nhiệm thấp chức, cũng có đê giai lại đảm nhiệm chức cao. Lý Tiêu là sẽ không khách khí người, hắn luôn luôn là cái thẳng thắn tiểu lang quân, ưa thích liền tiếp nhận, không phải giả chứa thức từ cái gì. Bởi vậy hắn thật cao hứng hướng hoàng đế khấu tạ, lần này khấu tạ rất tự nhiên. Lý Trị một mực tại cái kia hơi mở sau tấm bình phong đánh giá Lý Tiêu đây, nhìn thấy Lý Tiêu một bộ dáng vẻ cao hứng không còn che giấu, không khỏi đắc ý. Tốt ngươi cái Lý Tiêu, tả một cái không làm quan hữu một cái không muốn ra làm quan, nguyên lai nói cho cùng vẫn là trước kia hiểm nghi quan nhỏ hiểm nghi trước sự không tốt. Không phải sao, lần trước để hắn làm lục phẩm bắp ngô giám cũng không thấy hắn khước từ à, mà lần này càng là tận mắt thấy hắn có phong huyện nam tức lúc cái kia mừng rỡ dạng. Nguyên lai Lý Tiêu cũng giống như nhau tục nhân a. Lý Tiêu tấn giai ban thưởng tước, bảy người khác cũng giống vậy đều chiếm được phong thưởng. Lý Trị một hơi liền phong 8 cái tước vị, bao quát Lý Tiêu ở bên trong, bọn hắn 8 cái tất cả đều là khai quốc nam tước, mỗi người thực phong 50 hộ, tất cả tấn tán cấp 1 đến 3 cấp. 8 người, tất cả đều cho ngân phi. Mấy người kia đều vui vô cùng, nhất là Tần Hùng, tuổi đã cao, mắt thấy đều phải về hưu, đánh nửa đời người trận, được vô số tổn thương đều không được đến một cái tước vị, hiện tại đối diện lui lại có ngự tứ một cái khai quốc nam tước. Lao Tần kích động nước mắt rưng rưng, nước mũi đều chảy xuống. Nếu là lúc này Lý Trị muốn hắn thay hắn đi chết, đoán chừng Lao Tần đều không có chút nào lời oán giận. Không thể không nói, một cái khai quốc nam tước đổi tới một cái lao tướng vạn phần trung thành, vẫn là rất đáng. Lao Tần ngoại trừ đạt được một cái nam tước, Lý Trị vẫn đặc biệt đem lão Tần điều đến Vũ Lâm quân bên trong nhậm chức. Lý Nguyên Vương cũng phong nam tước, ý nguyên vẫn là bắp nô giám bộ. Vương Phương Dực trình bá hiến năm cái tuy nói đều là danh môn con em thế gia, nhưng dù sao tước vị này là chính mình kiếm tới, từng cái vẫn là hưng phấn vạn phần. Thiên ân vạn tạ. Lý Trị nhìn đắc chí vừa lòng, trẻ tuổi như vậy anh hảo, đều là ta tâm phúc a. Tạ ơn đi ra, đứng ở ngoài điện, mọi người y nguyên có chút khó mà tin được, thoáng như nằm mơ. Lam Điền huyện nam tước, Kính Dương huyện nam tước. Ha ha ha, phong tước. Đi, hôm nay chợ phía Đông Túy Tiên lâu ta mời khách làm chủ, không say không về. Trình Ba Hiến hảo sảng nói. Lưu Tuấn là nhắc nhở mọi người, nên đi trước đem tay này tiếp theo làm. Hắn hiện tại vội vã mong muốn thay đổi phi sắc quan bảo, đeo trên cá bạc túi, tốt nhất có thể cưỡi ngựa tại Trường An 6 đường phố đi dạo mấy cái vừa đi vừa về, hảo hảo thối khoe khoang một hồi không được. Còn không có xuất trình Liêu Đông đây, nay cũng trước được ban thưởng ngân phi, đây thật là điểm tốt đây. Tiết Sở Ngọc cũng là một mặt hưng phấn. Đến sử thống soái quan cáo, lấy được gấm lăng cáo thân, lại lấy được phi sắc quan bảo cùng cá bạc túi, cá bạc trong túi còn có một cái tiểu ngân cá. Đây là cá phủ. Trước kia các đời quen hổ phủ, mà bản triều bởi vì Lý Huyên gia ra gọi Lý Hổ, là cấm kỵ liền đổi hổ phủ là cá phủ. Cá trên bùa mặt có khắc đám quan chức thân phận cùng tướng mạo đặc thù, con cá này phủ dài ước chừng 6 cm, bề rộng chừng 2 mm khoảng chừng. Đặc biệt là hắn chia làm tả hữu hai nửa, ở giữa có đồng thời hình chữ chuẩn bao có thể phù hợp với nhau. Đây là thân phận chứng minh, tương đương với quan viên chứng minh nhân dân, cũng là đường cao tổ Lý Huyên phát minh. Đại đường chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên mới có cá phủ. Triều đình ban cho ngũ phẩm trở lên quan viên cá phủ, tả phủ lưu tại nội đình bên trong, làm bản gốc cái, mà hưu phủ là từ người nắm giữ mang theo trong người, làm thân phận chứng minh. Cá phủ ngoại trừ là quan viên chứng minh nhân dân bên ngoài, có khi cũng xung làm binh phủ, thậm chí tả hưu phủ số lượng cũng không nhất định đối đãi, bao nhiêu hoàn toàn căn cứ người sử dụng người cân nhắc cùng cần tới định. Ngoài đệ nhất công năng cũng không phải là cho thấy thân phận, mà là quyền lực bằng chứng, có thể dùng tại điều động quân đội, nhận đuổi quan viên, cái này vốn là thay thế đi qua hộ phủ binh phủ. Có được cá phủ quan viên, vào cung thời điểm cũng phải kiểm tra thực hư cá phủ nghiêm chứng thân phận. Lý Tiêu tìm tòi lấy cái này màu bạc trắng cá con, cảm thấy cái này cá bạc khuôn đúc cũng quá đơn giản điểm, cá bạc căn bản không quá hình tượng, nhưng loại này đem cá bạc một mổ hai nửa, ở giữa vẫn còn có một cái đồng thời chữ nô lên, lấy bảo hai mảnh cá phù hợp đồng thời lúc phù hợp chủ tính, cũng rất đặc biệt. Nghiệm cá phù liền cùng quét qua chứng minh nhân dân, cầm ra bản thân cá phù, sau đó bên kia xuất ra người cất giữ một nửa khác cá phù, hai mảnh cá phù hướng ở giữa hợp lại, nếu là giống nhau, là có thể kín kẽ. Nếu không phải cùng một đôi phù, là ở giữa cái kia đồng thời chữ vị trí, lớn nhỏ là không giống. Đồng dạng lồi đồng dạng lõm liền không khép được, không khép được vậy liền nghiệm chứng thất bại. Không thể không bội phục cổ trí tuệ con người, lại thêm cá trên bùa vẫn đặc biệt khắc lên người nắm giữ danh tự chức quan đặc thủ, nghĩ lừa dối quá quan vẫn đúng là khó khăn. Tam phẩm trở lên quan viên dùng vàng làm thành cá phủ, vẫn đặc biệt ban thưởng một cái kim sắc cá túi tới chứa cá phủ. Tam phẩm trở xuống ngũ phẩm trở lên quan viên là ban thưởng một cái màu bạc cá túi chứa cá phủ. Ngũ phẩm trở xuống quan viên dùng chính là đồng chất cá phủ, nhưng không có cá túi. Con cá này túi là thuận tiện đi ra ngoài làm việc mang theo cá phủ, yêu cầu phủ không rời túi, túi không rời phủ, đám quan chức triều kiến hoàng đế, hội kiến đồng liêu, ra ngoài làm việc đều phải trước hiện ra cá phủ, lấy nghiêm chứng chính bản thân, sau đó mới có thể vì đối phương thừa nhận cùng tiếp nhận. Bởi vậy vào lúc này, có nhập vào thân cá phủ người, lấy minh sang hèn, triệu tập mệnh câu chuyện. Trong lịch sử, võ tác thiên lúc đem cá phủ đổi thành rùa phủ. Đến minh triều lúc, cá phủ là trở thành nha bài, mà tới được thanh triều, mũ quan trên đồ trang trí trên nóc là càng thêm rõ ràng tốt nhận. Chúc mừng tước vị. Lại bộ làm việc quan viên cười tươi như hoa, liền quan cáo tiền cùng quan bảo tiền, cá phủ tiền đều tịch thu, có ban thưởng ngân phi tân tấn tước vị nhóm, thế nhưng là có hoàng đế giao phó cho, bọn hắn quan cáo, quan bảo tiền đều là từ hoàng đế đặc biệt ban thưởng đại cho. Liêu Ôn cười móc ra một cái vàng lá, gia hỏa này thế mà đã sớm chuẩn bị, ngay cả đánh thưởng tiền thưởng đều chuẩn bị xong. Đồng tiền mang theo không tiện, cũng không đáng tiền, hắn liền chuẩn bị xong vàng lá. Đây là chúng ta 8 người cho mọi người một chút nước trà tiền thưởng, mọi người cùng nhau phân một chút. Không dám không dám. Làm việc quan lại vừa nói không dám, đồng dạng làm bộ đẩy mấy lần, cũng đã đem ống tay áo hướng bên Liêu Ôn, bảo Liêu Ôn thuận tiện liền đem vàng lá nhét đi vào. Đây cũng là một cái quan trường lệ cũ, mọi người tập mãi thành thói quen. Tiền mặc dù cho một người, nhưng tiền này khẳng định là lại bộ bên trong cả đám đều có phần. Lý Tiêu đánh giá sờ một cái, những cái kia vàng lá tối thiểu có thể đáng cái tầm 10 quan tiền, không thể không nói Liêu Ôn thật đúng là xuất thủ hào phóng. Chính hắn vẫn thật không có ý nghĩ này, căn bản không có chút nào chuẩn bị. May mắn Liêu Ôn trực tiếp thay tất cả mọi người cho, cũng là tình hắn xấu hổ. Nếu là tất cả mọi người khen thưởng, hắn không thưởng, cái kia đoán chừng lại bộ người đều lại nhớ ký hắn. Quan lại thu tiền càng phát ra khách khí, vừa nói vừa cười giúp đỡ làm việc. Trừ tội lương cái này dáng trước bỏ Đàm Châu, đoán chừng đời này khó khăn lần Trường An. Cũng không phải là, nói là biếm thành Đàm Châu đô đốc, nhưng ta đoán chừng trên nửa đường khẳng định lại được dáng chức đến chỗ xa hơn bỏ, nói không chừng chính là bỏ Lĩnh Nam. Kỳ thật vẫn là Triệu Chí Mãn có chút đáng tiếc, dù sao cũng là một viên mãnh tướng a, thế mà xuống cái chém ngang lưng hạ tràng. Đúng vậy à, năm đó Triệu Chí Mãn tại Trường An làm thị vệ thời điểm, một lần theo Thái Tông đi săn, gặp mãnh hổ nhào về phía Thái Tông tọa kỵ, Triệu Chí Mãn trực tiếp nhào tới, lấy xong quyền quả thực là đem một cái mãnh hổ đánh chết. Về sau hắn bỏ Lương Châu trấn một bên, cùng người đột quyết giao chiến thời điểm, chiến mã được bắn ngã, hắn quả thực là bằng hai chân đuổi kịp kỵ binh địch, một cước đạp mạnh đem địch cả người lẫn ngựa đạp té xuống đất, sau đó một đao tiến lên cắt cái kia thành viên đột quyết tướng lĩnh đầu lấy trở về. Dạng này người còn không bằng chết tại biên quan chiến trường, đáng tiếc. Mấy cái quan lại nói bảo Lý Tiêu kinh ngạc, trừ tội lương biếm thành Đàm Châu đô đốc, mà Triệu Chí Mãn muốn bị chém ngang lưng, Quy 1 chương 210, đế quốc sống lưng. Chương 210, đế quốc sống lưng. Triệu Chí Mãn mang binh vây Lý Gia Trang, Lý Tiêu đối với hắn không có cảm tình gì. Dạng này người lúc đầu nói, đã giết thì đã giết, cùng chính mình có quan hệ gì? Ngày đó vạn hạnh mọi người đến rút, mới không có bảo Lý Gia Trang gặp tai họa ngập đầu. Nếu không, Lý Gia Trang vạn nhất được phá, vợ con muội muội thân bằng nhóm nhưng có nửa điểm tổn thương, Lý Tiêu lại hận không thể ăn Triệu Chí Mãn thịt. Nhưng lúc này Lý Tiêu nghe được tin tức này, chẳng biết tại sao trong lòng lại có sợi thương cảm. Triệu Chí Mãn thanh danh vẫn là rất không tệ, tên này võ danh tính nhất, tiêu chuẩn quan lung con em quý tộc, văn võ song toàn, doan văn doan võ, tuổi còn nhỏ vào trong cung thị vệ, sau đó lại bên ngoài đảm nhiệm mang binh. Thực ra trước kia Lý Tiêu đọc sách sử thời điểm, liền từng đối tùy đường thời đại những quý tộc kia con em vạn phần kính nể, tùy đường lúc con em quý tộc không thể so với Minh Thanh thời đại quan lại con em. Đại Đường đế quốc là xây dựng ở tùy triều trên cơ sở, mà tùy triều lại là thừa tự Bắc Chu nhận Tây Ngụy, Tây Ngụy là từ Bắc Ngụy chia ra. Quan lung quý tộc cũng chính là xuất từ Bắc Ngụy lúc Đại Bắc Lục trấn một trong Vũ Xuyên trấn. Bắc Ngụy giai đoạn trước đô thành tại Hà Đông Bình Thành, hậu thế Sơn Tây Đại Đồng, nơi này khoảng cách Tắc Bắc rất gần, thời khắc nhận phương Bắc trên thảo nguyên nhu nhân người xuôi nam uy hiếp. Vì bảo vệ đô thành, Bắc Ngụy tại Bình Thành phía Bắc thiết lập Đại Bắc Lục trấn. Bắc Ngụy đối Lục trấn cực kỳ trọng thị, vừa trấn đều thiết trí trấn đều đại tướng cùng liêu thuộc, Lục trấn tướng lĩnh toàn bộ từ tiên ti quý tộc đảm nhiệm, đóng giữ phòng quân nhân cũng lấy tiên ti con em làm chủ, cũng có đến từ Trung Nguyên cường tông con em, vẹn vẹn Vũ Xuyên một trấn, liền có trấn tướng, quan lại hơn 800 người. Lục trấn con em quý tộc có được cực cao vinh quang cùng hậu đãi đãi ngộ, con em quý tộc tranh nhau đến Lục trấn nhậm chức, cùng nhu nhiên người làm chiến lập công. Về sau Bắc Ngụy rời đô Lạc Dương, Lục trấn rời xa triều đình, địa vị rất xuống ngàn trượng, thế là có Lục trấn khởi nghĩa. Tại Bình Định Lục trấn khởi nghĩa trong quá trình, Cao Hoan cùng Vũ Văn Thái hai đại kiêu hùng xuất hiện, đem lĩnh một cái tập đoàn quân sự mạnh mẽ lên, cuối cùng phân liệt Bắc Ngụy là Đồ Vật Ngụy, chấp các bộ triều đình người cầm đầu. Mà Đồ Vật Ngụy cũng chính là từ hai đại tập đoàn quân sự tạo dựng, Tây Ngụy tập đoàn quân sự chính là Vũ Xuyên quân đoàn các tướng lĩnh chủ đạo thành lập. Có thể nói, từ Bắc Ngụy Lục trấn bắt đầu, mãi cho đến dưới mắt đại đường, vô luận cái này vương triều, hoàng tử, thân vương, con em quý tộc, không không nhập ngũ nhập ngũ. Binh sĩ đảm nhiệm chức vụ quân ngũ, là trong thôn đều lấy làm vinh hạnh. Ngoài đeo huân chương mà mặc quân phục người, tại triều vinh sủng rất nhiều, tại giã là lễ kính không ngừng. Làm phù binh, trao tặng quân điền trồng trọt không thuế phú, sau khi chết vì người trợ cấp, quân nhân không thể nghi ngờ là thời đại này vinh diệu nhất chức nghiệp. Mà làm phù binh linh hồn, chính là đế quốc các quân quan. Từ Tây Ngụy đến tùy đường, đế quốc quan quân vẫn luôn là lấy quan lũng con em quý tộc làm chủ thể. Tây Ngụy Bắc Chu tùy đường đều là từ quan lũng quân sự quý tộc tập đoàn thành lập, bọn hắn con em trời sinh liền là sĩ quan. Những này quan lũng con em quý tộc, giống như phương Tây trong lịch sử người Tư Ba Đạt, trời sinh liền là quân nhân, vô luận xuất thân nhiều hiển quý, tuyệt sẽ không nông chiều từ bé, bọn hắn 8-9 tuổi liền bắt đầu học văn tập võ, luyện phi kỵ sạ. Những quý tộc này con em thở thiếu thời tại quốc tử giám đọc sách, 16-17 tuổi lúc là tiến vào nội phủ là thị vệ, tại làm thị vệ theo hầu hoàng đế trong quá trình, thực ra cũng là hệ thống học tập kiến thức quân sự. Khi bọn hắn sau trưởng thành, là được điều động đến các nơi quân phủ tiến hành rèn luyện. Tại lần lượt cùng đế quốc ngoại bộ địch nhân trong chiến tranh, thiên truy bách luyện, cuối cùng trưởng thành là một cái ưu tú quân đế quốc quan. Bọn hắn lúc chiến đấu trở thành ai dám tranh phong bảo kiếm, khởi quân trang, lại có thể trở thành địa phương chủ chính quan lại, trong triều trọng thần tể tướng. Tùy triều thống nhất thiên hạ, cường đại đột quyết liền ngã xuống tùy triều dưới kiếm, bởi vì tùy triều có cường đại nhất phủ binh, mà chi này phủ binh có ưu tú nhất quan lũng con em quý tộc là quan quân làm cốt cán sống lưng. Đại đường quý tộc có tốt đẹp truyền thống, đại đường quý tộc cũng trên cơ bản đều là quân sự quý tộc. Sống chết trước mắt, quý tộc các quân quan xung phong phía trước, việc nghĩa chẳng từ nan, cho dù hết gạo sạch đạn, nếu địch nhân đại quân vây khốn thành trì, cũng quyết không lui lại, thủ vững trận địa. Loại kia nhiệt huyết dâng trào dương cương chi khí, loại kia thấy chết không sờn dũng cảm tinh thần, mới chính thức sáng tạo ra Đại Đường Đế quốc trở thành Trung Quốc lịch sử cổ đại trên đỉnh phong thời đại. Đại Đường Thượng Võ Chi Phong, Đại Đường Lòng Tiến Thủ, Đại Đường Khai Cương Thác Thổ, lại không một cái triều đại có thể so sánh. Mà cái này một chút, chính là bởi vì Đại Đường Đế quốc tâm, Quan Lũng quý tộc tập đoàn. Đây là một cái thượng võ tập đoàn, một cái tràn ngập vinh dự cảm giác tập đoàn, một cái dũng cảm tập đoàn. Thậm chí có thể nói, làm Đại Đường Đế quốc Quan Lũng quý tộc được hoàng đế liên tiếp đả kích không ngừng suy bại sau, Đại Đường Đế quốc người khổng lồ này cũng giống vậy không ngừng suy yếu. Đã mất đi Quan Lũng quý tộc Đường Đế quốc, thực ra đã chặt đứt sống lưng, mặc dù huy hoàng vẫn như cũ, nhưng cũng đã là không ngừng đi xuống dốc. Võ hậu đang nắm quyền lên, Quan Lũng quý tộc cũng triệt để xuống dốc, mà đế quốc cũng lại không cường đại vũ lực, theo võ mới xuất hiện, đối khiết đang nhiều lần binh bại, đối thổ phiên nhiều lần binh bại, Tân La người đem đế quốc chiếm đoạt Cao Câu Ly, Bách Tể cho chiếm, Nam Chiếu người cũng xưng bá Tây Nam, thổ phiên càng là nhiều lần đánh vào Quan Trung. Đến Huyền Tông hoàng đế lúc, liên phủ nội quy quân đội cũng triệt để hỏng mất. Không có Quan Lũng quý tộc phủ binh, chính là đoạn mất sống lưng người, thế là có an sử chi loạn, có đế quốc sụp đổ bắt đầu. Tinh tế suy nghĩ, nếu như Đại Đường không có kéo dài suy yếu đả kích Quan Lũng quý tộc tập đoàn, như thế đế quốc này có hay không còn có thể đi hướng cao hơn huy hoàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trử Toại Lương là Quan Lũng tập đoàn sau cùng đại ngôn nhân, bọn hắn đều là khai quốc công thần, cũng là tam triều nguyên lão, nói bọn hắn mưu phản làm loạn những này Lý Tiêu là không tin, thực ra đây bất quá là đế quốc thượng tầng quyền lực đấu tranh, hoặc là nói là lộ tuyến đấu tranh thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm giữ triều chính, nhường nóng lòng cầm quyền tuổi trẻ hoàng đế xem là cái đinh trong mắt, cuối cùng hoàng đế lợi dụng cái khác mấy cỗ thế lực vây quét Quan Lũng tập đoàn, thế là Trưởng Tôn Vô Kỵ Quan Lũng bản vị thất bại, Quan Lũng tập đoàn cũng đã sụp dốc. Quan Lũng tập đoàn ngã xuống sau, chống đỡ lấy Đại Đường chính là tinh anh sĩ tộc, nhưng cùng về sau Tống Minh, sĩ tộc là chống đỡ không nổi một cái hùng vĩ đế quốc. Giờ khắc này, Lý Tiêu đột nhiên cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù không phải thánh nhân, nhưng hắn có chút ý nghĩ là đúng. Quan Lũng tập đoàn có lẽ đối với Lý Đường hoàng triều tới nói, là không tốt quản thúc một đám người, là tràn ngập uy hiếp một đám người, nhưng Quan Lũng tập đoàn cũng chính là Đường Đế quốc lợi trảo cùng lão nha, nếu như Đường Đế quốc chính mình đem chính mình nhanh vuốt cho phía trừ, vậy tương lai lại như thế nào chống cự hung ác địch nhân sao? Tam Lang, ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Phương Dực gặp Lý Tiêu một mực suy nghĩ xuất thần, nhịn không được hỏi hắn. Ta muốn lên tấu cứu Triệu Chí Mãn, hắn không đang chết, mặc dù hắn có tội, nhưng hắn là đại đường tướng lãnh ưu tú, dũng mãnh chiến sĩ, hắn không thể cũng không phải làm cứ như vậy được chém ngang lưng tại Trường An, hắn coi như muốn chết, cũng nên là chết tại cùng người đối quyết, cùng người thổ phiên, cùng người cao ly, cùng thổ cấp hồn người chiến đấu bên trong, chúng ta không thể giết chết một cái chiến sĩ của mình. Lý Tiêu nói. Vương Phương Dực kinh ngạc, sau đó trùng điệp gật đầu, Tam Lang nói không sai, ta cũng phải vì Triệu Chí Mãn thượng tấu cầu tình. Quy 1 chương 211, xen vào việc của người khác. Chương 211, xen vào việc của người khác. Lý Tiêu nói chiến sĩ không thể chết với mình người dưới đao. Vương Phương Dực trầm mặc, Trình Bá Hiến trầm mặc, Tiết Sở Ngọc cũng trầm mặc, mặc dù một ngày trước bọn hắn còn tại Lam Khê đao binh gặp nhau, liều mạng sinh tử. Mọi người cũng không có khuôn mặt tươi cười, phong tước tấn giai vui sướng không có, tất cả mọi người tiếp nối Triệu Chỉ Mãn như vậy một viên manh tướng, không thể để cho Triệu Chỉ Mãn chết tại Trường An. Đây là Lý Tiêu không biết lần thứ mấy đối mọi người nói. Triệu Chỉ Mãn dạng này tướng lĩnh, đối Đại Đường là trung thành, hắn vì đế quốc chạy qua huyết nhận qua tổn thương, vì đế quốc chinh chiến chém giết, không phải làm chết tại Trường An. Lý Tiêu nói đến liền làm. Hắn lập tức tìm lại bộ quan viên cho mượn giấy bút, bắt đầu hướng hoàng đế viết tấu chương. Thực ra đây là Lý Tiêu đệ nhất phong tấu chương, hắn thậm chí liền tấu chương cơ bản cách thức đều còn không rõ ràng lắm, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn. Hắn lúc này cái cảm thấy mình một bầu nhiệt huyết, chuyện này hắn không thể không làm. Trở lại đại đường, hắn ban sơ nghĩ cái là như thế nào làm một cái nhàn nhã tiểu địa chủ, trốn ở Lam Khê nông thôn, tại Tần Lĩnh Sơn Lộc bên trong, thưởng thụ lấy đại đường đế quốc cường thịnh mang cho hắn thoải mái dễ chịu là tốt rồi. Mà bây giờ, hắn cảm thấy mình có cần phải cũng vì đại đường cống hiến một phần của mình khí lực, tỉ như hắn hiến bắp nô hạt giống. Lại so với như bây giờ cứu Triệu Chỉ Mãn, Đường Đế quốc có thể có cường thịnh như vậy, là từ vô số Triệu Chỉ Mãn dạng này con em quý tộc quan quân, còn có vô số theo Tần Hùng dạng này phổ thông bách tính phủ binh đổ máu chém giết đánh xuống. Tại Lam Khê náo động bên trong, Triệu Chỉ Mãn là cái tội nhân. Nhưng ở dĩ vãng quá khứ, Triệu Chỉ Mãn lại là đại đường công thần. Lý Tiêu hôm nay hưởng thụ phần này đại đường an nhàn, cũng có Triệu Chỉ Mãn một phần công lao. Công thần không phải làm bị lãng quên, chiến công của bọn hắn nên được ghi khắc. Lý Tiêu viết rất kích động, thậm chí viết nửa văn không mạch, thiếu bút thiếu họa, hắn một mạch mà thành, viết thật dài một bản xếp trang. Vương Phương Dực cùng Trình Bá Hiến mấy cái con em quý tộc cũng đều viết một bản tấu chương, cùng là con em quý tộc, Triệu Chỉ Mãn trước kia là bọn hắn huynh đệ, là thần tượng của bọn hắn, bản thân đối Triệu Chỉ Mãn bây giờ tao ngộ liền tràn ngập đồng tình. Mà Tân Hùng cùng Lý Nguyên Phương làm quân nhân bình thường xuất thân, đối Triệu Chỉ Mãn dạng này con em quý tộc đồng thời không hoàn toàn là đấu kỵ hoặc là nói ghen ghét. Bọn hắn cũng giống vậy sùng bái theo Triệu Chỉ Mãn như vậy dũng mãnh quý tộc quan quân. Lại bộ đám quan chức có chút kinh ngạc nhìn cái này bát vị tân tấn tức ra, nhìn xem bọn hắn một người một cây bút, riêng phần mình trầm mặc không nói, cắn môi vung bút viết nhanh. Chờ nghe nói cái này bát vị là tại hướng hoàng đế viết tấu chương là Triệu Chỉ Mãn cầu tình lúc, mọi người kinh ngạc hơn. Bọn hắn hôm qua còn tại cùng Triệu Chỉ Mãn đại chiến, đúng là bọn họ bắt sống Triệu Chỉ Mãn, hôm nay nhưng lại vì hắn hướng hoàng đế cầu tình. Cam Lộ Điện. Lý Trị cùng Võ Thị vừa ăn bánh ngọt một bên trò chuyện trời, hắn cười nói Lý Tiêu có phong tước vị lúc như thế nào mừng rỡ, nói hắn thực ra cũng là một cái tục nhân. Còn nói lần này tiết trình mấy viên tiểu tướng đối với hắn càng là trung thành tuyệt đối. Vương Phương Dực thế nhưng là hoàng hậu tử huynh, bệ hạ hẳn là quên đi. Lý Trị cười ngượng ngùng vài tiếng, thực ra Vương Phương Dực người này tuy là hoàng hậu tử huynh, nhưng là hiếm thấy nhân tài, năm đó tiên hoàng liền từng mười phần thưởng thức hắn. Ta ngồi lên mấy năm qua, một mực đè ép Vương Phương Dực không cho hắn bên ngoài đảm nhiệm, thế nhưng là ta quán người này đối ta cũng không từng có lời oán giận, đồng dạng cần cù chăm chỉ theo hầu ta tả hữu, cái này đáng quý. Ta mong muốn dùng hắn, không thể một mực rảnh rỗi như vậy lập hắn. Võ thị không quá cao hứng, có thể thấy được hoàng đế nói như thế, nàng cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Bệ hạ, hoàng nhi bây giờ cũng nhanh 3 tuổi, bệ hạ không phải nói muốn lập hắn làm thái tử sao, như thế nào gần nhất lại không có động tĩnh rồi? Võ thị hỏi. Lý Trị nhíu mày, chuyện này không dễ làm, ta trước đó cũng thăm dò qua tể tướng nhóm phản ứng. Trưởng tôn Vô Kỵ bọn hắn là kiên quyết phản đối, liền Vũ Văn Tiết mấy người cũng xưng thái tử Lý Trung không quá đáng, tùy tiện phế chứ không phải cử chỉ sáng suốt. Thái tử Lý Trung cùng đại vương Lý Hoàng đều là mới mấy tuổi hải tử, lúc này ai lại nhìn ra cái này hiền không hiền, lại nói, hai cái cũng không phải con vợ cả, như thế lớn tuổi Lý Trung là thứ trưởng, lại là trước lập thái tử, tự nhiên cũng không tốt tùy tiện đàm phế lập. Thực ra Lý Trị trong lòng rất rõ ràng, muốn phế Lý Trung, liền phải trước phế vương hoàng hậu, cần phải phế vương hoàng hậu, trưởng tôn Vô Kỵ bên này quan lũng phái có thể không đáp ứng, thậm chí vương hoàng hậu sau lưng còn có Sơn Đông sĩ tộc ủng hộ. Không có điểm lý do chính đáng, việc này thật không tốt thao tác. Lý Trị không để tâm phế bỏ vương hoàng hậu, cũng không để ý phế bỏ thái tử Lý Trung, hắn cũng nguyện ý lập Võ thị là hoàng hậu, lập Lý Hoàng là thái tử, có thể vấn đề này, hiện tại liền Lý Tích cũng không chịu tỏ thái độ. Liền quân đội đại lão Lý Tích đều không biểu lộ thái độ, liền Vũ Văn Tiết như vậy đứng hắn một bên tể tướng đều không ủng hộ hắn, Lý Trị cũng không thể tránh được. Bệ hạ, Lam Điền huyện nam tức Lý Tiêu, Kính Dương huyện nam tức Trình Bá Hiến, Bình Sa huyện nam tức Vương Phương Dực tám người thượng tấu. Lý Trị giơ lên phía dưới, thế nhưng là tạ ơn tấu chương. Để một bên, ta quay đầu lại nhìn. Nội thị túi đầu nói, Lam Điền huyện nam tức Lý Tiêu tám người thượng tấu là Triệu Trì Mãn cầu tình, xin bệ hạ đặc xá ngoài tội chết, đồng ý ngoài phòng thủ biên quan, lập công chu tội. Nghe nói như thế, Lý Trị kinh ngạc. Lại có việc này, tấu chương lấy ra. Lý Trị liếc nhìn tám đạo tấu chương, càng xem càng khí. Nhất là cái này Lý Tiêu, thế mà đem cái Triệu Trì Mãn nói giống anh hùng, còn cái gì không thể để cho loại này anh hùng đế quốc chết với mình dưới đao vân vân. Lý Trị rất bất mãn, lúc đầu vừa rồi Võ thị mấy câu liền để trong lòng của hắn có chút chán. Mà bây giờ Lý Tiêu vừa phong cái nam tước, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng, thế mà còn dám chỉ trích hắn không nên giết Triệu Chỉ Mãn. Hắn biết rõ Triệu Chỉ Mãn là người phương nào sao? Triệu Chỉ Mãn thế nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện thân thích, chỗ hắn chết Triệu Chỉ Mãn không chỉ có là bởi vì Triệu Chỉ Mãn tư điều binh ngựa, càng là bởi vì hắn là trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện người, giết Triệu Chỉ Mãn cũng là muốn giết gà dọa khỉ. Hừ. Lý Trị xem hết, đem đấu chương ném qua một bên, không để ý tới. Nếu không phải niệm Lý Tiêu mấy người có công, hắn đều có ý định muốn phái sứ giả bỏ đem mấy người mang cái cầu hết lâm đầu. Đại lý tự, Thiên Lao. Lại bộ thượng thư Lý Nghĩa phụ phụng mệnh đến đây thẩm vấn Triệu Chỉ Mãn. Mấy tên đại lý tự quan viên đem Triệu Chỉ Mãn kéo đi qua, mới thời gian nửa ngày, đã từng cái kia song quyền đánh chết mãnh hổ, một cước đạp lăn chiến mã tuyệt thế mãnh tướng, lúc này lại đã không có chút nào sát thái. Các loại cực hình thực hiện, làm hắn máu me khắp người, trên thân không có một chỗ thịt ngon. Cho hắn dội thùng nước. Lý Nghĩa phủ hừ lạnh một tiếng. Một thùng nước đá dội qua, Triệu Chỉ Mãn tỉnh lại. Nói đi, ngươi cùng Trừ Toại Lương, trưởng tôn Vô Kỵ là thế nào mưu đồ phản địch? Trưởng tôn tướng quốc cùng Trừ Tương là triều đình tể tướng, nói gì mưu phản? Thế nhưng là ngươi tư được Trừ Toại Lương mệnh lệnh tự động binh mã, chính là mưu phản, nói đi, đem cụ thể đi qua nói một chút. Lý Nghĩa phủ nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Mãn. Hoàng đế đã hạ lệnh muốn chém ngang lưng Triệu Chỉ Mãn, Trừ Toại Lương cũng bị giáng chức quan Đàm Châu, nhưng Lý Nghĩa phủ vẫn bất mãn, hắn cảm thấy còn có thể đào móc một thoáng. Nếu như có thể để cho Triệu Chỉ Mãn giao phó một cái mưu phản án, cũng đem Trừ Toại Lương, trưởng tôn Vô Kỵ kéo xuống nước, đó chính là một cái công lớn. Loại chuyện này, hắn làm đồng thời không có cái gì do dự. Năm đó Trừ Toại Lương không phải cũng là như vậy đối Lưu Kịp, mà trưởng tôn Vô Kỵ không phải cũng là như vậy bảo chế phòng di ái mưu phản án, đem Lý Đạo Tông, chấp thất tư lực, Tiết Văn Triệt, Lý Khắc bọn hắn thu nạp đi vào. Quy 1 chương 212, cấp Thiên Lao. Chương 212, cấp Thiên Lao. Nói đi, có nghỉ một điểm. Lý Nghĩa phủ cười lạnh nói, như hại trung lương, thiên địa tổng nộ. Sĩ có thể giết, không được đủ. Triệu Chí Mãn mặc dù vết thương chồng chất, thế nhưng lại rất kiên cường, hắn biết rõ Lý Nghĩa phủ muốn hắn nói cái gì, nhưng hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Mặc dù tại đại lý ngục bên trong, hắn cũng không chỉ một lần hối hận qua lúc ấy vì sao muốn đáp ứng Trừ Toại Lương cùng trưởng tôn Vô Kỵ yêu cầu, có thể nam tử hắn đại trượng phu, làm chính là làm, không có lực nếu lại kéo người khác xuống nước. Huống hồ, hắn rõ ràng biết rõ Lý Nghĩa phủ muốn làm gì. Lý Nghĩa phủ cũng sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với cha gia Trừ Toại Lương vì chế cho hắn điều lệnh sự tình, hắn mong muốn nhiều hơn, mà những cái kia hắn tuyệt sẽ không cho. Lý Nghĩa phủ lúc này liền như là một con rắn độc. Đã từng hắn cũng là một cái tâm địa thuần lương người đọc sách, nhưng quan trường mấy chục năm chìm nổi, Lý Nghĩa phủ cũng kinh lịch rất nhiều. Hắn năm đó nhìn tận mắt chính mình lão ân chủ Lưu Kịp là như thế nào được Trừ Toại Lương như hại vu hại, mà sau đó hắn lại là như thế nào được trưởng tôn Vô Kỵ chèn ép, cho nên một mực câu sầu thất bại. Nhiều năm ân oán, bây giờ nhường hắn biến băng lãnh cùng vô tình. Triệu Chí Mãn a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là trưởng tôn Vô Kỵ ngược lại cháu trai, là Hàn Viện cháu trai ngươi liền có thể ngoài vòng pháp luật tiêu dao. Ta không ngại nói cho ngươi lời nói thật, bệ hạ đã hạ chỉ, sau 3 ngày đưa ngươi kéo đến Trường An trước mặt mọi người chém ngang lưng, tộc nhân của ngươi, trưởng thành Nam Đinh hết thảy xử tử, vị thành niên Nam Đinh cùng nữ quyến lưu vong lĩnh Nam. Gia tộc của ngươi sản nghiệp hết thảy được kê biên và sung công, ngươi Triệu Chỉ Mãn danh tự đem bị vĩnh viễn ghi tạc lịch thần sách bên trên. Ngươi nếu là thông minh một điểm, như vậy thì cái kia đem nào đó một số chuyện nói ra, như thế bệ hạ còn có thể niệm tình ngươi tố cáo có công, đặc xá ngươi cùng người nhà ngươi chịu tội. Ngẫm lại đi, thê tử của ngươi vẫn còn trẻ như vậy, ngươi mấy đứa con cái vẫn nhỏ như vậy, ngươi những huynh đệ kia con cháu, sinh tử tất cả ngươi một ý niệm. Triệu Chỉ Mãn một cái đàm phun tại Lý Nghĩa phủ trên mặt. Gian định tiểu nhân. Lý Nghĩa phủ xoa xoa mặt, lui ra phía sau. Xem ra các ngươi không chút chiêu đãi tốt hắn a, lại cho hắn lỏng lẻo ra thịt. Hai cái đại lý ngục lại viên tiến lên, bắt đầu cho Triệu Chí Mãn ra hình tra tấn. Một hồi, Triệu Chí Mãn lần nữa ngất đi, lại là một thùng nước dội đi qua, đem hắn dội tỉnh. Lý Nghĩa Phủ bước đi thong thả tiến lên. Triệu tướng quân, thế nào? Lúc này nghĩ rõ ràng điểm không? Sĩ có thể giết, không được đủ. Triệu Chí Mãn cắn răng nói, ta nhổ vào, chính mình cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình, là ai trong lòng không có điểm số sao? Tham dự mưu phản sự tình, còn dám nói như thế nói lớn không ngượng, thật là dày da mặt. Lý Nghĩa Phủ khinh thường nói, ta hận không thể tay lục gian thần. Ngươi chính mình là gian thần, ngươi lớn mật mưu phản, ngươi không phải gian thần ai là gian thần? Tới a, tiếp tục hầu hạ hắn. Lý Nghĩa Phủ gặp Triệu Chí Mãn vừa thối vừa cứng, tức giận nói, hồi lâu, lại là một trận tra tấn về sau. Lý Nghĩa Phủ lần nữa đứng ở Triệu Chí Mãn trước mặt, nói đi, ngươi cùng trưởng tôn vô kỵ, trừ tội lương, vu trí chữ, hàn viện một đảng lại như thế nào mưu phản làm loạn? Thân có thể giết cũng, thứ không được càng. Triệu Chí Mãn phun ra một búng máu, Lý Nghĩa Phủ nhanh nhẹn tránh thoát. Mưu phản làm loạn, còn như thế kiên cường, ngược lại thật sự là ngoan cố chống lại a. Lý Nghĩa Phủ lắc đầu, đã ngươi không chịu nói, cái kia cũng không cần thiết nói, liền để cho ta tới thay ngươi viết phần nhận tội sách a. Triệu Chí Mãn nghe xong, phẫn hận dãy rủa, Lý Tặc, đừng hòng. Đại lý tự ngục giam bên ngoài, Lý Tiêu cùng Vương Phương Dực mấy người từ lại bộ đi ra sau, trực tiếp trực đến nơi này. Bọn hắn muốn tới thăm một thoáng Triệu Chí Mãn, thế nhưng là đại lý tự quan viên lại không chịu đồng ý. Vương Phương Dực trước kia quan hệ tốt nhất, xưng huynh gọi đệ anh em tốt, mà lại hắn cũng biết rõ đại lý tự ngục giam cũng không so với bình thường. Triệu Chí Mãn tại ngục bên trong, lúc này chỉ sợ được cực hình tra tấn. Nào đó chờ muốn thăm tù, còn xin dàn xếp một thoáng. Cái kia thủ môn tiểu lại còn không chịu. Lý Tiêu nhíu mày, nếu nói hết lời đều không được, cái kia liền trực tiếp xông vào là được rồi. Bất quá một đại lý tự ngục giam, có tư cách gì ngăn cản không cho thăm tù? Vương Phương Dực cứu hữu sốt ruột, cũng nói, tốt, liền bổ nhào hắn lần này. Bắt cái mới phong tứ ra, vẫn từng cái đều là võ nghệ cao cường, hiếm có ngục tốt vẫn đúng là như không. Vương Phương Dực phía trước, một cái liền đẩy ra cái kia tiểu ngục tốt. Ngục tốt té theo thế cho đất cức, cũng không dám lộ ra, cuốn quýt chạy qua một bên báo tin đi. Lý Tiêu đi theo Vương Phương Dực, cùng với Trình Bá Hiến bọn hắn một lộ xông vào, rất nhanh liền xông qua giam giữ Triệu Chí Mãn trong lao. Người nào dám lén xông vào thiên lao? Thiên Nhu bị thân Vương Phương Dực, còn có ta Bắc Ngô giám Lý Tiêu, còn có ta Vũ Lâm giáo úy Trình Bá Hiến, Vũ Lâm giáo úy Tiết Sở Ngọc. Tám người đồng dạng tự báo tính danh, đồng dạng tiếp tục đi đến sông, cổng Lý Nghĩa Phủ thị vệ không ngăn cản nổi, đành phải hô to, Lý tướng quốc ở bên trong tra án, không thể thiệt vào. Lý trước. Vương Phương Dực do dự một chút, vẫn là đẩy ra bọn hắn xông vào. Đi vào, Lý Tiêu liền ngửi thấy một phần nồng đậm mùi máu tươi. Khi hắn thấy cái kia hình trên kệ huyết nhân lúc, kém chút cũng chưa nhận ra được đây chính là cái kia hôm qua một người chiến bốn người bọn họ, vẫn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Triệu Chí Mãn. Triệu Chí Mãn đã không có nhân dạng, trên thân chỗ vết thương, có vết roi, vết đao, in dấu tổn thương các loại, người đã hôn mê. Lý tướng quốc. Vương Phương Dực nhìn thấy như là huyết nhân Triệu Chí Mãn mặt trầm xuống, hắn nhìn đến đứng ở một bên áo bào tím Lý Nghĩa Phủ, trầm giọng chắp tay. Ai bảo các ngươi tiến đến? Lý Nghĩa Phủ sắc mặt không vui. Vương Phương Dực trầm giọng đáp, triều đình cũng không quy định đại lý tự ngục giam phạm nhân không cho phép quan sát. Bản tướng đang thẩm án, không được quấy rầy. Thẩm án, xin hỏi Lý tướng quốc, Triệu Chí Mãn không phải đã được bệ hạ định tội sao? Nếu định tội, lại còn muốn thẩm phán cái gì sao? Lại nói, Triệu huynh đây là bị cực hình tra tấn, chẳng lẽ lại là muốn vu oan giá họa? Lý Nghĩa Phủ được mấy người trẻ tuổi ngăn ở cái kia, khí sắc mặt tím lại. Làm càn. Lý chức chẳng lẽ lại cũng muốn đem chúng ta mấy cái bắt lại, sau đó vu oan giá họa, định chúng ta một cái tội danh hay sao? Vương Phương Dực không hề cố kỵ Lý Nghĩa Phủ tể tướng tên tuổi, từng bước ép sát. Lý Nghĩa Phủ tay chỉ Vương Phương Dực điểm một cái, cuối cùng phất ống tay áo một cái, ngươi chờ. Nói xong liền đi. Hắn lưu lại nữa cũng không có ý gì, dù sao tể tướng tên tuổi đã ép không được Vương Phương Dực, chờ đi ra lại thu thập mấy cái này cuồng vọng giá họa, để bọn hắn biết rõ sau đó quả. Lý Nghĩa Phủ vừa đi, Vương Phương Dực cùng Lý Tiêu bọn hắn vội vàng đem Triệu Chí Mãn hình phạt kèm theo trên kệ lấy xuống. Triệu huynh, Triệu huynh, tỉnh. Lý Nghĩa Phủ ra đại lý tự, đầy bụng tức giận há có thể cam tâm. Lúc này một đạo tấu chương mang đến trong cung, hắn bày tỏ tấu Vương Phương Dực, Lý Tiêu tám người mưu đồ làm loạn, công nhiên xâm nhập đại lý tự ngục, bắt cóc khâm phạm, cái này là công nhiên làm loạn, nhất định phải nghiêm trị. Quy một chương 213, bãi quan vào tù. Chương 213, bãi quan vào tù. Thái Cực cung. Cam lộ trong điện, cơm nước xong xuôi chính đưa lộ thai tại võ thị trên bụng nghe thai động lý trị lần nữa bị quấy rầy. Khi hắn mang theo bất mãn xem hết Lý Nghĩa Phủ gấp tấu lúc, nổi giận. Hỗn đản, những này hỗn đản, bọn hắn muốn làm gì, đến cùng muốn làm gì? Lý Trị giận dữ, nhường võ thị giật nảy mình. Bệ hạ, phát sinh chuyện gì, như thế tức giận? Ta có thể không tức giận sao? Những này hỗn đản, ta vừa mới tứ phong bọn hắn tước vị, tấn thăng bọn hắn quan giai, kết quả quay người liền cho chấm tới một màn như thế. Cấp Thiên Lao, thật đúng là gan to bằng trời à, dựng lên một chút công lao, liền không biết mình họ gì sao? Cấp Thiên Lao? Ai? Lý Tiêu bọn hắn sao? Không phải mấy người bọn hắn Vương Bát Đản còn có ai? Lý Trị chửi ầm lên, liền dân gian thô tục đều đi ra, hắn là thật khí đau đầu. Triệu Chí Mãn là cái mãnh tướng không sai, có thể mạnh như vậy muốn là cùng hắn không phải một lòng, kia liền càng không thể lưu lại. Hiện tại mấy tên kia ngược lại tốt, chẳng những thượng tấu thay Triệu Chí Mãn cầu tình, cái này đảo mắt liền vừa chạy đến đại lý tự đi cất ngục. Thật sự là gan to bằng trời. Võ thị nhận lấy tấu chương nhìn kỹ một chút, sau đó lại đem trước đó Lý Tiêu bọn hắn cầu tình tấu chương xem hết. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không gan to bằng trời? Lý Trị hỏi. Võ thị cười lắc đầu, thân thiếp lại cảm thấy mấy vị này thật đúng là tính tình bên trong người, thực ra bọn hắn nói cũng đúng có chút đạo lý. Triệu Chí Mãn là thành viên mãnh tướng, đặt ở biên quan, có thể chống đỡ một quân mọi người. Trấn thủ vừa đóng, có thể bảo vệ 10 năm không lo, dạng này tướng lĩnh, giết ngược lại là thật có chút đáng tiếc. Ái phi a, ngươi như thế nào cũng bị bọn hắn dăm ba câu cho nói mơ hồ, đừng quên, cái này Triệu Chỉ Mãn thế nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện cháu trai, là bọn hắn một đảng. Dạng này người, có cơ hội coi như trừ, há có thể giữ lại liền là kẻ gây họa. Bệ hạ, cũng không thể nói như vậy. Triệu Chí Mãn tuy là bát chủ quốc gia về sau, nhưng cuối cùng bất quá là cái nho nhỏ trấn tướng mà thôi, tuy có dũng danh, nhưng địa vị không cao. Hắn không thể so với trưởng tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện, giết hay không hắn thực ra không quan hệ đại cục. Võ thị vớt ve chính mình cái bụng, chậm rãi nói, nhớ được năm đó Huyền Vũ môn biến sau, từng có người khuyên nói Thái Tông Chu sát kiến thành, nguyên cắt dư đảng, nhưng cuối cùng Thái Tông hoàng đế lại miễn xá bọn hắn. Trong những người này có Ngụy Trinh, có Vương Khuê, có Tiết Vạn Triệt, Tạ Thúc Phương, Phùng Lập các loại. Ngụy Trinh, Vương Khuê về sau đều trở thành chính quan hướng tể tướng, mà Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Tạ Thúc Phương mấy cũng vì chính quan hướng nhiều lần lập chiến công. Bọn hắn mặc dù từng là kiến thành nguyên cắt bộ hạ cũ, có thể lại chưa từng có người nào là chủ cũ như qua loạn. Lý Trị nhíu mày, hắn thật không có theo Võ thị cái góc độ này đi suy nghĩ vấn đề. Ái phi chỉ ý, chẳng lẽ ta chẳng những muốn miễn xá Triệu Chí Mãn, còn muốn buông tha mấy cái kia hỗn đản? Thực ra mấu chốt không ở chỗ giết vẫn là phóng, mấu chốt ở chỗ muốn để Triệu Chí Mãn cảm ơn, muốn ân uy cùng tồn tại. Đối với Vương Phương Dực mấy cái, mặc dù cái kia cũng không phải cái đại sự gì, nhưng cũng không thể cứ tính như thế, cái kia cho trừng phạt vẫn là phải, bệ hạ không bằng trước hạ chỉ đem mấy người bọn hắn bắt lại, nhốt trong thiên lao cùng Triệu Chí Mãn làm bạn. Nhốt hắn mấy ngày, giết giết nhuệ khí của bọn họ, để bọn hắn cũng khiêm tốn một chút, sau đó lại thả bọn họ đi ra, đến lúc đó bệ hạ cũng có thể đặc xá Triệu Chí Mãn tội chết, đem hắn lưu đày tới biên quan xung quân, lập công chu tội, cũng coi là cho Vương Lý bọn người một bộ mặt, cũng tương tự nhường cái khác quan lung con em rõ ràng bệ hạ nhân hậu. Lý Trị hừ lạnh, không cao hứng nói, cứ như vậy buông tha những tên kia, ta tâm khó bình. Bất quá nếu Ái phi vì bọn họ cầu tình, cái kia ta liền cho Ái phi một bộ mặt, người tới, truyền ta ý chỉ, đem sông đại lý tự cấp thiên lao Vương Phương Dực Lý Tiêu tám người bắt lại, giam giữ đại lý tự. Dừng một chút, Lý Trị lại nói, tước đoạt bọn hắn chức quan, thu hồi bọn hắn tước vị. Mặt khác, cái kia Triệu Chí Mãn, phái ngựa ý xem trị, đừng để hắn chết. Đại lý tự, ngục giam. Triệu Chí Mãn tỉnh lại, phát hiện Vương Phương Dực, Lý Tiêu đám người vây quanh hắn, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lý Tiêu cho hắn mướn nước, Vương Phương Dực vì hắn băng bó vết thương. Các ngươi đây là làm thế nào? Trình Ba Hiến đạo, Triệu huynh, ngươi tuy có tội, nhưng tội không đáng chết. Các ngươi cần gì phải sao? Triệu Chí Mãn lắc đầu, hắn giờ phút này trong lòng thẹn đối với mấy cái này đã từng các bằng hữu. Xâm nhập thiên lao, đuổi đi Lý Nghĩa phủ, Lý Tiêu bọn hắn cũng biết sự tình làm lớn chuyện, lúc đầu chỉ là nghĩ đến xem Triệu Chí Mãn, ai ngờ đến đại lý tự ngục tốt như vậy không nể tình không cho đi. Xông tới cũng không phải đại sự, nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải Lý Nghĩa phủ tại trà tấn, một phen va chạm dưới, Lý Nghĩa phủ chắc chắn sẽ không phóng qua mọi người. Chạy là không thể đi, thật mang theo Triệu Chí Mãn ra ngoài, vậy liền thật thành cấp thiên lao. Lý Tiêu bọn hắn liền ngồi tại trong lao, bồi tiếp Triệu Chí Mãn nói chuyện phiếm nói chuyện, Vương Phương Dực cùng hắn hồi ức năm đó ở Trường An cùng một chỗ tiêu sái tuyết nguyệt, nói, hai người cũng không khỏi chảy nước mắt. Lý Tiêu từ Lưu Tuấn nơi đó muốn tới hắn còn lại vàng lá, tìm bên ngoài trông coi lại không dám tiến đến ngục tốt, muốn bọn hắn lấy tiền đi làm chút rượu đồ ăn đến. Ngục tốt ngược lại cũng biết những người này từng cái thân phận không tầm thường, không dám đắc tội, liền cầm tiền đi, một chút thời gian cầm trở về không ít thịt rượu, ngược lại là rất phong phú. Lý Tiêu liền cùng mọi người ngồi tại trong phòng giam, vừa uống rượu đồng dạng ăn thịt, một bên trò chuyện trời. Hàn huyên hồi lâu, thịt rượu đều nhanh xong, rốt cục có người đến. Tới là đại lý Tự Khanh, vị này đã sớm được báo cáo, nhưng một mực không đến, hiện tại được hoàng đế ý chỉ, mới tự mình lộ diện. Trong cung tới thiên sứ ban xuống thánh chỉ. Lý Tiêu cái kia còn không có ngồi nóng khai quốc huyện nam tức vị trí cùng vừa tấn thăng chiêu tán đại phu cũng bị mất, chẳng những cái này không còn, thậm chí liền lúc trước hắn bắc nô giám chính chức cũng mất. Phi bảo, cá bạc túi, cá bạc bị lấy đi, quan cáo cũng bị lấy đi. Lý Tiêu lập tức lại trở thành một cái bạch thân. Chẳng những quan không còn, tức không còn, hơn nữa còn muốn hạ ngục. Đại lý Tự Khanh cười đối mấy người đạo, chư vị hiền chất ta, các ngươi làm việc cũng là quá lô mang chút, hiện tại bệ hạ tức giận, đành phải trước tạm thời ủy khuất mấy vị. Vương Phương Dực cùng Trình Bá Hiến mấy người đối với hoàng đế xử trí, lại có chút lơ đễnh, bọn hắn từng cái đều là hân thích con em. Xông chút ít họa, trong nhà chắc chắn sẽ không bỏ mặc, tối đa cũng chính là để bọn hắn ở chỗ này ăn chút đau khổ, quay đầu vẫn là làm bọn hắn đi ra. Đa tạ đại khanh chiếu cố, xin hỏi bệ hạ đối Triệu huynh là xử trí như thế nào? Tiếp tục giam giữ, phái ngựa y trị liệu. Đại lý Tự Khanh rất khách khí. Lý Tiêu gặp mọi người như vậy thoải mái, chính mình cũng không có gì có thể lo lắng, hắn cười đối đại lý khanh đạo, còn làm phiền phiền đại khanh dàn xếp dưới, hỗ trợ cho nhà chúng ta bên trong báo cái bình an, sau đó để bọn hắn cho chúng ta đưa chút đệm chăn chiếu tới, lại sắp xếp người mỗi ngày đưa chút đồ ăn tới tốt nhất, nơi này cái khác cũng còn tốt, chính là tương đối âm u và ướt, mà lại đồ ăn cũng không quá hợp khẩu vị. Đại lý Tự Khanh ngược lại là hiếm thấy Lý Tiêu dạng này, lúc này còn muốn lấy những thứ này. Không có vấn đề, ta một hồi liền sắp xếp người đi làm. Vậy trước tiên ủy khuất mấy vị trí hiền chất, có gì cần cứ việc nói cho ngục tốt chính là. Được rồi, đa tạ đại khanh. Lý Tiêu a a đạo, cái này nhà tù ngồi, ngược lại cùng làm khách đồng dạng khách khí. Quy 1 chương 214, nơi đây vui, không nghi thủ. Chương 214, nơi đây vui, không nghi thủ. Một cái ba. Lý Tiêu trước ra bài. Vương nổ. Lưu Tuấn hung hăng vung ra một đôi đại tiểu quỷ, hưng phấn hô. Lý Tiêu nộ trừng Lưu Tuấn, ngươi có bị bệnh không? Hai chúng ta là cùng nhau, ba hiến mới đúng địa chủ. Nổ chính là của ngươi một cái ba, chẳng lẽ một đôi vương không thể nổ một cái ba sao? Lưu Tuấn dương dương đắc ý. Lý Tiêu bất đắc dĩ, tốt, ngươi mẹ nó chớ cùng ta ra cái bốn là được, nếu không ta đánh chết ngươi. Ba. Lưu Tuấn rút ra một trương nhãn hiệu ném, ai cũng không nghĩ tới. Lý Tiêu kém chút đem nhãn hiệu ném đi, loại này heo đồng đội. Trình Bá Hiến cười ha ha, vừa vận thuận cái 4, sảng khoái. Lý Tiêu thuận chương 5. 4 cái 2, nổ. Lưu Tuấn lại nổ. Lý Tiêu không rên một tiếng, không muốn. Nếu không lên. Một lốc. Lưu Tuấn một hàng dài ném ra, báo. Trình Bá Hiến hô lớn một tiếng, đừng nóng đội, ta 4 cái 6. 4 cái a, nổ ngươi. Lý Tiêu cũng nổ. Sau đó hắn rút chương nhỏ nhất 4 ném ra, lão Lưu, đưa ngươi chạy, 4 nổ thắng. Kết quả Lưu Tuấn che lấy một chương nhãn hiệu không lên tiếng. Chạy a. Thật đi không được. Một chương 4 ngươi cũng phải không được sao? Nếu không lên. Ngươi mẹ nó không có khả năng còn có một chương 3 đi, ngươi một đôi 3 mở ra tới đánh. Lý Tiêu nộ nhìn hắn chằm chằm. Lưu Tuấn cả giận, ta không cần, ngươi đi nhanh đi. Kết quả Trình Bá Hiến đùa đạo, muốn đi, hỏi qua ta không, một chương ca, các ngươi không ai muốn lên, lại đến 3 mang 1, đánh xong. Lý Tiêu cùng Lưu Tuấn mắt thấy Trình Bá Hiến đem nhãn hiệu ném ánh sáng, sau đó hai người một người còn lại một chương nhãn hiệu. Ta mẹ nó cũng vẫn một chương 4 đây, chạy quặp lông. Lưu Tuấn ném ra cái kia lá bài, mà Lý Tiêu trong tay còn thừa lại cái quy. 4 nổ, lúc đầu có thể thắng, kết quả lại nhường Lưu Tuấn chạy thua. Mẹ nó ngươi biết sẽ không tính toán, nào có lao tử một cái 3 ngươi liền vung nổ, ngươi qua cái 4 sẽ chết ta. Ta qua cái 4 không phải cũng còn lại cái 3 sao? Có thể ngươi vẫn rảnh nổ sắp vỡ sao? Trình Bá Hiến không để ý tới cái lộn hai người, một mặt đắc ý hử phát điệu hát dân gian, tranh thủ thời gian đưa tiền, đừng muốn trốn nợ à, để các ngươi chàng, nghĩ không ra lão tử cũng còn có sắp vỡ à. Một cái 4 nổ, Lý Tiêu cùng Lưu Tuấn đều thua bản gốc mất, thế là một bên Tiết Sở Ngọc cùng Liêu Ôn liền cười tới đoạt vị, đem hai cái kẻ thất bại đuổi xuống đài. Gọi địa chủ. Trình Bá Hiến vừa thắng một cái này đấu trí tràn đầy. Ta đoạt. Liêu Ôn không yếu thế. Ta lại đoạt. Tiết Sở Ngọc cũng chiến ý dâng cao. Ta đấu địa chủ. Gấp bội. Gấp bội. Ta siêu cấp gấp bội. Trình Bá Hiến trong tay thẻ đánh bạc nhiều, rất là hào sảng cướp được địa chủ vẫn siêu cấp gấp bội. Lật ra át chủ bài, kết quả lại là 345, không khỏi một mặt vẻ thất vọng, Tiết Liễu Nhị người là cười ha ha, ma quyền sát trưởng. Một bên Vương Phương Dực bồi tiếp băng bó qua vết thương Triệu Chỉ Mãn đang tán gẫu, Tần Hùng cùng Lý Nguyên Phương đang đánh cờ. Đại lý tự trong ngục giam, nhưng thật giống như là mô hình nhãn hiệu phòng, sung sướng nhiều hơn. Thua sạch tiền vốn Lý Tiêu cùng Lưu Tuấn đang cùng hai cái ngục tốt đánh phiếu nợ, hướng bọn hắn mượn chút tiền vốn chuẩn bị một hồi xoay người. Hai cái ngục tốt hiện tại cùng Lý Tiêu bọn hắn cũng đã chín, đối mấy cái này làm nhà tù cùng làm khách đồng dạng ra hỏa, cũng là đúng là rất khách khí, phía trên đại lý tự khanh đã phân phó, khách khí một chút. Lại nói bọn hắn cũng biết nơi này mấy tên mặc dù bây giờ phạm tội quan tước bị lột, nhưng người ta tuổi trẻ không nói, chả hết mặt có người đấy. Tỷ như Vương Phương Dực là hoàng hậu Đường Ca, Trình Bá Hiến là Lư Quốc Công, đại tướng quân Trình Giảo Kim cháu trai, Tiết Sở Ngọc là Vũ Lâm tướng quân Tiết Nhân Quý nhi tử các loại, đều là con em thế gia à, hai ngày nữa khẳng định liền có thể đi ra, ai sẽ đắc tội bọn hắn à. Chính là bởi vậy, Trình Bá Hiến bọn hắn đối với hoàng đế bãi bọn hắn quan đem bọn hắn bắt giam sự tình, cũng không chút coi ra gì. Tại cái này trong lao, có tất cả gia đưa tới giường cái bàn đệm chăn, có nước trà có điểm tâm, mỗi ngày đồ ăn vậy cũng là quán rượu đạt, 10 phần phong phú. Chính là dạo chơi một thời gian lâu một chút, có chút nhàm chán. Dù sao ngục tốt lại khách khí với bọn họ, cũng không có khả năng để bọn hắn đi ra nhà tù đến thành trường ăn đi dạo phố. Nhàm chán dừng Lý Tiêu phát minh lá bài, mấy người đấu địa chủ. Cực vốn là tìm ngục tốt mượn, lợi tức vẫn rất cao. Thua sạch liền xuống bàn thay người, cũng là chơi rất vui hồ đồ. Ngay từ đầu, Trình Bá Hiến bọn hắn đối với Lý Tiêu phát minh cái này lá bài cùng quy tắc thật không giải. Vì cái gì không phải 1 đến 13, mà là 2 đến 10, sau đó một là a, đằng sau lại có cái này gì cờ sao? Lý Tiêu đương nhiên không thể cùng bọn hắn giải thích nói, cái này lá bài là hắn từ sau thế mang tới cách chơi. Cũng sẽ không nói cái này gì cờ cờ là châu Âu trong lịch sử nổi danh quân vương, cho nên hắn rất vô lại nói, ta cảm thấy như vậy thật đặc biệt ta thích. Ta phát minh nhãn hiệu, ta làm chủ. Sau đó đấu địa chủ. Vương Phương Dực rất phản đối với danh tự này, hắn cho rằng địa chủ rất tốt, tại sao muốn đấu đây? Vẫn hai cái đẩy tớ đấu một cái địa chủ, tá điền tại sao muốn đấu địa chủ, dám đấu sao? Địa chủ nên là một phương hương vọng nhân vật, sao có thể bị tá điền đẩy tớ đấu đây? Phần nhiều địa chủ là tốt, là hương vọng hương hiển. Có thể cũng có một chút thổ hào thân sĩ vô đức hỏng địa chủ, hại hương dân quê nhà, cho vay nặng lãi, cưỡng chiếm ruộng đồng, khi nam phế nữ, chúng ta đấu chính là loại này ác địa chủ. Cái kia nên đấu. Mấy người đều là người thông minh, liền cái kia mấy chương nhắn hiệu, đấu địa chủ quy tắc rất nhanh liền thuần thục. Một bộ Lý Tiêu dùng mỏng phiến gỗ vẽ lên đồ án con số lá bài, rất nhanh mọi người liền chơi rất trượt. Đều nốt 3 ngày, như thế nào còn không có thả chúng ta ra ngoài đây, không phải là đem chúng ta cấp quên mất ở nơi này a. Lưu Tuấn từ ngục tốt nơi đó mượn tới một quan đồng tiền, lấy trong tay kèn kèn vang. Mới 3 ngày mà thôi, còn sớm đây. Lý Tiêu cũng cho mượn một sâu tiền, ngục tốt lợi tức rất cao, mượn 1000 tiền, mặt trời ngừng 5%, một ngày lợi tức liền 50 văn, một tháng liền phải 1500 văn lợi tức, cũng may không có coi như bọn họ lãi gộp. Nghe nói đây là trong lao quy tắc ngầm, bình thường đại lý tự phạm nhân đều là quan viên cùng đại án trọng án phạm nhân, trừ phi là phía trên đặc biệt chú ý phạm nhân, chỉ cần chịu xuất tiền, những ngục tốt đều là nguyện ý cho chút thuận tiện. Muốn uống chút tốt, được, đưa tiền là được. Có khi còn có thể trước hướng bọn hắn vay tiền, sau đó lại nhường người nhà trả tiền, chỉ là lợi tức khá cao. Lưu Tuấn bọn hắn ngược lại không thèm để ý điểm ấy lợi tức. Tại cái này trong lao cũng bất quá là nhàn nhảm chán chơi đùa. Chờ sau khi ra ngoài, còn không biết lao tử ta muốn làm sao đào ta một lớp ra đây. Lưu Tuấn đập vào miệng nói, ta ngược lại không ai biết đào ta ra, nhưng ta nghĩ ta thê tử cùng muội muội, không biết các nàng ở nhà có phải hay không là ta lo lắng hãi hùng đây. Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Lý Trị mỗi ngày đều chú ý đại lý tự ngục bên trong mấy tên kia. Hôm nay lại tại đấu địa chủ. Bẩm bệ hạ, đúng thế. Hôm nay Trình Bá Hiến vận may tốt nhất, thắng mấy quan tiền. Lý Tiêu cùng Lưu Tuấn vận may kém cỏi nhất, thua sạch mấy lần tiền vốn, hiện tại cũng thiếu nợ ngục tốt 7-8 xuyên. Nội thị thực sự lần đấu. Lý Trị hừ một tiếng, chơi thật cao hứng à, đoán chừng đều vui đến quên cả trời đất ta, đã như vậy, cái kia ta sao có thể hỏng bọn hắn nhã tin đây, nói cho đại lý Tự Khanh, đem mấy tên này lại nốt 3 ngày. Quy 1 chương 215, gợi cảm chia bài tại tuyến chia bài. Chương 215, gợi cảm chia bài tại tuyến chia bài. Tào chiêu qua đi. Lý Trị lưu lại Trình Giảo Kim Tiết Nhân quý mấy viên đại tướng, nói xong xuất binh Liêu Đông sự tình sau, Lý Trị nói lên Trình Bá Hiến cùng Tiết Sở Ngọc mấy người trẻ tuổi. Tiếp qua 3 ngày, ta liền để bọn hắn ra ngục. 3 ngày qua, Trình Giảo Kim đối với bảo bối cháu trai bị bãi quan thu ngục chuyện này cái giấm đều không có bỏ một cái. Mặc dù thê tử Thôi Thị rất ưa thích đứa cháu này, không đứng ở bên thai hắn đã nói không biết cháu trai tại đại lý tự ngục bên trong như thế nào chịu khổ gặp nạn, có thể Trình Giảo Kim không thèm để ý, chẳng những không lên bày tỏ hướng hoàng đế cầu tình, hơn nữa còn hướng người trong phủ hạ lệnh, ai cũng không cho phép quản cái kia tiểu vương bắt con bê. Lời tuy như thế, nhưng thôi lão phu nhân vẫn là âm thầm để cho người ta cho ngục bên trong đưa ăn đưa uống đưa dùng, lão Trình đương nhiên cũng biết, nhưng chỉ làm không thấy được. Hiện tại hoàng đế nói lên, hắn liền nói ngay, những cái kia tiểu vương bắt đạn, vô pháp vô thiên, liền phải hảo hảo thu thập bọn họ một trận. Bệ hạ nhốt bọn hắn là đúng, bằng không tương lai còn không biết làm ra cái gì mơ hồ sự đến. Đại lý tự thiên lao, cũng là có thể tùy tiện xông. Bệ hạ, theo lão thần xem, đừng nói nhốt 3 ngày, nhốt 3 tháng đối với mấy cái này vương bắt đạn cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp đem bọn hắn phối đến đôn hoàng đi trấn thủ biên cương. Tiết Nhân Quý cũng đi theo ứng thanh, những người tuổi trẻ này quá không hiểu sự, nên để bọn hắn bạch thân từ hiệu, phối quân trước lập công chủ tội. Lý Tích cùng Tô Định Phương trình danh chân mấy viên đại tướng, là không khỏi ở một bên nói vài lời hữu ích, dù sao đối với bọn họ nhà mình con cháu. Người trẻ tuổi xông là xúc động một chút, nhưng cũng là chính phù hợp bọn hắn một bầu nhiệt huyết. Nhớ năm đó, chúng ta lúc còn trẻ cũng kém không nhiều là giống nhau. Mấy người kia, ngược lại là tới thật tới tính tính tình thật đây. Lao thần cảm thấy, vậy hạ nhốt bọn hắn mấy ngày, sau đó dừng bọn hắn một năm đồng, thì cũng thôi đi. Người trẻ tuổi nha, nên lấy dạy bảo làm chủ. Lý Tích đều mở miệng vì bọn họ xin tha, Lý Trị đương nhiên cũng liền cười gật đầu. Bá Hiến cùng Sở Ngọc tám người, lại nhốt 3 ngày liền thả, quan phục nguyên chức, khôi phục tước vị, nhưng phải phạt đồng 1 năm. Bất quá cái này Lý Tiêu, không thể khinh suất tha thứ, chuyện này chính là hắn mang đầu. Ỷ có điểm công lao, liền làm sằng làm bậy, như thế nào được? Lý Trị muốn trọng phạt Lý Tiêu. Bắp nô giam chính không muốn cầm cố, bãi quan đoạt cấp, liền cái tước vị cũng không cho hắn. Nhưng hắn điên cuồng, vậy liền để hắn tiếp tục làm hắn tiêu giao tiểu địa chủ lực rồi, lúc trước hắn không phải mấy lần nói càng nguyện tại Lam Khê làm cái tiểu địa chủ tiêu giao sao? Cái kia ta liền thành toàn hắn. Lý Tích cười nói, Lý Tiêu thực ra cũng chính là nông thôn lang quân, không hiểu quy củ lắm, bệ hạ có hay không đối với hắn quá nghiêm khắc. Vậy thì chờ hắn đã hiểu quy củ về sau, ta khôi phục lại hắn quan tước. Lý Trị khoát tay. 3 ngày sau đó Đông Trinh đại quân xuất phát, Trình Giảo Kim Tiết Nhân Quý Tô Định Phương 3 thành viên tướng soái lĩnh quân xuất trình, chính danh chấn là chấn thủ Liêu Tây Doanh Châu. 3 ngày sau đại quân xuất phát lúc, Tiết Sở Ngọc mấy vừa vận phong xuất, chính dễ dàng theo quân xuất trình. Cái kia Triệu Chí Mãn, Lý Trị do dự. Võ thị thuyết phục hắn có thể xá Triệu Chí Mãn tội chết, cái này Triệu Chí Mãn tại quan lũng con em bên trong vẫn rất có danh vọng, nhất là hắn tại đại đường đối ngoại trong chinh chiến, lớn nhỏ hơn 10 chiến, đã là có chút uy danh. Bệ hạ có thể đem Triệu Chí Mãn giao cho lao thần, nhường hắn bạch thân từ hiệu, lập công chu tội. Trình Giảo Kim nói. Lý Trị nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Cái này Triệu Chí Mãn ta có thể tha cho hắn tội chết, nhưng cũng không biết khinh suất tha thứ hắn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta ý đã quyết, đem Triệu Chí Mãn tức đoạt sở hữu chức quan tước vị, giáng chức làm nô lệ. Nếu cái kia Lý Tiêu vì hắn buôn tẩu cầu tình, cái kia ta liền đem Triệu Chí Mãn ban cho hắn làm nô. Triệu Chí Mãn một nhà, cũng toàn diện ban cho Lý gia làm nô. Bệ hạ, có hay không cân nhắc? Lý Tích thỉnh cầu. Đem Triệu Chí Mãn đánh làm nô lệ, cái này có thể so với giết hắn vẫn làm nhục người. Nhất là cái này làm nhục vẫn không chỉ có là Triệu Chí Mãn một người, còn có quan lũng quý tộc mặt mũi. Năm đó Triệu gia tổ tiên dù sao cũng là bát trụ một trong những quốc gia đỉnh cấp quan lũng quý tộc. Nhất là Triệu Chí Mãn vẫn là tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện cháu trai, đây chính là trần trụi đánh hai người bọn họ mặt mũi. Sĩ có thể nhục, không được giết. Ta tự có suy nghĩ, Triệu Chí Mãn phạm phải đại tội, ta xử phạt hắn tội có nguyên nhân. Nếu là hắn có thể tiếp nhận lần này trừng phạt, không có oán hận, như thế đợi một thời gian, ta cũng còn có thể cho hắn một cái cơ hội lập công chu tội, nhường hắn quay về trong quân. Nếu là hắn liền chút trừng phạt này cũng không thể tiếp nhận, cái kia loại người này ta về sau lại như thế nào chính giữa sử dụng sao? Lý Trị đối Lý Tích bọn hắn nói. Triệu Chí Mãn liền như là một con ngựa khỏe, ngựa rất hùng tuấn, nhưng lại kiệt ngạo khó khăn thuần, vẫn vừa đem chủ nhân ngã một phát, không hảo hảo chịu hắn một chịu, Lý Trị về sau là không còn dám cưỡi con ngựa này, chỉ có khi hắn xác nhận cái này ngựa sau khi thuần phục, mới dám lại cưỡi. Bệ hạ sao không đem Triệu Chí Mãn phối biên tái xung quân thủ vệ sao? Ban cho Lý Tiêu làm nô, chỉ sợ có chút không quá phù hợp a, Tiết Nhân Quý thay Lý Tiêu nói một câu. Lý Tiêu vì cứu Triệu Chí Mãn, đem chính mình quan làm mất rồi, kết quả cuối cùng đem Triệu Chí Mãn cứu trở thành chính mình nô lệ, vấn đề này như thế nào đều có chút không quá có ý tứ. Có thể Lý Trị muốn chính là cái này hiệu quả, cái này Lý Tiêu đều là có thể dạy vò xảy ra chuyện đến, đều khiến trong lòng của hắn không thoải mái, hiện tại hắn cũng cho Lý Tiêu tìm một chút không thoải mái. Ngươi không phải muốn cứu Triệu Chí Mãn sao, không phải lấy ân báo oán sao, ta cho ngươi một cái tốt hơn cơ hội, ta đem Triệu Chí Mãn một nhà đều ban cho ngươi làm nô, để ngươi hảo hảo đợi bọn hắn đi. Về phần trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện mặt mũi, quan lũng các quý tộc mặt mũi, Lý Trị không nhìn. Vốn là muốn giết Triệu Chí Mãn, nhưng bây giờ đã tha hắn không chết, đủ cho quan lũng các quý tộc mặt mũi. Mà trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hàn Viện mặt mũi, Lý Trị là không nguyện ý cho. Triệu Chí Mãn bất quá là hai người một viên đầy tớ, lần này không có thể đem hai người kéo xuống nước, lý trị thế nhưng là không sảng khoái lắm. Nếu chính mình không thoải mái, cái kia trưởng tôn vô kỵ cùng Hàn Viện cũng đừng nghĩ ngay thẳng. Đại lý tự ngục. Ngọc lại trưởng công chúa một thân đạo bảo, tay cầm một cây phất trần, đi theo phía sau mấy cái tùy tùng, dẫn theo không ăn ít ăn cùng vật dụng. Bước vào trong lao, không như trong tưởng tượng hỏng bét bộ dáng. Nơi này một điểm không âm trầm ẩm ướt, trái lại đèn đuốc sáng tỏ. Từng gian phòng giam bên trong không phải trải rơm rạ, mà là từng trương giá đỡ sàng, còn có màn, chăn mền cũng đều mới tinh. Mấy gian phòng giam bên trong không ai, ngược lại là nhà tù ngoài phòng bày mấy bàn lớn. Có người đang uống trà, có người đang đánh cờ, còn có người vây quanh một cái bàn, một người cầm mấy trường phiến gỗ đang chơi. Mua định rời tay, đặt cược. Cái kia gọi hàng thanh niên quen thuộc như vậy, lại chính là trưởng công chúa lo lắng Lý Tiêu. Lúc này Lý Tiêu, nào có nửa phần nàng trên đường đi lúc đến tưởng tượng bi thảm cảnh ngộ. Không có bẩn thỉu, cũng không có bẩn thỉu áo tù nhân tại người, càng không có gông xiềng xiềng xích. Hắn sát mặt hồng nhuận, ngồi tại bên cạnh bàn, trước mặt đã chất lên một đống lớn vàng nóng khai nguyên thông bảo. 7 giờ trên đạo gấp bội, nhu nhu gấp 3, kim nhu gấp 5 lần. Hoàng nên ba cùng cắt, muốn ba muốn cắt tranh thủ thời gian, trên làng đã tích lũy hơn 1000 tiền. Ba một thoáng, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cắt một thoáng, tuổi già ăn uống không lo. Mà Lý Tiêu đối diện, Trình Bá Hiến tiết sở Ngọc Liêu Ôn Lưu Tuấn đám người, mỗi người trước mặt năm khối phiến gỗ che kín, mấy người đều đỏ mặt nhìn chằm chằm trong bàn ở giữa đống kia đồng tiền. Ta ba, tới một cái nhu nhu, bàn này trên tiền liền tất cả đều là lão tử. Lý Tiêu cười ha ha, không có cấp ba ngươi liền thưởng cho ta trên bàn 1/3 cân nhắc tiền, hoang nên tới ba sợ cắt không phải anh hùng. Mấy người các ngươi, những ngày này cho chúng ta mượn tiền lợi tức cũng không kiếm ít, nhìn đúng tranh thủ thời gian cũng cùng giúp ta, tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Lý Tiêu hướng về phía bên cạnh bàn vây quanh quan sát những ngục tốt hô to. Quy 1 chương 216, mập mờ không rõ. Chương 216, mập mờ không rõ. Ngọc lại trưởng công chúa khuôn mặt tại biến sắc. Con tưởng rằng Lý Tiêu ở bên trong như thế nào bi thảm đây, kết quả ở bên trong qua ngược lại là thần tiên cuộc sống, sớm biết như thế nào, nàng liền căn bản không nên tới, càng không phải là mang theo cái này một ít thức ăn dùng đến. Hừ. Ngọc lại hừ lạnh một tiếng. Tại cái này phòng giam bên trong lộ ra là như thế đột ngột khác biệt. Cùng Triệu Chí Mãn đánh cờ Vương Phương Dực trước hết nhất hiện, sau đó hắn đứng lên, trưởng công chúa điện hạ sao lại tới đây? Lý Tiêu vẫn chơi chính này đây, căn bản không biết Ngọc lại tới. Hắn sang tỏ lá bài, cùng Trình Bá Hiến bọn hắn nửa địa chủ, kết quả đấu tới đấu đi hắn thua lão thảm rồi. Mấy ngày thời gian, ngay tại ngục tốt nơi đó thiếu chọn 18 xuyên vay nặng lãi, mỗi ngày lợi tức đều gần 100 văn tiền. Lý Tiêu không phục, hắn cảm thấy cái này không phải mình cái này đấu địa chủ cao thủ vấn đề, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì heo đồng đội trách nhiệm. Mỗi lần ngoại trừ cướp được địa chủ có thể thắng, làm nông dân thời điểm căn bản là không có thắng nổi. Mắt thấy vượt thua càng nhiều, Lý Tiêu tranh thủ thời gian đổi một loại cách chơi. Đấu địa chủ muốn đồng đội phối hợp, vậy liền chơi cái không muốn đồng đội phối hợp. Lý Tiêu chơi với bọn hắn nổ kim hoa, đấu bò. Khoan hay nói, nổ kim hoa cùng đấu bò chơi so với đấu địa chủ kích thích nhiều, dù sao bọn này hiện tại cũng là nhàm chán lại không thiếu tiền chủ, mọi người một người trên cổ treo tầm 10 sâu tiền đồng đây, liền là phân cao thấp. Bất quá chơi đến cuối cùng, Lý Tiêu hiện vẫn là đấu bò có ý tứ nhất, đơn giản chơi vui. Điểm số cao là vừa, lật bài so với điểm là được. Nhưng bởi vì có thể ba a cắt giá thêm rót, thắng thua cũng giống vậy rất kích thích. Tại đấu địa chủ nơi đó thua trận tiền, hôm nay Lý Tiêu tại đấu bò nơi này toàn bộ thắng trở về. Dưới chân đã chất lên 20 sâu tiền, mỗi xuyên 1000 tiền, mà lại trên bàn hiện tại là hắn làm tôn trang, trong trang còn có hơn 1000 tiền đâu. Tiêu Giao huynh, đừng đùa, Ngọc lại trưởng công chúa đến xem mọi người. Vương Phương rực hô. Lý Tiêu không có nghe rõ, có việc đợi chút nữa nói, cái này kịch liệt đây, ba cái gấp 10, hai cái 3, một cái cắt, bản gốc rót 10 văn, năm cái đặt cược gấp 2, trên làng 1200 tiền, áp chú tổng cộng là 1800 tiền. Hắn thuần thục tính toán, cái này nếu là bị các ngươi ăn sạch, cái kia thôn chàng sẽ phải đảo lộn. Bất quá ta cái này khẳng định là ăn sạch các ngươi, nhìn được rồi. Lý Tiêu nắm lên trên bàn 5 tấm bảng gỗ, thường trước lật. Có, 3 cái hoa. Lại đến, lại là một cái hoa, đùa, tới một chương 7 trở lên, hoa tốt nhất. Lật ra, là một chương 10. Nhu nhu, đùa, sướng rồi, ăn sạch, tranh thủ thời gian bồi tiền. Lưu Tuấn vừa nhìn Lý Tiêu là nhu nhu, khí cực bại phôi, gấp cái gì, lao tử còn không có lật bài đây, nói không chừng là cái kim nhu đây, bồi chết ngươi đổ chó hoang. Bất quá cuối cùng Lưu Tuấn lật ra tới 3 cái 6 mang đối 3, tiếp cận 4 cái 6, không có nhu. Thao. Lưu Tuấn khí cực bại phôi, cái này khiến hắn cắt. Cắt một thoáng, chính là đặt cược trên làng trong ao tiền một nửa, trên làng 1200 tiền, cắt một thoáng hắn chính là áp chú 600 tiền. Kết quả Lý Tiêu là nhu, hắn phải bồi thường gấp 3 1800 tiền. Một cái trở lại trước giải phóng, Lưu Tuấn lại bị tẩy trắng. Lý Tiêu ăn sạch, một cái kiếm lời 5400 tiền, tăng thêm trên làng, trong ao đã có 6600, nhìn xem chất đầy một bàn đồng tiền, Lý Tiêu cười ha ha, thu thôn trang. Ngươi mẹ nó, kiếm lời liền thu thôn trang. Lại làm mấy cái thôn trang, nhường lao tử đem trên làng tiền thắng. Lưu Tuấn bất mãn, ngươi tiền vốn cũng bị mất, thắng cọp lông. Lao tử lại mượn, ngươi cho ta mượn 2000, không, 5000. Không mượn, trên bàn không vay tiền. Lý Tiêu a a đem đồng tiền từng chuỗi hương dưới chân bỏ. Bên kia Ngọc lại đã hoàn toàn nhìn không được, cái này Lý Tiêu, như thế nào trước kia chưa từng có hiện, hắn thế mà còn là một cái dân cờ bạc đây, một cược lên thế mà liền mắt không người bên ngoài. Nếu Lý Tam Lang không nguyện ý cầm cái kia để ta làm cái này thôn trang, Lưu Tứ Lang, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào thôn trang? Ngọc lại trưởng công chúa đi lên trước, Vương Phương Dực đẩy ra mấy cái đứng bên cạnh đi theo đặt cược ngục tốt. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tiêu hơi kinh ngạc. Tới thăm ngươi a. Ngọc lại trưởng công chúa không thèm để ý chút nào lời này nghe vào người khác trong lỗ thai ra sao ý nghĩ, nàng liếc Lý Tiêu một cái, sau đó nói, hướng bên cạnh ngồi điểm, ta cũng tới chơi một chút, ta cầm cái có thể chứ? Lý Tiêu nhìn nhìn Ngọc Lại, một bộ đạo bào, trong tay vẫn một cây phất trần, rất có mấy phần xuất trần cảm giác. Cái này như trước kia nàng hoàn toàn chính là hai người, trước kia Ngọc Lại vẫn là cao dương công chúa lúc, kia là hào hứng đắc ý, liền như là cái kia nợ rộ hoa mẫu đơn, mà bây giờ lại như là một đóa bất hợp. Công chúa sau đó, những tên kia lập tức từng cái toàn bộ vây quanh Hiến Ân Tình. Lưu Tuấn không biết xấu hổ là công chúa giảng giải đấu bỏ quy tắc, mà Trình Bá Hiến thậm chí còn là công chúa đệm tiền. Kết quả Ngọc Lại cười nói, Lý Tiêu nơi này tiền nhiều nhất, ta vẫn là tìm Lý Tiêu lấy chút, dù sao hai nhà chúng ta cách cũng gần, đến lúc đó ta trả tiền cũng thuận tiện. Nói, hắn rất không khách khí đối Tiết Sở Ngọc nói, Ngũ Lang, ngươi giúp ta đến Lý Tiêu cái kia hơn 10 quan tiền, bỏ trên bàn ta cầm cái. Trực tiếp 10 xuyên thôn trang bản gốc, hào khí. Lý Tiêu bất đắc dĩ nhìn xem Ngọc Lại bộ kia ta cùng ngươi rất quen, ta đều là người trong nhà dáng vẻ, cái này 10 quan tiền ra ngoài, đoán chừng sợ là có lấy giỏ trúc mà múc nước công gia chẳng. Ta cầm cái, ta bài thật sao? Ngọc Lại cười hỏi Lý Tiêu, bộ kia thân thiết bộ dáng, làm cho người khác còn tưởng rằng nàng cùng Lý Tiêu ở giữa có một chân đây. Mặc dù mình rất rõ ràng, nhưng là nhìn lấy, Lưu Tuấn bọn hắn cái kia một mặt hâm mộ thậm chí là ghen kỵ hận bộ dáng, Lý Tiêu biết mình là hoàng nê mong rơi vào đúng quần không phải phân cũng là phân. Lại nhìn mấy cái kia ngục tốt miệng đại trương chấn kinh bộ dáng, đoán chừng ngày mai bắt đầu, đầy trương an người đều biết hắn Lý Tiêu cùng Ngọc Lại công chúa không giống bình thường quan hệ. Ừm, nhà cái bài, từ người nhà dưới lên. Ngồi trước bàn một người một bộ bài, chạm đằng sau cùng rót không bài. Nhớ kỹ bài phản, đừng lộ liễu. Biết rõ. Ngọc Lại đối Lý Tiêu cười một tiếng, sau đó bắt đầu hữu mô hữu dạng tẩy bài. Tam Lang, cho ta các bài. Ngọc Lại đem một chồng rửa sạch tấm bảng gỗ đưa đến Lý Tiêu trước mặt. Đấu bỏ vốn là không có gì kỹ thuật một loại cách chơi, thậm chí kém xa đấu kim hoa cần đấu trí đấu dũng, thứ này toàn bằng vật khí. Mặc dù nói bên trong cũng có nhất định phép tính, tỉ như lúc nào cắt lúc nào ba, tỉ như lúc nào thu thôn trang loại hình, cái này cũng có ý tứ. Bất quá Ngọc Lại vận khí tốt, là thật rất tốt, không phải 7-8-9 điểm gấp bội, chính là nhu nhu, thậm chí còn lấy ra kim nhu, thần tượng một lượng đem không có nhu, cũng đừng ra cũng không có nhu nhu, ăn nhiều bội ít, 10 quan tiền bỏ trên bàn, một chút thời gian, vẫn càng để lâu càng nhiều. Đông Trinh đại quân ngày mai liền phải xuất phát. Ngọc Lại đồng dạng lấy tiền vừa hướng Lý Tiêu nói. Nha. Lưu Tuấn hỏi, ngày mai liền xuất phát rồi. Vậy chúng ta chẳng phải là không dự được. Các ngươi không phải tại lúc này chơi thật cao hứng sao? Ta cảm thấy các ngươi ngay ở chỗ này một mực ở lại đi rất tốt ta, huynh đệ các ngươi tạm cái, không, là huynh đệ chín cái ở chỗ này một mực ở, huynh đệ tình thâm, vui vẻ hòa thuận đây. Lưu Tuấn cúi đầu, mặc dù hắn không có hối hận vì cứu Triệu Chỉ Mãn bị ném vào tới ngồi sổ ngục giam, nhưng hắn cũng không muốn lấy ở chỗ này ở lâu, bọn hắn thế nhưng là đã hoạch tại Đông Trinh trong quân, hắn đã sớm kỳ vọng lấy tại Liêu Đông kiến công lập nghiệp. Người cũng không có than thở, các ngươi ngày mai là có thể đi ra. Đến lúc đó có thể đuổi tới trong quân cùng nhau xuất phát, mặc dù khẳng định có chịu Trình lao tướng quân một đánh gậy, nhưng vẫn là có thể đi Liêu Đông. Bất quá, người nào đó liền không có vận tốt như vậy. Lý Nguyên Vương ngày mai biết trở lại Bắc Lô giám, mà lại biết tạm thay giám chính chức vụ, về phần vốn là giám chính người nào đó, mặc dù cũng sẽ được thả ra, nhưng chỉ có thể trở về Lam Khê làm hắn tiểu địa chủ đi, quan không có làm, tước vị cũng mất. Lý Tiêu nghe, có chút mất mát, thật cũng không quá khó chịu, dù sao cũng còn không có chính thức làm quan này, mất liền mất à. Có, làm tiểu địa chủ coi như tiểu địa chủ đi, tiểu địa chủ cũng rất nhàn nhã. Các vị các ca ca đến Liêu Đông, chúc các ngươi mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu, nhiều kiến công lập nghiệp. Vương Phương Dực bọn người nghe được chính mình cũng biết điều đến Trinh Đông quân đi, rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ta cũng đi Liêu Đông sao? Vương Phương Dực hỏi, hắn bị đặt tại Trường An nhiều năm, những năm này nhìn xem theo Triệu Chỉ Mãn đồng dạng lao huynh đệ không ngừng ngoại phóng, không ngừng lập công, hắn thực ra cũng là tịch mịch. Hắn cũng không nguyện ý tại Trường An làm một cái Trường An đại hiệp, làm một cái thiên nhu bị thần, hắn càng muốn đi tái ngoại, đi xa trường kiến công. Ta cũng đi. Tần Hùng cũng hỏi. Ừm. Vương Lang quân cùng Tần Lao đô úy lần này cũng bị điều đến Trinh Liêu trong quân. Triệu Chí Mãn ngồi ở chỗ đó an tĩnh nghe lấy, những ngày gần đây, không có người lại đến tra tấn bức cung, có ngự y chữa trị cho hắn, có lao bằng Hữu Vương Phương Dực cùng hắn nói chuyện phiếm đánh cờ, còn có Lý Tiêu những người bạn mới này tại, hắn thậm chí đều kém chút quên hắn là một cái bị khâm định tử tù. Mắt thấy bọn hắn cả đám đều sắp đi ra ngoài, Triệu Chí Mãn trong lòng ngẩm đạm. Trưởng công chúa, Triệu huynh sao? Xử trí như thế nào? Vương Phương Dực hỏi. Ngọc Lại nhìn một chút Triệu Chí Mãn, lại nhìn một chút Lý Tiêu. Nàng đã nghe được Triệu Chỉ Mãn xử trí quyết định, đây đều là nàng hôm qua cố ý tiến vào một chuyến cung, đi gặp Võ Chiêu Nghi về sau nghe nàng nói với mình. Đối với Lý Tiêu bị tức chức đoạt quan bãi tức xử trí, nàng thậm chí hướng Võ Thị cầu qua tình huống, có thể Võ Thị nói đây là bệ ra quyết định, nàng cũng vô pháp sửa đổi. Về phần đối Triệu Chỉ Mãn xử trí, Ngọc Lại thực ra vẹn vẹn có một chút đáng tiếc, lại cũng không vì hắn đáng thương. Còn không biết, có lẽ ngày mai liền biết đi. Ngọc Lại không có đem quyết định kia nói ra, những người này ngày mai sẽ phải đường ai nấy đi, hôm nay liền không đem cái này để cho người ta khổ sở tin tức nói cho hắn biết nhóm. Mọi người không có tâm tư lại của bài. Lý Tiêu cùng Ngọc Lại đi vào một góc, Tam Lang, đây là mang cho ngươi một chút ăn uống. Đa tạ trưởng công chúa, thực ra ta ở chỗ này ăn ở đều vẫn tốt, tốt mấy ngày không có về nhà, không biết trong nhà huyện đường các nàng như thế nào, các nàng khẳng định là ta lo lắng a. Ngươi nếu biết những này, lại vì sao muốn xúc động như vậy hành sự lỗ mãng đây, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng bệ hạ không dám chém đầu của ngươi sao? Ngọc Lại khí hắn xúc động. Không thể nào, bệ hạ vì sao muốn chém đầu ta đây, ta thế nhưng là vừa lập công lớn, huống hồ ta bất quá là xông vào đại lý tự ngục bên trong dò xét cái dám mà thôi. Cũng không phải chuyện lớn hơn gì, tuy nói xác thực không quá phù hợp triều đình quan viên thân phận, nhưng nhiều lắm là liền gọn quan đoạt trước bãi tức nhà. Ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi biết bao nhiêu người cả một đời đều không có cơ hội có cái tước, ngươi thật vất vả bằng hiến Bắc Ngô chi công được cái khai quốc nam tước, nhưng lại như vậy không chân quý. Ngọc lại thở dài nói, ngươi cũng là quá vọng động rồi, vì một cái Triệu Chỉ Mãn đang ra không, hắn nhưng là vẫn mang binh vây công Lý Gia Trang, kém chút đả thương ngươi cùng người nhà của ngươi. Là có chút xúc động, nhưng không hối hận, có một số việc cũng nên làm cũng liền làm. Lý Tiêu nói, đã ngươi không hối hận là tốt rồi, thực ra ngươi cũng không cần khổ sở, vậy hạ mặc dù nhất thời tức giận, tức đoạt ngươi chức quan bãi ngươi tước vị, nhưng cũng là vì ngăn chặn các ngự sử miệng, chờ qua cái này tình thế, đến lúc đó cũng vẫn là sẽ tìm cái lý do khôi phục ngươi chức quan tước vị. Quy 1 chương 217, Võ thị cầu tình. Chương 217, Võ thị cầu tình. Ngọc lại bồi tiếp mọi người ăn một bữa cơm tù liền đi, dù sao cũng là đại lý tự thiên lao, nàng cũng không thể ở lâu. Trình Bá Hiến đám người đã biết rõ Đông Trinh đại quân ngày mai xuất phát, bọn hắn ngày mai cũng có thể ra ngục bắt kịp đại quân, tâm tình ngược lại là vượt vui vẻ nhẹ nhõm. Mà Vương Phương Dực cùng Tần Hùng hai người này dạng biết mình ngoài ý muốn có thể gia nhập Đông Trinh quân, càng là kinh hỉ. Chỉ có Lý Tiêu có chút không buồn không vui. Mọi người còn không biết hắn xử trí kết quả, Lý Tiêu lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Mặc dù phong tức tấn giai rất không tệ, nhưng là bị lột cũng liền như thế, kia là hoàng đế thánh chỉ, không có kiện cáo có thể đánh. Ngọc lại ra thiên lao, ngồi lên chờ bên ngoài xe ngựa rất nhanh tới thành Trường An bên ngoài làm khê trong đạo quán. Đối với nàng tới nói, Trường An đã không có nhà của nàng ngay tại Vương Thuận dưới núi. Quan cái đầu Lý Khắc một bộ tăng y liễu, một thân một mình học đánh cờ, một nước cờ phủ một tay cầm cờ, nhìn thấy muội muội tới, cũng chỉ là gật đầu. Bệ hạ không chịu bỏ qua cho Lý Tiêu. Lý Khắc không ngẩng đầu, hắn tổng sẽ không thật theo Lý Tiêu tính toán a. Ngày mai Lý Tiêu liền có thể xuất ngục, nhưng chức quan dài, tức vị lại hết thệ cũng bị mất, dân chúng thấp cổ bé họ một cái. Ngọc lại là Lý Tiêu báo bất bình. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Lý Tiêu bị miễn quan đoạt tức chưa hẳn chính là một chuyện xấu đây, hắn cái kia tính tình, lười nhắc mà bướng bỉnh, thích chó mũi vào chuyện người khác tốt mình bất bình. Ngươi là hắn hàng xóm, bởi vì làm hiểu rõ hơn hắn. Dạng này tính tình, rất có mấy phần hiệp nghĩa chi phong, nhưng tại trên quan trường, loại này tính tình lại là rất không được. Lý Tiêu trẻ tuổi như vậy, lại là cái này tính tình, thật làm cho hắn ngốc quan trường, chỉ sợ về sau sẽ chọc cho hạ càng lớn nhiễu loạn, đến lúc đó trái lại không cách nào thu thập. Liên chạy cái tiêu giao tiểu địa chủ cũng tốt, không nhận câu thúc, tự do tự tại. Ngươi cũng đúng lúc còn có cái tốt hàng xóm đây, cái này không thật tốt sao? Người à, không nhất định liền không phải muốn thế nào đại phú đại quý, mỗi người đều có thể có chính mình cách sống. Trước kia a, ta chính là nhìn không thấu những cái kia, cho nên mới sẽ chọc tới đại họa, bây giờ, ta trái lại nhìn thấu. Người ta mặc dù sinh tại nhà đế vương, nhưng chúng ta lại không nhất định liền nhất định phải cả cuộc đời thụ thân phận này câu thúc, chúng ta có thể nhảy ra, đồng dạng có thể sống tự tại. Ngọc lại cũng không nghĩ tới Tam ca còn có ý nghĩ như vậy, vừa vì hắn có thể nghĩ thoáng mà cao hứng, lại vì hắn có chút bất bình. Giống như Lý Tiêu, đây là một nhân tài, lại bị như thế chào đón. Có thể Lý Tiêu bất quá là vì Triệu Chỉ Mãn Minh cái bất bình mà thôi, lại có bao nhiêu đại sai, hoàng huynh coi như không cao hứng, dạng không nên bại hắn tước vị. Lý Tiêu thật vất vả phong cái tước, cái này vẫn vừa tới tay, liền lại tức mất, đây không phải vui đùa người khác chơi sao, có dạng này hoàng đế sao? Lý Khắc lắc đầu. Ngươi dạng chớ lại nói những lời này, vạn nhất để cho người ta nghe đi, truyền đến hữu tâm nhân trong tai, cái này lại thành tội danh. Ngọc lại còn có chút khí phấn bất quá. Tam ca, cựu ca thay đổi, hắn hiện tại càng ngày càng không như quá khứ cái kia cựu ca, hắn bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lý Khắc trên bàn cờ đè xuống một con, đi qua hắn là tấn vương là thái tử, bây giờ hắn là thiên tử, đương nhiên không đồng dạng. Hắn đã kế vị 5 năm, bây giờ trên triều đình liền trưởng tôn vô kỵ đều đã không còn độc trưởng quyền hành, hoàng đế dần dần tự mình chấp chính, hắn tự nhiên cũng liền càng ngày càng không đồng dạng. Có thể ta không thích dạng này cựu ca. Thiên tử vô tình. Đối mặt Ngọc lại, Lý Khắc chỉ nói bốn chữ, sau đó liền lại túi đầu học đánh cờ bày gặp kỳ ngộ. Thân phận khác nhau, đương nhiên liền sẽ có biến hóa khác, Lý Trị đã dần dần thành là hoàng đế chân chính, hắn tự nhiên cũng liền không còn qua đi người hoàng tử kia Lý Trị. Trường An Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Hoàng đế đêm nay không có Triệu Phi Tần khác thị tẩm, trên thực tế gần nhất hoàng đế chỉ sủng Võ thị một người, mặc dù Võ thị có thai, có thể hoàng đế dạng không triệu những người khác. Nha. Một đạo thật dài âm cuối qua đi, Võ thị sủi lơ tại giường. Thật lâu, Võ thị mới mở mắt ra, vung lòng ra chăm chú đè lại hoàng đế đầu hai tay. Bệ hạ, thần thiếp đáng chết. Lý Trị nâng lên có chút nghẹn đỏ đầu, lại không có chút nào bất mãn, trái lại một mặt ý cười, khuê phòng chi nhạc mà thôi, ái phi cần gì câu nệ. Hắn cầm lấy một bên khăn lụa, xoa xoa mặt. Ta ưa thích như vậy, thấy ái phi sảng khoái dáng vẻ, ta dạng cao hứng không thôi. Đa tạ bệ hạ, thần thiếp vừa rồi thật cảm giác linh hồn xuất hiếu, thần du cựu thiên đây. Ái phi cao hứng là tốt rồi. Lý Trị bò qua tới nằm đến Võ thị bên người, hắn vươn tay vớt Võ thị cái kia nhô lên cái bụng. Không biết cái này là nam hay là nữ đây. Bệ hạ mong muốn nam hải vẫn là nữ hải sao? Võ thị hỏi. Ta mong muốn nữ hải. Bệ hạ đã có rất nhiều cái nữ nhi, còn muốn nữ hải sao? Thế nhưng là ta cùng ngươi còn không có nữ nhi. Lý Trị cười nói. Bệ hạ, nhường thần thiếp hầu hạ hạ ngươi đi. Võ thị muốn đứng dậy. Lý Trị lại ngăn lại nàng, ái phi không cần vất vả, thực ra ta dạng không có lớn như vậy. Gần nhất sự tình quá nhiều, phương diện này ngược lại là nghĩ ít. Võ thị đưa tay hạ dò xét, hiện quả là thế. Bệ hạ quá mức ưu tư bần bực, còn phải nhiều bảo trọng thân thể quan trọng. Thực là không yên lòng a, tuy nói dưới mắt trưởng tôn một đảng đã khí diễm dần dần thu, còn không được khinh thường. Nhất là dưới mắt, Trình Giảo Kim cùng Tiết Nhân Quý, Tô Định Vương ba viên đại tướng sắp dẫn binh xuất chinh, ta trong lòng vẫn là có chút không lớn yên tâm. Trình Tiết Tô vậy cũng là Lý Trị tín nhiệm nhất đại tướng, dạng vẫn luôn vì hắn thống lĩnh kinh kỳ cấm vệ. Trong triều dạng còn có Lý Tích tại a. Ta chỉ sợ Lý Tích không phải là đối thủ của trưởng tôn. Võ thị ngẩng đầu, nửa ghé vào hoàng đế trên lồng ngực, nhẹ tay nu dỗ giành lấy hoàng đế. Bệ hạ, thần thiếp cho rằng bệ hạ có thể triệu Lý Đạo Tông. Triệu hắn? Lý Trị kinh ngạc. Lý Đạo Tông là cao tổ Lý Uyên Đường Chất, Tây Ngụy bát trụ quốc Lý Hổ Tằng Tôn. Lý Đạo Tông Tằng Tổ là Lý Uyên tổ phụ, bởi vậy vẫn là rất thân. Lý Thế Dân tại lúc tuổi già từng nói qua, lúc ấy trong triều có thể xưng danh tướng người là Lý Tích, Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triển dạng. Tại Lý Thế Dân đánh giá bên trong, cái này Lý Đạo Tông thế nhưng là gần với Lý Tích, thậm chí xếp tại Trình Giảo Kim trước đó. Vì sao? Bởi vì Lý Đạo Tông, Lý Tích dạng này tướng lĩnh, bọn hắn là thuộc về soái tài, mà Trình Giảo Kim mạnh như vậy sắp xuất hiện thần, thống lĩnh một quân vọt mạnh dồn sức đánh là lợi hại, nhưng so sánh với bảy mưu nghị kê chỉ huy ngàn quân lại vẫn kém một chút. Lý Đạo Tông niên kỷ so với Lý Thế Dân nhỏ chút, là Thái Tông tộc đệ, cũng là Lý Trị tộc thúc. Tại khai quốc thời điểm, tông trong tộc, thế nhưng là cùng Lý Hiếu cung Tịnh Xương tông thất song hiển. Bất quá cũng chính bởi vì cái này hiền danh, võ hân cũng làm cho trưởng tôn Vô Kỵ rất kiêng kỵ, lúc trước phòng di ái mưu phản án chúng, liền đem Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt mấy tới không cùng tông thân danh tướng cho hãm hại. Bây giờ Lý Đạo Tông đang lưu vong lĩnh nam trên đường. Võ thị nói, Giang Hạ Vương chinh chiến tứ phương, công hơn hiển hách, mà lại kính yêu hiền sĩ, chưa từng lấy thế khinh người, tại triều chính đều có cực cao danh vọng, nhất là tại quan lũng trong quý tộc, uy vọng cao hơn. Hắn bị trưởng tôn Vô Kỵ, trừ tội lương mấy hãm hại lưu vong lĩnh nam, bây giờ bệ hạ khai ân, đem đặc xá triệu, như thế lấy hắn chi danh vọng, nhất định có thể hiệu triệu rất nhiều quan lũng quý tộc duy trì bệ hạ, mà không phải duy trì trưởng tôn. Trưởng tôn lúc trước trị Lý Đạo Tông, chính là bởi vì Lý Đạo Tông đã là trong tông thất vô cùng có uy vọng hiền danh, lại là quan lũng trong quý tộc rất có lực hiệu triệu người, lại thêm có thù cũ, liền đem hắn chèn ép hãm hại lưu vong lĩnh nam. Cái này thực ra cũng là quan lũng nội bộ tập đoàn quyền lãnh đạo lực chi tranh. Mà lúc đó Lý Trị đồng ý lưu vong Lý Đạo Tông, tự nhiên cũng là vì vững chắc chính mình đế vị. Mà Võ thị hiện tại lại khuyên hoàng đế triệu Lý Đạo Tông, thì là mỗi thời mỗi khác dạng. Đi qua lần trước bản án, Lý Đạo Tông bị lưu vong lĩnh nam, kém chút mệnh đều khó giữ được, hắn rất oán hận là ai? Đương nhiên là trưởng tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương. Hiện tại Trừ Toại Lương bị giáng chức Đàm Châu, Lý Trị lúc này lên phục triệu Lý Đạo Tông, vừa nhưng làm lúc trước trách nhiệm đẩy lên Trừ Toại Lương trên đầu, lại có thể trấn an Lý Đạo Tông. Giáng chức mà phục dụng, đây chính là cái đại ân. Nhường Lý Đạo Tông tới, theo trưởng tôn Vô Kỵ đi đấu, đều là quan lũng trong quý tộc có danh vọng người, nhị hổ tương tranh, Lý Trị vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao có Lý Tích cái này quân đội đại lao duy trì, còn có phía sau hắn Sơn Đông Hảo Cường tập đoàn duy trì, chính dễ dàng ngồi xem quan lũng các quý tộc nội đấu, suy yếu quan lũng tập đoàn đồng thời, lại có thể chèn ép trưởng tôn một đảng, sao lại không làm? Về phần nói Lý Đạo Tông uy vọng cao, tới sau biết hay không biết lại uy hiếp chính mình hoàng vị, Lý Trị cảm thấy không cần lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là trưởng tôn Vô Kỵ, huống hồ Võ thị đưa ra triệu Lý Đạo Tông dạng còn có một cái khác tầng dụng ý. Hiện tại Trừ Toại Lương đã bị giáng chức ra triều đình, một khi thời cơ chín muồi, đến lúc đó đem trưởng tôn dạng giáng chức ra triều đình, lúc kia Lý Tích liền có thể trở thành kế tiếp trưởng tôn Vô Kỵ. Vì phòng ngừa xuất hiện quyền thần một tay chấp chính tình huống, Lý Trị cần phải có cá nhân ngăn được hạ Lý Trị. Đây không phải không tín nhiệm Lý Trị, mà là nhất định phải có một cái dạng này cân bằng thuật, đây cũng là Thái Tông đã từng dạy bảo qua Lý Trị đế vương chi thuật. Lý Đạo Tông đến lúc đó chính tốt có thể thay thế trưởng tôn Vô Kỵ, làm suy yếu sau quan lũng tập đoàn trong triều đại nô nhân, cùng Lý Trị đại biểu Sơn Đông Hào Cường tập đoàn hình thành một cái mới cân bằng cục diện. Năm đó Thái Tông hoàng đế gọi Lý Tích quan, giáng chức hắn bên ngoài đảm nhiệm thích sứ, lại để cho bệ hạ triệu dùng lên, không phải cũng nhường Lý Tích mang ơn sao? Võ thị nói. Lý Trị nhẹ gật đầu. Ái phi nói có đạo lý, cái kia ta liền triệu Lý Đạo Tông, đặc xá tội lỗi đi, khôi phục ngoài giang hạ quận vương tước vị, nhường hắn kinh. Võ thị cười nói, Trừ Toại Lương bị giáng chức về sau, chính sự đường bây giờ chỉ có 10 vị trí tể tướng, chúng thị lang dạng thiếu một viên, không bằng vừa vặn nhường hắn tới đảm nhiệm chúng thị lang, lại bái hắn đồng thời trung môn hạ bình chương sự chức vụ. Được. Lý Trị gật đầu. Bệ hạ, hôm nay Ngọc Lại cũng tới tìm bệ hạ đi. Ừm, là Lý Tiêu tới nói rút. Trước đó Ngọc Lại cũng đã có nói sẽ không thành Trường An, nghĩ không ra bây giờ lại vì Lý Tiêu mà vào cung, như thế thật làm người ta giật mình ngoài ý muốn. Bệ hạ không cân nhắc cho Ngọc Lại một bộ mặt sao? Thế nhưng là Lý Tiêu không cho chấm mặt mũi a. Lý Trị vừa nhắc tới Lý Tiêu cũng có chút không vui. Nhưng Bắc Ngô cũng chỉ có Lý Tiêu biết chủ a, bệ hạ sao không bán Ngọc Lại một cái nhân tình sao? Cái kia ái phi nói ta muốn thế nào? Không bằng khôi phục Lý Tiêu Lam Điền huyện khai quốc nam tước vị trí, sau đó có thể nhường hắn quyền chi Lam Điền huyện chủ bộ, phán ti nông tự Bắc Ngô giám sự như thế nào? Quy 1 chương 218, tiểu mã kéo xe ngựa. Chương 218, tiểu mã kéo xe ngựa. Đại lý tự trong thiên lao không nhìn thấy ánh nắng, cho nên cũng không biết lúc nào hừng đông. Ở bên trong ngồi xổm 6 ngày nhà tù, nếu là dứt bỏ không thể đi ra ngoài không gặp được người nhà điểm ấy, thực ra cũng là rất tiêu sái. Mấy người ở bên trong hải ăn hồ uống, còn có thể khoác lác đánh bài, cũng không có gì khổ sở. Thậm chí cái này 6 ngày, đại lý tự những ngục tốt đều cùng bọn hắn thân quen, những ngục tốt không trực ban thời điểm thay phiên chạy tới xem cái này 6 vị. Cho vay tiền, áp chú, nghe chuyện xưa nghe cố sự. Mấy vị ra, thiên sứ tới tuyên chỉ, mau dậy a. Sáng sớm, ngục tốt tiến đến, gặp mấy người tại riêng phần mình phòng giam bên trong nằm ngáy o o, không khỏi tranh thủ thời gian kêu to. Lý Tiêu mở mắt ra, lau rửa mắt, gần nhất dầu cải ăn nhiều chút, rửa mắt cũng nhiều. Buổi tối hôm qua mọi người lại là uống rượu lại là nói chuyện trời đất, đều biết hôm nay muốn phân biệt, kết quả là không sai biệt lắm uống rượu đến hừng đông. Cái kia tới cũng nên đến. Thiên sứ là cái nhỏ hoàng quan, mang đến trung thư môn hạ quy định thư chiếu lệnh. Môn hạ. Một trận hát tụng về sau, tất cả mọi người đạt được chính mình xử trí kết quả. Vương Phương Dực, Tân Hùng, Trình Bá Hiến, Thiết Sở Ngọc, Lưu Tuấn, Liêu Ôn 6 người, toàn diện thụ là Đông Trinh quân đội chính, đến Đông Trinh quân trước hiệu lực, lấy công chủ tội, khôi phục khai quốc nam tước vị. Nguyên bản tất cả mọi người là ngũ lục phẩm quân chức, lần này hết thảy biếm thành cửu phẩm đội trưởng, mặc dù khôi phục tước vị, nhưng là chức quan cùng quan giai cũng bị mất. Đội trưởng là đại đường trong quân đội cấp thấp nhất quan quân chức vụ, chỉ huy 50 tên lính. Tại đối ngoại chinh chiến thời điểm, đội trưởng mặc dù là sĩ quan, nhưng lại có đứng tại toàn bộ đội phía trước nhất, nói cách khác có xung phong phía trước. Đội trưởng là trong quân tỷ số thương vong cao nhất quan quân vị trí, dù sao xung phong phía trước, chỉ có sống sót đội trưởng mới có cơ hội lập công lên trước, mà ít nhất phải làm trên giáo úy, mới không cần lại xông lên phía trước nhất. Biếm thành đội trưởng, quân trước hiệu lực, cái này không thể không nói là cái rất xử phạt nghiêm khắc. Có thể Lý Tiêu xem cái này 6 người, bất luận già trẻ, lại từng cái thật cao hứng. Nhất là Vương Phương Dực, đi qua một mực bị đặt tại Trường An không nhúc nhích được, cho dù là lục phẩm thiên nhu bị thân, nhưng y nguyên không có ngoại phong qua. Bây giờ rốt cục có cơ hội đến quân trước đánh trận, hắn hoàn toàn không thèm để ý cái gì cựu phẩm đội trưởng, cái nào sợ sẽ là nhường hắn bạch thân từ hiệu, đoán chừng hắn dạng phi thường vui lòng. Lý Tiêu lắc đầu, không phải một thế hệ, không giống xuất thân, giá trị quan còn là không giống nhau. Tân Hùng mặc dù lão, có thể hoàng đế lần này khôi phục hắn tước vị, hắn dạng đấu chi cao. Đi Liêu Đông, dạng càng già càng dẻo dai. Lý Nguyên Phương dạng khôi phục tước vị, bất quá hắn Bắc Ngô giám phó không có khôi phục, đổi thành quyền chi Bắc Ngô giám phó. Lý Tiêu, ban thưởng vẫn tước vị Lam Điền huyện khai quốc nam tước. Nghe được chính mình dạng khôi phục tước vị, Lý Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, ngọc lại hôm qua không phải nói chính mình lần này thật một lột đến cùng, có về nhà chồng Bắc Ngô sao? Trao quyền quản Lam Điền huyện chủ bộ, đại sử Ti Nông tự Bắc Ngô giám sự, tán cấp tướng sĩ lang. Đây là Lý Tiêu mới trước sự, nghe hắn không hiểu ra sao. Tướng sĩ lang thủ Lam Điền huyện chủ bộ, đại sử Ti Nông tự Bắc Ngô giám sự, Lam Điền huyện khai quốc nam tước Lý Tiêu. Bình thường người vẫn đúng là không hiểu rõ cái này một chuôi rốt cuộc là ý gì, vẫn là vị kia hoạn quan theo Lý Tiêu giải thích dưới, hắn mới hiểu được rốt cuộc là ý gì. Tóm lại, Lý Tiêu nguyên lai ngũ phẩm cấp lục phẩm chức đều bị lột, hiện tại quan giai hạ xuống cấp thấp nhất tổng cựu phẩm hạ tướng sĩ lang, có thể nói một lột đến cùng, nhưng tốt xấu vẫn bảo lưu lại điểm phẩm cấp, miễn cưỡng xem như quan nhân. Nguyên lai chức vụ cũng bị lột. Hiện tại hoàng đế khác thụ cái quan cho hắn, chính là Lam Điền huyện chủ bộ. Đó là cái chính cựu phẩm trên chức quan, bình thường huyện chủ bộ đều là tổng cựu phẩm trên, bởi vì Lam Điền là cái kỳ huyện, phẩm cấp cao, cho nên chủ bộ cũng là chính cựu phẩm bên trên. Bất quá Lý Tiêu cái này chủ bộ, không phải lại bộ thụ, mà là hoàng đế hạ chỉ thụ, bởi vậy phía trước đặc biệt thêm quản cái chữ này, quản chính là đại diện. Mà Lý Tiêu cái này đại diện trước, vẫn cố ý tăng thêm cái quyền, quyền chính là lâm thời. Bởi vậy Lý Tiêu cái này tổng cựu phẩm trên huyện chủ bạc, vẫn là cái lâm thời đại diện, còn không có đi qua lại bộ tổ chức thuyên tuyển cùng bổ nhiệm, bởi vậy tùy thời vẫn là có khả năng bị triệt tiêu. Mà tướng sĩ lang thủ Lam Điền huyện chủ bạc, cái này thủ chữ, cũng là thời đại đặc sắc. Đường triều quan viên có phẩm có cấp, dạng dẫn đến có đôi khi chức cấp không nhất trí. Loại tình huống này, như thế nào đem quan giai cùng đưa ra cũng là có ý tứ. Tỷ như nói chức quan so với tán cấp cao, như thế tại chính thức danh hiệu bên trong liền sẽ chức quan cùng tán cấp đồng liệt, nhưng tán cấp phía trước còn muốn tại chức quan trước thêm một cái thủ chữ. Nếu như chức quan so với quan giai thấp, chức cấp dạng đồng liệt, nhưng muốn tại chức trước thêm cái hàng chữ. Chức quan cùng quan giai cùng giai, là giải đi quan giai, chỉ lưu lại chức quan. Chức quan cao hơn cao giai, đồng thời vừa vặn lớp 10 cấp, là dạng giải đi chức quan, nhưng ở chức quan trước thêm kiêm chữ. Mặt khác như lúc kiêm hai cái trở lên chức sự quan dạng thêm kiêm chữ. Lý Tiêu làm cho có chút ngượng bức, nhưng tốt xấu rõ ràng chính mình bởi vì quan giai bản phẩm thấp, mà chức quan cao hơn bản phẩm. Bởi vậy hắn quan giai cùng một chỗ luận, nhưng chức có thêm cái thủ chữ. Huyện chủ bạc nói trắng ra là chính là huyện quản gia, hoặc là hướng lớn một chút nói là cái chuyên trách phó thư ký. Lúc đầu chủ bạc quan liền không lớn, kết quả phẩm giai vẫn thấp hơn, trên thực tế Lý Tiêu chính là cái chính khoa cấp huyện phó thư ký, so với bình thường phó sự cấp phó thư ký còn kém nhiều hơn. Nhưng mà, cân nhắc đến Bắc Ngô dù sao cũng là Lý Tiêu hiến, cũng chỉ có hắn hiểu được như thế nào bồi dưỡng chồng, bởi vậy phụ trách Bắc Ngô thử chồng Bắc Ngô giám vẫn là không thể rời đi Lý Tiêu, hoàng đế lại cố ý cho hắn một cái việc phải làm. Đại sử Bắc Ngô giám sự. Đại, đương nhiên là đại diện ý tứ, sử là rất có ý tứ. Sử ý tứ chính là văn thư sổ sách sử đi nhóm quyết, tương đương với quản nào đó một khối. Vừa có thể phán cùng một cái trong nha môn sự, cũng có thể xử cái khác nha môn sự, nhưng cùng phẩm sử, cũng có thể quan lớn xử thấp quan cũng có thể xử quan lớn, trung ương quan có thể xử quan địa phương cũng có thể xử trung ương quan. Chẳng lẽ nói ta một cái Lam Điền huyện chủ bạc, còn có thể đi quản Bắc Ngô giám sự tình? Lý Tiêu không hiểu hỏi. Thăng thêm sử chữ, đương nhiên là được rồi. Coi như ngươi bản quan chức là Lam Điền huyện chủ bộ, nhưng nếu như bệ hạ để ngươi xử Trường An huyện lệnh, ngươi cũng giống vậy có thể quản Trường An huyện nha sự vụ. Hoàng quan kiên nhẫn là Lý Tiêu giảng giải. Quản, sử, thẩm tra đối chiếu sự thật, thử những này đều thuộc về lâm thời tính chất quan. Quản, thẩm tra đối chiếu sự thật tương đương với đại diện chi ý, mà sử cũng kém không nhiều là đại diện, nhưng lại có khác nhau chính là lấy bản quan sử hắn việc quan, thậm chí là lấy bản nha sử hắn nha môn sự. Quản ngươi bây giờ là cái gì quan, quan lớn hơn gì, ngươi cũng có thể xử một cái khác nha môn một cái khác chức vụ sự tình. Có chút rất vô lại cảm giác, dù sao chính là không trải qua chính thức chương trình, từ hoàng đế sắc chỉ bổ nhiệm. Lý Tiêu một cái Lam Điền huyện chủ bộ, kết quả lại xử Bắc Ngô giám sự. Vốn là cái trong huyện quản gia, vẫn là cái chính khoa cấp, kết quả lại phải chịu trách nhiệm bộ nông nghiệp Bắc Ngô sảnh sự vụ. Cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp để cho ta quan phục nguyên chức làm Bắc Ngô giám không phải tốt nha. Lý Tiêu xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra, vừa muốn con ngựa chạy, lại không muốn để cho con ngựa ăn cỏ nha. Vương Phương Dực vỗ vô Lý Tiêu bả vai, Tam Lang à, vừa giáng chức quan, cũng không thể vô duyên vô cớ lại phục chức đi, bệ hạ cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện, vậy chúng ta liền phải làm ra chút thành tích tới, như vậy bệ hạ mới có thể cho chúng ta quan phục nguyên chức a. Lý Tiêu cười cười, lắc đầu. Con quấn quấn thật đúng là nhiều. Vậy ta đây Lam Điền huyện chủ bạc, có phải hay không câu kiểm Lam Điền huyện việc cần làm sao? Không cần không cần, ngươi đã xử Bắc Ngô giám sự, như vậy thì một mực tốt Bắc Ngô giám sự tình liền tốt. Nếu là muốn ngươi quản Lam Điền huyện việc cần làm, cũng không phải là xử mà là kiêm. A, rõ ràng, tương đương với tạm giữ chức, điều tạm. Bản quan là chủ bạc, nhưng trên thực tế lại không cần tại Lam Điền huyện làm việc, đến Bắc Ngô giám đây, lại chỉ là lâm thời điều tạm, đại diện. Thực ra theo hậu thế trên quan trường rất tương tự, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất sao, đường triều có hậu thế cũng đều có, chỉ bất quá danh từ sửa lại hạ mà thôi. Không đúng. Lý Tiêu sờ lên cằm gọi lại vị kia chuẩn bị đi trở về phục mệnh hoàng quan, không đúng, ta bản này phẩm bất quá là tổng cựu phẩm dưới, để cho ta tạm thời đại diện chính cựu phẩm chức sự, ta đều đã thua lỗ. Hiện tại vẫn nhường đem ta điều tạm đi tạm thay tổng lục phẩm chức sự, đây không phải tiểu mã kéo xe ngựa nhà, ta dẫn tổng cựu phẩm hạ bổng lộc, lại muốn làm tổng lục phẩm việc cần làm, cái này cái nào có chuyện như vậy à, không làm không làm. Hoàng quan có chút ngộng, còn có như vậy luận. Ngươi một cái tổng cựu phẩm hạ quan viên, hiện tại phá lệ để ngươi quản một cái giám, đại diện thế nhưng là lục phẩm chức sự, ngươi thế mà còn muốn lấy tính không ra. Cái kia hoạn quan rất muốn quay người ôm lấy Lý Tiêu bắt đuổi, nói với hắn một tiếng, ca a, lục phẩm chức sự a, điều này đại biểu lấy cái gì? Quyền a, quan a chức a cấp a phẩm a, nói cho cùng không đều là quyền sao? Có mấy cái chân chính làm quan thật là vì điểm này bản phẩm đồng lộc a, cái kia mới mấy quan tiền mấy thạch gạo a, tính không ra a, ta một tổng cựu phẩm hạ quan viên, một tháng mới mấy quan tiền mấy thạch gạo a, liền để ta quản lớn như vậy mở ra sự, không làm không làm. Lý Lang Quân, chớ náo, tiểu nhân vẫn phải chạy về trong cung đi phục mệnh đây. Ai cùng ngươi náo đây? Ngươi trở về thay ta từ chối đi. Việc này ta không làm được, ta vẫn là hồi hương làm ta địa chủ đi. Vương Phương Dực, Trình Bá Hiến một đám huynh đệ toàn bộ vây tới khuyên Lý Tiêu, thỏa mãn đi, tốt xấu còn đưa ngươi một bậc thang, dù là chỉ lưu lại cái tổng cựu phẩm hạ tán cấp bản phẩm, nhưng chỉ cần vẫn trông coi Bắc Ngô giám sự tình, sớm tối còn có thể khôi phục phẩm giai. Ngươi dạng này não, có thể quá mức. Đúng vậy à, đừng chọc giận bệ hạ, đến lúc đó một đạo chiếu lệnh xuống, để ngươi ngồi tù mục xương, ngươi có thể hối hận cung quyết. Lý Tiêu ngược lại là thật không muốn xen vào nữa cái gì Bắc Ngô giám sự tình, nhất là phương thức như vậy đi quản, có thể thấy được các huynh đệ nói có chút đạo lý. Thiên uy khó dò à? Vạn nhất cái kia ngồi long ỷ lại bệnh tâm thần, vậy hắn nói không chừng còn phải lại ngồi một đoạn thời gian nhà tù. Trình Bá Hiến bọn hắn vừa đi, chính mình một người ngồi tù coi như thật không có ý nghĩa. Tốt ta, ta nhận. Lý Tiêu nhấc tay đầu hàng. Hoàng quan rốt cục vẻ mặt đau khổ cáo tử. Ai, còn có Triệu huynh đây, hắn xử trí như thế nào? Vương Phương Dực bắt lấy hoàng quan hỏi. Hắn a, một hồi sẽ có đặc biệt ý chỉ hạ đạt. Hoàng quan liếc nhìn Vương Phương Dực, lại liếc nhìn Triệu Chí Mãn, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lý Tiêu trên mặt, lắc đầu, đi. Quy 1 chương 219, uống máu ăn thể. Chương 219, uống máu ăn thể. Triệu Chí Mãn xử trí kết quả chậm chạp không có xuống. Vương Phương Dực bọn hắn còn muốn chờ, thế nhưng là mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi, cũng vô pháp lại ở lại trong tủ. Bọn hắn còn phải đi ngoại ô quân doanh đưa tin, đại quân hôm nay xuất phát, nếu như bọn hắn sai chẳng qua thời gian, vậy liền khá là nghiêm trọng. Các người đi trước quân doanh đưa tin đi, đừng chậm trễ canh giờ, quân pháp vô tình. Triệu Chí Mãn trái lại thuyết phục lên mấy vị bằng hữu. Nơi này có ta cùng Nguyên Phương đây, chúng ta dù sao dạng không có như thế cấp tốc, ở chỗ này buổi tiếp Triệu huynh, chờ hạ mệnh lệnh tới. Lý Tiêu vô Vương Phương Dực bả vai. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ chiếu cố Triệu huynh. Vương Phương Dực khẽ cắn môi, đành phải nói với Lý Tiêu tiếng cảm ơn, sau đó cùng Triệu Chí Mãn cáo biệt. Bảo trọng. Vương Phương Dực nói xong, từ ngục tốt cái kia mượn tới hoành đao, đem mình tay mở ra, tiếp lửa bắt máu. Làm chén này máu, mặc kệ nay sinh hay là đời sau, đều là hảo huynh đệ. Triệu Chí Mãn nhìn xem chén kia máu, một cái hán tử khôi ngô cũng không nhịn được nghẹn ngào rơi lệ. Một đời người, hảo huynh đệ. Hắn đoạt lấy đao, dạng mở ra bàn tay lấy máu. Lý Tiêu xem có chút trợn mắt hốt hoồm, cái này cáo biệt phương thức dạng quá mạnh điểm a, không cân nhắc uống chén cáo biệt rượu sao? Vì cái gì nhất định phải thương tổn tới mình a, đao cắt bàn tay dạng rất đau, hơn nữa còn thả nhiều như vậy máu, vạn nhất đao không sạch sẽ vết thương lây nhiễm làm sao bây giờ, vạn nhất đối phương máu có vi khuẩn truyền nhiễm làm sao bây giờ. Kết quả hắn vẫn đông muốn tây tưởng, Trình Bá Hiến thế mà cũng tới cắt bàn tay của mình lấy máu. Sau đó tại hắn trong lúc khiếp sợ, Tiết Sở Ngọc, Lưu Tuấn một đám Triệu Chí Mãn người sùng bái, tất cả đều hào khí vượt mây đi lên lấy máu. Xem rành rành, đây là muốn uống máu ăn thể, kết bái huynh đệ a. Liên Tân Hùng một cái bán lao đầu tử, thế mà cũng bị cảm động đi lên lấy máu. Lý Tiêu một mực là người, kết quả chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn đây. Hắn nguội, hắn rất muốn nói câu, có thể hay không lấy trà thay rượu, không, là lấy rượu đại máu. Nhưng nhìn bộ này nghi lễ, như hắn không đi lên thả điểm huyết uống chút máu, đoán chừng về sau mọi người cũng đừng làm bằng hữu. Ai, một đám vô tri trẻ tuổi người, một đám nhiệt huyết thanh niên a. Lúc này Lý Tiêu cũng không cách nào lui. Đều nói trên đời này, nam nhân nguyên nhân thân thiết nhất biểu hiện chính là cùng một chỗ vượt qua súng đánh trận, cùng một chỗ ngồi xổm qua phòng trực làm qua nhà tù, vẫn uống rượu với nhau măm măm ký nữ. Chúng ta mặc dù còn không có cùng một chỗ chơi gái qua, nhưng rượu không uống ít qua. Mặc dù tại Lam Khê, ta theo Triệu huynh vẫn là đối đầu, nhưng cũng coi là cùng một chỗ chiến đấu qua. Lý Tiêu cắn răng đi đến Triệu Chỉ Mãn trước mặt, từ Lưu Tuấn trong tay nhận lấy đao, quyết tâm tại chính mình trên ngón giữa chọc lấy cái lỗ hổng, sau đó hướng cái kia tràn đầy một bát trong máu, lại nhỏ vào đi hơn 10 giọt máu. Mặc dù keo kiệt một chút, có thể để hắn hoạch bàn tay của mình, hắn vẫn đúng là làm không được. Gặp gỡ là duyên, có thể như thế hợp tính thì càng không dễ dàng. Ta đề nghị, chúng ta hôm nay không bằng ở đây uống máu ăn thể, kết nghĩa Kim Lan, như thế nào? Được. Vương Phương Dực trước hết nhất đồng ý, Trình Bá Hiến đồng ý. Người tuổi trẻ nhiệt huyết, trí thú giống nhau, nhất là dưới mắt Triệu Chí Mãn còn không biết sinh tử kết quả, lúc này uống máu ăn thể, thậm chí có loại cảm giác bi tráng. Triệu Chí Mãn kích động vạn phần, hắn là cái tử tù, vẫn phạm phải sai lầm lớn, có thể đại nhà thế mà còn nguyện ý vào lúc này cùng hắn uống máu ăn thể, kết nghĩa Kim Lan, đây là cỡ nào hiếm thấy. Hoàng Thiên ở trên, hậu thổ làm chứng. Ta Lý Tiêu ta Triệu Chí Mãn, chạm đầu gà, đốt giấy vàng. 9 người ngay tại đại lý tự trong thiên lao, uống máu ăn thể, kết vì huynh đệ. Đốt qua giấy vàng, đã bái thiên địa, Lý Tiêu 9 người uống xong chén kia chứng minh chi huyết. Mọi người tất cả báo niên canh, trong 9 người Tần Hùng lớn tuổi nhất, năm nay đã 52 tuổi, Triệu Chí Mãn thứ 2, 33, Vương Vương Dực thứ 3, 31. Sau đó Trình Bá Hiến thứ 4, Tiết Sở Ngọc thứ 5, Lưu Tuấn thứ 6, Lý Nguyên Vương thứ 7, Liêu Ôn thứ 8. Lý Tiêu năm nay 21, niên kỷ lại là nhỏ nhất, dĩ nhiên chính là lão út, đứng hàng thứ 9. Tốt, từ đây chúng ta chính là huynh đệ. Huynh đệ mấy cái chính đại ca nhị ca kêu cao hứng, đại lý tự khanh lại mang theo lại một vị thiên sứ tới. Thiên sứ tuyên chỉ, đám người nên đón. Thánh chỉ là cho Triệu Chí Mãn. Hoàng đế niệm Triệu Chí Mãn lâu trong quân đội hiệu lực, càng lập xuống vô số công văn, niệm hắn lao khổ công cao, bởi vậy đặc xá miễn hắn tội chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Triệu thị tam đại trong vòng tộc nhân đều giáng chức làm nô lệ, đặc chỉ ban cho Lam Điền huyện khai quốc nam tức Lý Tiêu làm nô lệ. Lần này liền lúng túng. Vừa mới vẫn xưng huynh gọi đệ đây, kết quả lập tức lại trở thành chủ nô. Ta muốn gặp mặt bệ hạ. Vương Phương rực xích hồng đầy mặt. Triệu Chí Mãn lại giữ chặt hắn, "Tam ca, các ngươi vẫn là nhanh đi quân doanh đưa tin đi, đừng chậm trễ thời gian. Ta vốn là tử tù, Triệu thị cả nhà dạng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ bệ hạ đặc chỉ đặc xá, ta đã rất cao hứng." "Nhị ca, cái này không công bằng." Lý Tiêu đứng ở nơi đó lúc này cũng không biết có thể nói cái gì. Hoàng đế hết lần này tới lần khác đem Triệu Chí Mãn một nhà 138 nhân khẩu ban thưởng cho mình làm nô lệ, nói đến đây cũng là đối với hắn thiên đại ân tình, hoặc là nói là đúng hắn ngày đó nhận tổn thất đền bù. Nhưng dù sao hắn là Triệu Chí Mãn cầu tình mà bỏ tù, hiện tại lại cùng Triệu Chí Mãn kết bái làm huynh đệ, bên kia hoàng đế lại đem cái này vừa kết bái nhị ca ban cho hắn làm nô lệ, cái này vẫn thật là khiến người ta không biết nói cái gì. "Các người đi trước quân doanh đưa tin, nhị ca cùng người nhà của hắn trước an trí đến ta trên làng, ta biết hảo hảo đợi bọn hắn. Quay đầu chúng ta lại nghĩ biện pháp, hướng bệ hạ trần tình, nhường bệ hạ xá nhị ca cùng người nhà tự do." Lý Tiêu nói. Lý Tiêu rốt cục lại thấy được Thái Dương. Ánh nắng có chút chói mắt, hắn đưa tay trích ở trước mắt, một hồi lâu mới thích hướng phía ngoài tia sáng. "Tam lang." Ngọc lại vẫn là một thân đạo bảo, mặc đạo bảo nàng mười phần khí khái hào hùng. "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta bồi Huyền Nương tới đón ngươi trở về." Ngọc lại chỉ sau lưng xe ngựa. Xe ngựa màn xốc lên, nâng cao bụng Huyền Nương bước nhanh chạy tới. "Cẩn thận một chút, chớ làm rớt." Lý Tiêu mau tới trước ôm lấy Huyền Nương. Trước mặt mọi người, bị trượng phu ôm lấy, Huyền Nương không khỏi mặt như hoa đào, vùng vây mấy lần, kết quả Lý Tiêu lại ôm thật chặt không buông ra, hắn chẳng những không buông ra, vẫn túi đầu tại thê tử mặt trên hôn một cái. "Nhớ ngươi." "Tam lang, ta cũng nhớ ngươi." Huyền Nương đình chỉ tránh thoát, nàng không còn đi ống chú ý tiếng cười của ngươi xung quanh, ôm chặt lấy trượng phu, sợ buông lòng tay hắn lại không thấy. Nàng đem đầu chôn ở trượng phu trong ngực, "Ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng này nhiều dọa người, đột nhiên đã không thấy tăm hơi người, trong nhà vừa nghe nói ngươi phong tức thăng lên quan, có thể đảo mắt lại nghe nói ngươi bị hạ ngục, dọa giết chúng ta." "Được rồi được rồi, ta đây không phải trở về rồi sao, ta không ít nửa khối thịt, hơn nữa còn lên cân điểm đây. Mà lại, ta dạng y nguyên vẫn là Lam Điền huyện nam tức a." Lý Tiêu cười nói. "Muốn ôm trở về ôm lấy, nơi này chính là rất nhiều người nhìn xem đây." Ngọc lại đứng ở một bên, nhìn xem hai người cái kia thân mật dạng, chẳng biết tại sao trong lòng lại đột nhiên liền có cỗ cảm giác buồn mực, nhìn không được lên tiếng hô. Quy 1 chương 220, truyền thống văn hóa thiếu thốn, để cho người ta đau lòng a. Chương 220, truyền thống văn hóa thiếu thốn, để cho người ta đau lòng a. "Quan nhân, về sau cũng không thể lại làm loạn, ngươi không cân nhắc chính mình, dạng muốn cân nhắc xuống thiếp thân còn có thiếp thân trong bụng không có xuất thế hài tử a. Ngươi nếu là có cái vấp nhất, ta cùng hài tử nhưng làm sao bây giờ a? Còn có Trinh Nương, còn có chúng ta Lý gia trang từ trên xuống dưới nhiều người như vậy nhưng làm sao bây giờ?" Về Lam Khê đại lộ ở trên, Lý Tiêu bồi tiếp Huyền Nương ngồi tại trên xe bò. Kéo xe chính là lão đầu Hoàng Nưu, đầu này Nưu là Lý gia vốn có một con trâu, bởi vì năm nay vừa mua hơn ngàn con Nưu, đầu này trâu già cũng liền quang vinh về hưu không cần lại đất cày, cũng chính là ngẫu nhiên Huyền Nương cùng Trinh Nương cô hai cái lên Lam Khê đường phố lúc mới khiến cho nó kéo xuống xe. Trâu già kéo xe mặc dù chậm, nhưng chậm dạng có chậm chỗ tốt, đó chính là bình ổn, dù sao đầu năm nay xe đều không có giảm sóc hệ thống, đường dạng bất bình. Nương tử nói đúng lắm, về sau vi phu định sẽ không lại làm loạn. Nữ nhân đều là phải dỗ dành, lần này ngồi xổm 6 ngày nhà tù, Huyền Nương xác thực quá lo lắng. "Quan nhân, ngươi xem thiếp thân bây giờ thân thể dạng càng ngày càng không tiện, mà lại quan nhân hiện tại là triều đình tức ra, nhà chúng ta vốn là nhân khẩu đơn bạc." Huyền Nương cầm trượng phu tay nói. Lý Tiêu túi đầu nhìn Huyền Nương, lời này làm sao nghe được có chút không thích hợp dáng vẻ đây. "Huyền Nương, ngươi muốn nói cái gì sao?" "Thiếp thân nói là quan nhân cũng phải nạp cái nhỏ, nếu không hàng xóm cũng phải nói thiếp thân không hiểu chuyện." "Ừm." "Huyền Nương, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy?" Huyền Nương ngẩng đầu, "Thực ra việc này đã sớm nên làm, đều là thiếp thân không phải, mới kéo cho tới bây giờ." "Nạp tiếp, thê tử khuyên trượng phu nạp tiếp." Đây đối với người đời sau tới nói, tựa hồ là cái không dám tưởng tượng sự tình. Dù sao người đời sau, kia là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy một chồng một vợ xã hội này tiêu chuẩn. Nếu là vượt quá giới hạn, ngoại tình, ngoài giá thu tình huống, những này, nhưng là muốn bị nghiêm trọng phê phán. Nam nhân như ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cái nào sợ sẽ là cái gặp sân diễn trò, bị thê tử biết rõ cũng là muốn nháo lật trời. Huống chi, để thê tử chủ động giúp trượng phu tìm tiểu tam đây. "Nương tử, chúng ta bây giờ như vậy không thật tốt sao? Có ngươi một cái ta như vậy đủ rồi." "Quan nhân, nhà chúng ta bây giờ cũng coi là gia nghiệp thịnh vượng, quan nhân bây giờ lại được phong nam tước, vào sĩ làm quan. Lấy quan nhân thân phận địa vị, cũng làm nạp tiếp. Nhược ra bên trong chỉ có tiếp thân một người, đó thật là không còn hình dáng. Huống chi, chúng ta Lý gia từ trước đến nay nhân đinh đơn bạc, quan nhân nhiều như mấy cái tiếp hầu, cũng có thể sớm ngày là Lý gia nhiều khai chi tán diệp a." Lý Tiêu lúc đầu cảm giác đầu tiên đó là cái cạm bẫy, là một cái mất mạng đề. Nhưng là nghe Huyền Nương câu này câu, làm thế nào cảm giác như thế thành thật đây? Chẳng lẽ nữ nhân thật có thể như thế hiền lành đến có thể đem trượng phu của mình đưa cho những nữ nhân khác chia sẻ? Nói hết lời mới đem Huyền Nương trấn an được, không lại tiếp tục nói chuyện này. Trên đường đi, Lý Tiêu kia là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chỗ nào nói sai một câu. Thật vất vả về tới Lam Khê Lý Gia Trang, trên làng đám người tự nhiên là nhao nhao trước tới đón tiếp, chúc mừng trang chủ về nhà. Phu tử à, ngươi cảm thấy Huyền Nương lời này đến cùng là ý gì đây? Nàng chẳng lẽ lại hoài nghi ta theo trưởng công chúa ở giữa có chuyện gì à? Thực ra mặc dù hôm qua trưởng công chúa đến xem qua ta, nhưng đó cũng là giữa bằng hữu quan tâm, thật không có ý tứ gì khác à? Lý Tiêu hướng Dương Đại Nhãn hỏi tới tình cảm của mình nghi hoặc. Dương Đại Nhãn cười a a, Triệu Nương tử không có ý tứ gì khác à, liền là muốn cho ngươi nạp cái thiếp mà thôi, rất bình thường à. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nam nhân này có gia có nghiệp về sau, nạp một hai thiếp hầu đây cũng là hợp tình hợp lý. Triệu Nương tử làm vì thế tử, cũng là cái nhà này chủ mẫu, đương nhiên phải chủ động cân nhắc. Là trượng phu nạp thiếp, đây cũng là hắn buồn phận mà thôi. Nếu là Triệu Nương tử ngăn đón không chịu, đó chính là ghen tị, đây chính là thất xuất đầu a. Lão phu tử vớt tử dâu ria nói. Lý Tiêu một mặt ngoại tạo, như thế nào vẫn có chuyện như vậy đây? Không đúng sao, nên vô luận là ở đâu cái triều đại, nữ nhân đều nên là không thể chịu đựng những nữ nhân khác đi, lòng ham chiếm hữu dạng không phải làm chỉ có nam nhân mới có a. Hắn nói ra nghi hoặc, Dương lão phu tử nghi ngờ hơn. Nữ nhân tại sao lại nghĩ như vậy sao? Các nàng sao có thể nghĩ như vậy sao? Nam nhân cưới vợ nạp thiếp kia là thiên kinh địa nghĩa a, ngoại trừ cái kia không có tiền không có nghiệp nam nhân nạp không nổi thiếp, phàm là có chút gia nghiệp nam nhân cái nào sẽ không nạp thiếp sao? Hắn nói, tiền triều Dương Kiên biết rõ a. Biết rõ, tùy triều khai quốc hoàng đế nha. Lý Tiêu nói. Đối với Dương Kiên là Tây Ngụy Bát Chu lúc Bát Chủ quốc một trong Dương Trung, hắn trẻ tuổi thời điểm, phụ thân Dương Trung vì hắn làm chủ, cưới đồng dạng là Bát Chủ quốc một trong Độc Cô Tín nữ nhi làm vợ. Độc Cô Tín Lý Tiêu biết rõ, quốc dân nhạc phụ nha, có thể xưng sử thượng đệ nhất nhạc phụ. Cận đại Trung Quốc có Tống Thị ba tỷ muội, bất đồng gả cho Tôn Đại Pháo, tưởng trung chính mấy cái như bất người. Nhưng ở Tây Ngụy Bát Chu lúc, Độc Cô Tín mới đúng sở hữu nhạc phụ bên trong nhu nhất. Độc Cô Tín thất tử thất nữ, có ba cái nữ nhi làm hoàng hậu, hơn nữa còn theo thứ tự là ba triều hoàng hậu. Cái này nghe nói là Nam Bắc triều đệ nhất đại xuất ca Độc Cô Tín, ba cái nữ nhi bất đồng làm Bát Chu, tùy triều, đường triều hoàng hậu. Trường nữ là Bát Chu Minh Kính hoàng hậu, thứ tư nữ gả cho Bát Chủ quốc Lý Hổ nhi tử, cũng chính là Lý Uyên phụ thân. Lý Uyên làm hoàng đế sau truy phong cha hắn là hoàng đế, cũng liền truy phong mẫu thân hắn là Đồng Trinh hoàng hậu. Thứ bảy nữ là tùy triều Văn Hiến hoàng hậu, cái này Văn Hiến hoàng hậu chính là Độc Cô hoàng hậu. Dương Đại Nhãn nuốt dâu nói, cái này Dương Kiên có thể khó lường, xuất thân Bát Chủ quốc nhà, cuối cùng lại cướp Bát Chu hoàng vị, thành lập đại tùy. Văn trị võ công khá tốt, nhưng Dương Kiên lại là cái nổi danh sợ thê tử người, hắn cưới Độc Cô thị làm vợ sau, liền không lại nạp tiếp, mà Độc Cô thị dạng không được hắn nạp tiếp. Dương Kiên sinh ngũ tử năm nữ, tất cả đều là theo Độc Cô hoàng hậu sở sinh. Dù là Dương Kiên làm hoàng đế sau, rất nhiều tuổi Độc Cô thị dạng không cho hắn nạp phi. Thẳng đến tối tuổi thời điểm, mới khiến cho hắn nạp mấy cái, thế nhưng không cho phép hắn sùng hạnh. Có lần hắn thừa dịp Độc Cô hoàng hậu không tại cung lúc, sùng hạnh một cái, kết quả trở về Độc Cô thị biết rõ liền đem nữ nhân kia giết, tức giận đến Dương Kiên đánh ngựa xuất cung chạy hết tốc lực mấy chục dặm, chạy đến một chỗ không người bờ sông khóc giống một trận đây. Lý Tiêu cười nói, sợ đến mức độ này sao? Đoán chừng là giả sử truyền thuyết ta. Dù sao rừng không giả sử không biết, nhưng Độc Cô hoàng hậu thanh danh cũng không tốt, cho nên nói à, nữ nhân không cho trượng phu nạp tiếp đây là muốn bị người chỉ điểm điểm. Chúng ta đại đường trinh quan hướng danh tướng phòng Huyền Linh biết rõ a. Mấy chục năm tể tướng, trinh quan hạng nhất trước, thế nhưng là vợ hắn Lưu thị dạng rất lợi hại, có lần thái tông ban thượng phòng Huyền Linh mấy cái mỹ mạo nữ tử, kết quả phòng Huyền Linh cũng không dám tiếp nhận. Bệ hạ nói là gì? Phòng Huyền Linh nói trong nhà thê tử định không chịu. Thế là thái tông cũng là người ta cho Lưu thị ban thưởng một bầu rượu, nói Lưu thị như không chịu để cho trượng phu nạp tiếp, vậy liền uống xong cái này ấm rượu độc. Kết quả Lư thị quả thật không nói hai lời liền uống bầu rượu này, uống hết sau mới biết được, nguyên lai cái kia trong ấm trang là giấm cũng không phải là rượu. Mà Thái Tông gặp Lư thị thà rằng uống rượu độc cũng không chịu nhường trượng phu nạp tiếp, cũng chỉ đành thu hồi mấy cái kia mỹ nhân. Cái này a, cũng chính là nữ nhân thích ăn giấm từ đầu tới. Lý Tiêu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ăn giấm điện cố, không phải nói Ngụy Trinh cùng thê tử của hắn Bùi thị sao? Nói lung tung, tự nhiên là phòng tương hòa vợ hắn Lư thị. Nam nhân nạp tiếp thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân chẳng những không thể ngăn đón, vẫn phải chủ động giúp đỡ thu xếp, là bổn phận. Nếu không, đó chính là ghen tị, là không biết thể, không hiểu chuyện. Nghe xong, Lý Tiêu không khỏi cảm thán a, đây thật là nước ta một hạng tốt đẹp mỹ đức a, như thế nào đến hậu thế liền thiếu thốn nữa nha, quá không nên làm. Truyền thống văn hóa thiếu thốn, thật là khiến người ta đau lòng a. Quy 1 chương 221, nạp thiếp cũng phải có tư cách. Chương 221, nạp thiếp cũng phải có tư cách. Ban đêm, sau khi rửa mặt, Lý Tiêu nằm ở trước án viết chữ. Dây vo một phen, cái này bắp ngô dám sự tình y nguyên vẫn là rơi vào trên vai hắn, mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lý Tiêu cũng phải vội vàng đem bắp ngô trồng xuống. Nhưng dù sao cũng là thử trồng, cũng không phải thật sự là trồng sản xuất. Trong này điểm xuất phát khác biệt, thử trồng mục đích chủ yếu vẫn là phải nhường hoàng đế cùng trong triều đám quan chức hiểu rõ loại này mới cây nông nghiệp. Muốn để người ta biết bắp ngô có thể ăn, còn có thể loại, vẫn phải biết hắn trồng phương thức, hắn sản lượng chờ một chút, cái này liền cần các loại số liệu, ý vị này không thể là đơn giản cày một mảnh đất, đem điểm này hạt giống vung xuống đi. Cái này cần làm ra một khối lại một khối ruộng thí nghiệm, thậm chí phải là khác biệt làm ẩm ướt trình độ, khác biệt độ phi điện. Những vật này người khác đều không rõ ràng, chỉ có hắn một cái mới biết được, hắn có viết ra, làm quy hoạch. Quan nhân, đã trễ thế như vậy, ngọn đèn tối như vậy, dễ dàng tổn thương con mắt. Quan nhân có việc, vẫn là lưu đến ngày mai lại làm a. Làm trễ nải thật nhiều ngày thời gian, chỉ có thể ban đêm đuổi, ngày mai liền phải chính thức bắt đầu bắp ngô thử trồng sự tình, nơi này còn cái gì điều lệ đều không có lấy ra đây. Quan nhân, thiếp thân cảm thấy, hay là nên cho ngươi nạp cái tiểu nhân. Thiếp thân biết rõ quan nhân gần nhất bề bộn nhiều việc, bây giờ lại làm quan, khẳng định càng bận rộn, chuyện này thực ra không cần quan nhân phân tâm, thiếp thân tới thu xếp, đến lúc đó lại để cho quan người đến qua xem qua, cầm cái quyết định là tốt rồi, quan nhân cảm thấy như thế nào? Huyền Nương hỏi. Lý Tiêu không ngần vật. Muốn nói nam nhân kia trong lòng không nghĩ tam thê tứ thiếp à, ở đời sau xã hội, kia là đạo đức cho phép, cũng là luật pháp không cho phép. Thế nhưng là ở thời đại này, theo Dương lão phu tử nói tới, đây là không thể bình thường hơn được. Như là nam nhân không nạp thiếp, hoặc là chính là nghèo quá nạp không nổi, hoặc là chính là trong nhà thê tử quá lợi hại. Mà quá lợi hại thê tử nhưng là muốn bị người bình luận thậm chí chỉ trích. Không cho lão công nạp thiếp, thậm chí liền theo hậu thế lúc nữ nhân vượt quá giới hạn đính hôn ngoại tình đồng dạng bị chỉ trích, ngẫm lại Huyền Nương áp lực sát thực dạng thật lớn. Dù sao bây giờ Lý Tiêu cũng coi là gia đại nghiệp đại, trong nhà ruộng tốt ngàn mẫu đất, cái này vẫn phong tước, vĩnh viễn nghiệp ruộng đều lại là 400 mẫu đất. Việc này sau này hay nói đi, chúng ta tân hôn đều không bao lâu đây, huống hồ ngươi bây giờ lại đang có mang, ta sao có thể ở thời điểm này lại tìm cái gì tân hôn đây? Quan nhân, chính là bởi vì ta bây giờ đang có mang, không thể lại hầu hạ quan nhân, mới càng nên tranh thủ thời gian tìm tiểu thiếp a, vừa vặn nhường nàng thay ta hầu hạ quan nhân. Huyền Nương ngược lại không lo lắng Lý Tiêu có tân hoan quên cũ yêu. Dù sao nạp thiếp quy nạp thiếp, nhưng đại đường đối với chính thê đó cũng là có tương đối toàn diện bảo hộ. Tỷ như nói, đại đường pháp luật liền quy định, vợ cùng thiếp khác nhau một trời một vực thân phận phân công. Từ Tây Chu đến Thanh, thực ra bên trong đại một mực chính là một chồng một vợ chế độ, một chồng chỉ có thể có một vợ, mặc dù có thiếp, nhưng thiếp xưa nay không là đối bình dân đề sướng, thiếp nhưng thật ra là đối với các quý tộc một loại may mắn bén. Tỷ như tại đại đường, bình dân như nghĩ nạp thiếp, có thỏa mãn hai điều kiện, đầu tiên có tuổi tròn 40, thứ yếu, e rằng tử. Tuổi tròn 40 tuổi còn không có nhi tử bình dân nam tử, mới được cho phép nạp thiếp, nếu không là không có tư cách. Đối với các quý tộc mà nói, cũng là chế độ một vợ một chồng làm chủ thể, mà nạp thiếp thực ra bất quá là cái bổ sung. Tam thê tứ thiếp, thực ra cổ đại xưa nay không tồn tại, vợ chỉ có một cái, chỉ có cá biệt cuồng vọng hoàng đế mới có thể làm ra cái gì ba bốn hoàng hậu sự tình đến. Thiếp mãi mãi cũng chỉ là tại vợ sau. Vợ là cưới hỏi đàng hoàng, thu luật pháp bảo hộ, mà thiếp là mua. Nạp thiếp thời điểm, thậm chí nạp hầu vào cửa cũng không thể tổ chức lớn, chỉ có thể vừa nhấc kiệu nhỏ dơ lên vào cửa. Cưới vợ phải có hôn thư xính lễ, nhưng nạp thiếp lại là lập khế. Đối với thiếp, phu cùng vợ đều có thể tùy ý xử trí hoặc đánh chửi, hoặc phái trách, bán ra, thậm chí liền xem như giết, đại đường luật pháp quy định, cũng bất quá là chỗ lấy tội đẩy mà thôi, căn bản không cần đến mạng. Thiếp nhi tử, dạng vĩnh viễn là con thứ, dù là chính thất chết rồi, thiếp dạng không có khả năng thăng làm vợ. Nam nhân tang vợ có thể tục huyền cưới vợ, nhưng không thể lấy thiếp làm vợ. Thậm chí rất nhiều thiếp địa vị, thực ra cũng chính là so với nô tỳ hơi cao một chút, mà đại đường nô tỳ địa vị là pháp so với sản phẩm chăn nuôi, theo xúc vật đồng dạng. Chính là bởi vì cái này truyền thống cùng luật pháp, cho nên Huyền Nương rất tích cực nguyện ý giúp trượng phu nạp thiếp, không chút nào không cần lo lắng trượng phu nạp thiếp về sau sẽ nguy cực nàng chính thê địa vị. Vợ có thể tùy ý đánh chửi thiếp, thậm chí giết bất quá tội này, mà thiếp dám đánh mắng vợ, là xử phạt liền tương đối nghiêm khắc. Mắng vợ, chương 80, đánh vợ, không hỏi có tổn thương vô hại, đều ở tù 1 năm. Nói trắng ra là, trong nhà, phu cùng vợ đều là chủ nhân, mà thiếp giống như nô tỳ, đều là nô bộc hạ nhân. Liền xem như một chút quan lại quyền quý những cái kia xuất thân tương đối cao thiếp hầu, mặc dù địa vị so với nô bộc cao nhiều lắm, nhưng cũng là hoàn toàn không cách nào cùng vợ đánh đồng. Thực ra các quý tộc thiếp cũng là phân phẩm cấp. Tỷ như vương công nhóm cao cấp thiếp, thường thường cũng nhận được thiếp thiếp thân phận, cái này thiếp thiếp so với thị thiếp thân phận cao. Đại đường liền có quy định, phàm thân vương, thê thiếp nhiều nhất 10 người. Ngũ phẩm, thê thiếp nhiều nhất 3 người. Nhưng cái này thê thiếp, chuyên chỉ thê tử cùng thiếp thiếp, mà không đánh thị thiếp vô định cân nhắc. Thiếp thiếp tại cổ đại, chỉ là cùng theo chính thê cùng nhau đến nhà chồng nữ tử, quy cách tương đối cao chính là loại này thân tỷ muội đồng thời gả. Quy cách trung đẳng thì là một cái thân phận tương đối cao nữ tử giai cùng một cái hoặc mấy cái tông tộc nữ tử đồng thời gả, quy cách thấp nhất chính là thị nữ của hồi môn. Như vậy gả đi cái trước chính là vợ, cái sau chính là thiếp thiếp. Thiếp thiếp địa vị muốn so thiếp cao rất nhiều, có chính thức thân phận, có thể xuất tịch chính thức yến hội vân vân. Tại đại đường, chỉ có quan viên mới cho phép có thiếp thiếp, người bình thường chỉ có thể có thị thiếp. Lý Tiêu là nam tước, đây là ngũ phẩm tước vị, bởi thế là có thể có hai cái thiếp thiếp. Thiếp thiếp bởi vậy dạng bình thường đều là lương gia nữ tử, thậm chí là một chút đại tộc thế gia, hoặc quan lại gia tộc nữ tử. Cái này không thể so với thị thiếp là phần lớn là mua được tặc tịch nữ tử. Tại rất nhiều vương công quý tộc nhà, thiếp cũng là phân có rất nhiều đẳng cấp, cao cấp nhất tự nhiên là thiếp thiếp, sau đó là thị thiếp, sau đó là cơ thiếp, tỷ thiếp, ký thiếp, xuống chút nữa còn có động phòng nha đầu loại này. Ký thiếp, cơ thiếp, tỷ thiếp địa vị đều rất thấp, thậm chí các nam nhân nữa thích đem ký thiếp, cơ thiếp, tỷ thiếp lấy ra người tiếp khách, thậm chí khách nhân nữa thích, liền trực tiếp đưa cho khách nhân. Có chút theo chủ nhân ngủ qua nha đầu, thậm chí liền thiếp danh phận đều không, ý nguyên chỉ là cái nha đầu mà thôi. Huyền Nương nói giúp Lý Tiêu nạp thiếp, tự nhiên là nạp thiếp thiếp. Huyền Nương trong nhà dạng không có những người khác, dạng liền không khả năng tìm nhà mình tỷ muội tới làm thiếp thiếp, nhưng tìm một chút nhà giàu nhà nữ tử, hay là quan lại nhà con thứ tiểu thư loại hình tới làm cái thiếp thiếp ngược lại là có thể. Như vậy xuất thân thiếp thiếp cũng mới phù hợp Lý Tiêu bây giờ tức ra thân phận. Nếu không, tùy tiện mua một cái tới, cái kia nhiều lắm là chính là cơ thiếp, ký thiếp, thị thiếp, loại kia là không ra gì. Thiếp thân cái này tìm người đi tìm kiếm, đến lúc đó ngươi nhìn chúng liền gật đầu, còn lại thiếp thân tới thu xếp xử lý. Lý Tiêu cũng có chút tâm động, bất quá nghĩ, cảm thấy loại chuyện này vẫn là không thể quá gấp, nếu thật là gặp được cái động tâm, có cảm giác còn tạm được. Nếu là nói thấy đều chưa thấy qua, liền tiếp nhận đi vào cửa làm tiếp, cái này cũng có chút quá làm nhiệt. Vẫn là để nói sau đi. Quan nhân, Huyền Nương có chút không cao hứng. Ngươi à, gấp cái gì, ngươi quan nhân ta bây giờ vừa mới 21, nhắc tới cũng bất quá vừa mới thanh niên đây. Thân thể này cũng còn vừa trưởng thành, cái này nếu tới người mới, đến lúc đó liền sợ thể cốt không chịu được nổi a. A. Huyền Nương ban tín bán nghi, vậy trước tiên nghe phu quân. Quy 1 chương 222, bắp nô nảy mầm. Chương 222, bắp nô nảy mầm. Trời tờ mờ sáng, Lý Tiêu liền đã rời giường, hắn sợ lại nằm sẽ chờ Huyền Nương tỉnh lại, lại muốn cùng hắn lẩm bẩm nạp tiếp sự tình. Bị thê tử cả ngày lẩm bẩm muốn giúp đỡ nạp cái nhỏ bé, đây cũng chính là hạnh phúc phiền não a. Ra ngoài phòng, liền sớm có nha hoàn mang mát lạnh nước giếng tới. Gỗ thông chế chậu rửa mặt, liền dầu cây chậu đều không có đánh qua, thuần gỗ thô phong cách, cổng kênh nhưng lại không mất chất phác. Khăn mặt càng là một khối thuần trắng bài bố, so sánh với hậu thế khăn mặt tới, cùng da thịt thân cận lúc cảm giác chênh lệch rất nhiều. Bàn chải đánh răng, tại Lý Tiêu chủ trương dưới, đã từ mới mẹ cảnh liêu thăng cấp làm cán cây gỗ lông mao lợn tiên tiến bàn chải đánh răng. Mặc dù cái này lông mao lợn làm bàn chải đánh răng có chút cứng rắn, nhưng so với mỗi lần nhai cảnh liêu đánh răng vẫn là phải thuận tiện nhiều lắm. Không có kem đánh răng, dùng chính là muối. Tung ra một chút muối mịn, sau đó liền có thể đánh răng. Đây là một loại tương đối xa xỉ hành vi, bàn chải đánh răng ngược lại không quý, mấu chốt là cái này muối quý. Bây giờ rất nhiều bách tính phổ biến vẫn ăn chính là khối lớn hạt muối, bên trong rất nhiều tạp chất, loại bỏ chiết xuất không quá quan, nhan sắc dạng khó coi. Mà Lý Tiêu dùng muối, thế nhưng là mua được tốt nhất ở muối, sau đó lại nhiều lần loại bỏ chiết xuất tẩy màu về sau thượng đẳng muối, trắng loãng tinh tế tỉ mỉ, vẫn mang theo lấy một tia màu xanh. Dạng này muối, chỉ có quý tộc nhà mới hưởng dụng lên, một thang muối tối thiểu có thể đổi một thạch gạo. Lý Tiêu đánh cái nha dùng muối, một tháng đều có thể đổi được mấy thạch gạo, có biết có bao nhiêu xa xỉ. Bất quá Lý Tiêu ngược lại không cảm thấy cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy có thể đề cao cuộc sống của mình phẩm chất, đó chính là đáng giá. Thiên nha, không phải là kiếm được tiêu nha. Kiếm tiền không tiêu, vậy người há không trở thành tiền nô lệ? Chỉ cần hắn không cố ý phô trương lãng phí là được, liền giống với hắn vừa nghiên cứu ra được dầu thơm, cái kia còn càng đắt đỏ đây. Nhưng Lý Tiêu đồng dạng dùng, một điểm không keo kiệt. Xoa nắn khăn mặt, trước lau mặt, đem mặt lên đánh răng sau bọt lau đi, sau đó Lý Tiêu cầm lấy một khối xà bông thơm bắt đầu ở trên tay đánh bọt. Cái này xà bông thơm cũng coi là làm dầu thơm lúc, thuận tiện khai thác một hạng thương phẩm, dùng để thay thế trong nhà cái kia chết quý tắm đậu. Trong nhà tắm đậu tại Trường An tiệm thuốc lớn mua, giá cả đắt đỏ không nói vẫn không dùng tốt lắm, Lý Tiêu là không nhìn chúng. Nhàn rỗi chính mình nghiên cứu xuống xà bông thơm thực ra làm rất đơn giản, đồng thời không phức tạp, nhưng chính là hao chút công phu. Chi phí vẫn là cực thấp, tối thiểu so với cái kia trộn lẫn rất nhiều hương liệu, dược liệu ở bên trong cao cấp tắm đậu liền nhà nhiều lắm. Làm xà bông thơm lúc còn có thể làm điểm xà phòng, xà bông thơm rửa mặt rửa tay tắm rửa, xà phòng dùng để giặt quần áo, vô cùng tốt dùng. Trên mặt thoa lên xà bông thơm bọn, hai tay ở trên mặt bôi lên xoa bóp chừng 5 phút, sau đó rửa đi. Lập tức thần nhẹ khí sảng. Sờ sờ tuyệt không dầu mỡ mặt, Lý Tiêu cảm thấy cái này xà bông thơm đi dầu hiệu quả là thật mạnh, bất quá giống như có chút quá mạnh, giống như lâu dài dùng cũng sẽ có bị thương mà ta. Rửa mặt xong, bên cạnh hầu hạ nha hoàn, tranh thủ thời gian thận trọng cầm lên, bỏ vào một cái đặc biệt đánh chế trong hộp gỗ, cái này hộp phía dưới còn có đặc biệt lọc thủy, xác thực rất thực dụng. A Lang, quan phủ đem Triệu Chỉ Mãn một nhà đưa tới, chờ A Lang đi tiếp thu. Quản gia tới bẩm báo. Bởi vì Triệu đại phu bây giờ lại quản đường phố y quán, lại được kiêm quản lấy mới mở tiệm dược liệu tử, hai đầu bận rộn, trong nhà bên này Lý Tiêu liền lại tìm một người gánh nhâm quản gia trước. Dù sao hiện tại gia đại nghiệp đại, mới quản gia là Lý gia một cái bà con xa, là Lý Tiêu mẫu thân một cái biểu đệ, bởi vậy Lý Tiêu có tiếng la biểu cứu, họ Tiền. Khoảng 40 tuổi, đọc qua điểm sách, trong nhà xem như địa chủ, bất quá hắn là con thứ, gia sản cùng hắn không có quan hệ gì, trước kia tại Trường An một nhà cửa hàng bên trong làm phòng thu chi. Bây giờ đến Lý gia làm quản gia, ngược lại cũng coi là phù hợp. Lao Tiền vóc dáng không cao, nhưng rất béo hồ đồ êm dịu, hồng quang đầy mặt, an bài khởi sự tình huống tới rất có quy hoạch. Triệu Nhị ca tới rồi sao? Tranh thủ thời gian đi với ta nên đón. Hôm qua Lý Tiêu ra ngục, nhưng Triệu Chỉ Mãn không có phóng xuất. Hoàng đế ý chỉ, đem Triệu gia cả nhà ban cho Lý Tiêu làm nô, hôm nay là tới chính thức giao tiếp. Lý gia trang cửa chính. Đại lý tự một cái quan viên tự mình dẫn đội, còn có một đội quan binh, áp lấy Triệu gia 138 miệng, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có, lần này, Triệu Chỉ Mãn chi này xem như nổ tận gốc. Mặc dù năm đó bát trụ quốc một trong Triệu Quý vẫn có thật nhiều chi hậu nhân, nhưng tối thiểu Triệu Chỉ Mãn cái này một chi hiện tại là toàn bộ trở thành nô lệ. Triệu Chỉ Mãn cùng người nhà tay chân đều buộc lấy dây thừng, xuyên thành thật dài một chuỗi. Lý thái giám. Đại lý tự quan viên cười tiến lên, chắp tay vân an. Lý Tiêu nhíu nhíu mày, hắn biết rõ đối phương là lễ phép xưng hô, nhưng hắn thật không thích thái giám xưng hô thế này. Ngươi mời thái giám, cả nhà ngươi đều thái giám đây. Bảo ta Lý chủ bộ là tốt rồi, người đều đưa đến sao? Đều đến, Triệu Chỉ Mãn một nhà 138 miệng, đều ở nơi này. Vị kia quan viên xuất ra một bản danh sách, đưa cho Lý Tiêu kiểm tra thực hư. Ta ở phía trên ký tên đồng ý, vậy coi như giao tiếp xong. Đúng, đúng, đúng, ký tên đồng ý sau cái này 138 cái nô lệ liền đều là Lý chủ bộ. Bất quá những người này đều là hoàng đế khâm ban thưởng, Lý chủ bộ có chặt chẽ trông giữ, tuyệt không làm mất rồi. Lý Tiêu mặt không thay đổi tranh thủ thời gian ký tên đồng ý, làm xong thủ tục bàn giao. Tiền còn ra. A Lang, ta tại. Đem vị này Vương Ngục Thừa cùng những người khác mời đến trên làng dùng trà, hảo hảo chiêu đãi một chút. Được rồi. Lao Tiền cười tiến lên, đem vị kia Vương Ngục Thừa một nhóm mời vào trong trang. Lý Tiêu đợi bọn hắn đi, tiến lên mấy bước, đi vào Triệu Chỉ Mãn trước mặt. Nhị ca, ủy khuất ngươi. Lý Tiêu tiến lên giúp Triệu Chỉ Mãn cởi bỏ dây thừng. Đến cái này, chính là đến nhà, về sau không cần lo lắng. Triệu Chí Mạn thần sắc có chút hồi bại, hắn nhìn xem Lý Tiêu, lại nhìn một chút Lý Gia Trang, đây là một cái nhường hắn hối hận vạn phần địa phương. Nếu là hắn chưa từng tới này, cũng sẽ không có Triệu thị nhất tộc bị biếm thành nô hạ trạng. Tam Lang, trước đó ta có lỗi với ngươi, mang binh tới vây thôn trang, có thể ngươi chẳng những bất kể hiểm khích lúc trước, vẫn đối đại với ta như thế, ta thật không biết nên như thế nào biểu đạt. Ai có thể không qua đây? Nhất thời chi tội, có thể sửa đổi chính là tốt. Chuyện đã qua, liền đi qua, về sau chúng ta nhìn về phía trước, đến nơi này, nhị ca đem hắn xem như nhà mình liền tốt. Triệu gia 138 miệng, ngược lại không tất cả đều là người Triệu gia, cha mẹ của hắn đều chết sớm, bởi vậy người đi đường này bên trong trưởng bối cũng chính là phụ thân hắn mấy cái thị thiếp, sau đó là hắn đời này bên trong mấy cái huynh đệ, sau đó là con cái của hắn cùng con cháu, còn lại, thực ra đều là Triệu gia nô tỳ. Đúng những cái kia Triệu gia các nô tỳ tới nói, thực ra ngoại trừ điểm căng thẳng bên ngoài, ngược lại không có gì. Dù sao ở đâu đều là làm nô lệ, chỉ lúc trước tại Triệu gia làm nô tỳ, Triệu gia gia quy cũng không tệ lắm, đối đãi hạ nhân cũng tốt. Bây giờ đến Lý gia tới, không biết Lý gia như thế nào. Có thể đối người Triệu gia tới nói, đây đúng là cái thiên đại đả kích. Quá khứ là quý tộc hào môn, bây giờ lại trở thành người khác nô bộc. Bọn hắn nhìn thấy Lý Tiêu như vậy thái độ đúng Triệu Chí Mãn, kinh ngạc sau khi tràn đầy mừng rỡ. Giải đi dây thừng, Lý Tiêu đem Triệu Chí Mãn người một nhà an bài tiến vào thôn trang. Nguyên lai Triệu gia nô bộc, đi qua tại Triệu gia làm cái gì việc phải làm, bây giờ cũng đều an bài không sai biệt lắm công việc. Còn lại hơn 20 miệng người Triệu gia, Lý Tiêu tự nhiên không có khả năng coi bọn họ là nô bộc sai sử, cố ý để cho người ta thu thập một tòa viện cho bọn hắn một nhà người ở lại. Cái kia tòa nhà cũng là mới xây tốt, chỉ ủy khuất các ngươi tạm thời tại nơi đó an trí. Tam Lang, ngươi đừng khách khí như vậy, ta hiện tại là ngự ban cho ngươi nô bộc, ngươi an bài cho ta cái việc phải làm. Cái này sao có thể được, ngươi quên chúng ta trước đó tại đại lý tự đã uống qua huyết ỉu, chúng ta thế nhưng là kết nghĩa huynh đệ, ngươi đến ta cái này, chính là đến nhà bên trong. Triệu Chí Mãn đúng Lý Tiêu là vừa cảm động, vừa xấu hổ dây dứt. Ta người này dạng không có gì khác bản sự, cũng chính là một thân cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh, đáng tiếc đời này là không thể nào lại ra chiến trường, nếu không, về sau ta liền cho ngươi đánh xe, hộ vệ đi, cũng coi là vật tận khả năng. Triệu Chí Mãn nói. Gặp hắn kiên trì như vậy, Lý Tiêu cũng không tốt thuyết phục. Vậy trước tiên ủy khuất xuống nhị ca, thay ta hảo hảo thao luyện xuống chúng ta trên làng gia đình, huấn luyện xuống bọn hắn đánh xe cưỡi ngựa bản sự, lại dạy bọn họ một chút côn bổng công phu quyền cước. Có thể. Triệu Chí Mãn gật đầu. Cho cái khác người dạng an bài cái việc phải làm. Triệu Chí Mãn lại chỉ vào huynh đệ của mình, thê thiếp nhóm nói. Lý Tiêu bất đắc dĩ, tên này có chút quá cứng nhắc chăm chỉ. Cuối cùng đành phải đơn giản làm điểm an bài, nhường Triệu Chí Mãn thê tử bồi tiếp viện lương, nhường hắn các huynh đệ đi theo tiền quản gia bọn hắn làm việc, miễn cưỡng an bài xuống dưới. Bên này vừa an bài tốt, Lý Nguyên Phương tới. Lý Nguyên Phương là quyền chi Bắc Ngô giám phó giám. Hôm nay vừa tới nha môn đi làm, Ti nông tự khanh tìm hắn đi nói chuyện, nhường hắn nắm chặt đem Bắp Ngô thử trồng một thoáng an bài xong xuôi. Có thể Lý Nguyên Phương nào hiểu có trồng Bắp Ngô, cái này không chỉ tốt chạy đến Lam Khê tìm Lý Tiêu. Nhìn thấy Triệu Chí Mãn tại, Lý Nguyên Phương tranh thủ thời gian kêu một tiếng nhị ca. Triệu Chí Mãn chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới một bên đi. Ta chính ở đằng kia chờ lấy, có việc bảo ta, không quấy rầy các ngươi làm luận. Triệu Chí Mãn rời khỏi. Ai, Triệu nhị ca tên này quá gàn bướng chút ít. Lý Tiêu bất đắc dĩ nói. Lý Nguyên Phương nhìn hắn bóng lưng, dạng thở dài nói. Triệu nhị ca năm đó thế nhưng là Trường An hiệp khách nhóm tôn sùng nhất nhân vật, nghĩ không ra bây giờ lại rơi kết cục này. Không phải còn có chúng ta sao? Ta hôm qua đã vì Triệu nhị ca viết một đạo cầu tình tấu chương đi lên. Ta dạng viết, bất quá ta đoán chừng việc này trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả gì. Hai người tán gẫu mấy câu, Lý Nguyên Vương nói rõ ý đồ đến. Thực ra Bắc Ngô ta đã bắt đầu thử trồng, mặt khác dạng còn viết một chút điều lệ. Ngươi bây giờ tới, vừa vặn giúp ta một tay. Đã gieo. Trong một điểm. Lý Tiêu kéo Lý Nguyên Vương đi ra ngoài. Bắp Ngô thứ này không giống như là lúa nước, trên cơ bản cái nào đều có thể trồng, mà lại xuân hạ đều có thể trồng, tuy nói không thể liên tục trồng hai mùa, nhưng trồng một mùa bắp ngô lại trồng một mùa cái khác vẫn là có thể. Hơn nửa năm trồng bắp ngô, 6 tháng cuối năm liền có thể trồng lúa mạch. Nếu là hơn nửa năm trồng hạt kê, cái kia 6 tháng cuối năm có thể trồng bắp ngô. Đương nhiên, bắp ngô còn có thể tại những cái kia khoảng cách bên trong trồng, cái gì vùng đồng ruộng, cái gì sân viện bên cạnh đều có thể trồng. Lý Tiêu mang theo Lý Nguyên Phương đi vài bước, phía trước chính là đại viện sân. Tại viện sân bốn phía dưới hiên, liền có một nhỏ luống đất, vừa lên vẫn đâm nhánh cây đầu vây cả lên. Thấy cái kia lục miêu không, đó chính là bắp ngô mầm, đã nảy mầm. Dưới hiên cảnh vây nhỏ đất luống ở trên từng cây tiểu lục mầm lại như thế xanh nhạt. Đây là bắp ngô mầm. Cái này phòng trong nội viện vật cũng có thể trồng. Đương nhiên có thể trồng, liền trên bệ cửa sổ đều có thể trồng đây, có chút đất là được, bắp ngô là tốt nhất trồng. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, liên miên trồng đương nhiên được, nhưng kỳ thật đem vùng đồng ruộng toái địa trồng lên bắp ngô, cũng giống vậy có thể. Một mẫu đất nhiều nhất cũng bất quá chỉ có thể trồng lên 3000 gốc tạ hữu bắp ngô, nhưng ruộng đồng địa đầu cái nào xó xỉnh, cũng có thể ta lên 3 năm khỏa thậm chí là tầm 10 khỏa. Góp gió thành bão, cũng giống vậy không phải số ít. Đương nhiên, bắp ngô lớn nhất đặc sắc còn tại ở, hắn chịu hạn, thích hợp tại những cái kia độ phì không cao lại thiếu khuyết vùng núi ruộng dốc lên trồng. Trong nội viện này trồng bao nhiêu? 100 khỏa, ta vừa rồi tra xét, toàn bộ nảy mầm. Lý Tiêu tự hào nói. Quy 1 chương 223, viên ngoại lang. Chương 223, viên ngoại lang. Lý gia đại viện hành lang trước, cây ngô mầm mới vừa từ trong đất bùn lộ ra cái đầu tới, 32 mảnh xanh nhạt lá cây, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Nếu không phải Lý Tiêu nói đây chính là cây ngô, Triệu Chỉ Mãn căn bản không thể tin được. Có thể Lý Tiêu 21 tuổi liền phong làm Lam Điền huyện Nam Tước, một cái nông gia tử bạch thân phong tước, có biết đương kim thiên tử đúng cây ngô coi trọng trình độ, thậm chí hắn dạng cũng là bởi vì cái này cây ngô, mới để cho mình cùng người một nhà đều bị đánh làm nô lệ. Triệu Chí Mãn chưa từng thấy cây ngô, đúng cây ngô lại là vừa yêu vừa hận. Đây chính là cây ngô. Đúng vậy, đây chính là cây ngô, bất quá bây giờ vẫn chỉ là vừa ra chồi non. Lý Tiêu từng cây cẩn thận kiểm tra, đồng thời đang đếm. Đem cây ngô trồng ở trong sân, đây cũng là khiến người ngoài ý sự tình. Thực ra chính là Lý gia trong đại viện người, dạng không có người biết đây chính là cây ngô. Lao Tiền đứng ở một bên, trừng lớn lấy hai mắt, "Á Lang, đây chính là cây ngô." Hắn còn tưởng rằng đây là Lý Tiêu tâm huyết dâng trào tại hành lang trước trồng hoa hoa thảo thảo đây. Ai có thể dự liệu chân quý như thế cây ngô, thế mà liền trồng ở trong sân đây. May mắn cái này đất luống vây lên hàng rào, bằng không bị gà a mèo a chó làm bị thương một gốc nửa cây, hắn có thể không đảm đương nổi. Lương thực không đều trồng trong đất sao, như thế nào trồng trong nội viện đây? Thuận tiện trông nom à, lại nói đây là ta trồng mầm, chờ lớn lên điểm lại rời trồng đến trong đất đi. Lý Tiêu rốt cục đếm xong, 100 quả mầm, một viên không thiếu, hắn tung ra 100 hạt giống, thế mà tất cả đều nảy mầm sống được. Đây chính là tương đối hiếm thấy số lượng, phải biết dưới tình huống bình thường, trong ruộng tinh trồng cây ngô, dạng nhiều lắm là 90% nảy mầm tỷ lệ, bình thường liên miên cánh đồng thô trồng thậm chí chỉ có 8 thành nảy mầm tỷ lệ. Có lẽ đây là bởi vì những này hạt giống là từ không gian bên trong mang ra à, cái kia trong không gian thần bí ra đồ vật luôn có chút linh khí. Cây ngô còn muốn ươm mạ rời trồng, không phải trực tiếp gieo hạt sao? Lao Tiền là quản gia, tuy nói nhiều năm tại Trường An cửa hàng bên trong trường quỹ, nhưng đối với nông sự cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chỉ nghe nói qua lúa nước muốn rời gặp hạn, vẫn không nghe nói tỉ như hạt kê, mạch cũng phải rời gặp hạn. Bình thường là có thể trực tiếp gieo hạt, bất quá dưới mắt chúng ta hạt giống này chân quý, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Trước ươm mạ lại rời trồng, có thể đề cao tỷ lệ sống sót cùng sản lượng. Cái này cây ngô tuy là trồng ở trong sân, có thể cái này đất Lý Tiêu lại là rất tỉ mỉ làm qua. Phổ thông hoàng thổ, nhưng lại trộn lẫn tủi lò bên trong thổ màu xám, lại gia nhập lên men qua đi phân châu, tức gà, sợ thổ nhưỡng kết tấm, lại vẫn cố ý làm chút lá khô mảnh gỗ vụn trộn lẫn vào trong đó. Cuối cùng những này đất cũng không bình thường, vàng xám nhan sắc, mà lại đất tương đối lỏng. Một dài luống đất, Lý Tiêu liền tung ra 100 quả cây ngô hạt giống, vẫn tung ra tương đối thưa. Định thời gian tới nước, trong đó vẫn dội qua một lần thêm nước pha loãng sau điệu. Chính là bởi vậy, cái này cây ngô trồng mới có thể dài tốt như vậy. Ươm mạ rời trồng, chúng ta liền có thể đề cao cây ngô trồng tỷ lệ sống sót cùng tỷ lệ lợi dụng. Lý Tiêu kéo tay áo, đưa tay đi mở ra luống đất, kiểm tra cây ngô trồng rễ cây. Trực tiếp gieo hạt cây ngô trồng, một mẫu đất ước chừng là cần 3 đến 4 cân hạt giống, cây ngô áp dụng chính là từng hàng trồng pháp, theo mạch cây lúa hạt kê cũng khác nhau, ngược lại là cùng cây mía thực ra không sai biệt lắm. Trong một nhóm có cách một khoảng cách. Trực tiếp gieo hạt, mặc dù thuận tiện, nhưng nảy mầm sau khẳng định còn cần một lần tỉa cây, cam đoan khoảng cách giữa các cây với nhau khoảng cách không quá dày, có khi còn phải gieo không có nảy mầm chỗ trống. Tỉa cây là cánh đồng trồng nhất định chương trình, nhưng bây giờ dù sao hạt giống ít, đến thời gian mầm liền không khỏi lãng phí. Lý Tiêu tại nhà mình trong nội viện dục 100 quả cây ngô mầm, trong không gian vẫn dục 100 quả. Thử trồng, mấu chốt vẫn là thí nghiệm, đạt được các loại số liệu, là đại diện tích làm tốt số liệu duy trì. Lại dài mấy thiên, liền có thể rời trồng. Một mẫu đất có thể trồng bao nhiêu gốc a? A Lang. Lao Tiền nhìn chằm chằm những bảo bối này đồng dạng cây ngô mầm hỏi. Một mẫu đất 240 bước. Cổ giả 100 mẫu đất, dừng lại hiện nay 40 mẫu đất, nay 100 mẫu đất, làm cổ 250 mẫu đất. Đường chiều một mẫu đất ruộng, so với tiên tần thời điểm kia là lớn rất nhiều. Bất quá so với hậu thế một mẫu đất, nhưng lại muốn điểm nhỏ. Đại khái tới nói, đường đại một mẫu đất, vẹn vẹn tương đương với hậu thế 087 mẫu đất khoảng chừng. Không sai biệt lắm 9 thành khoảng chừng, hơi nhỏ một chút. Nói như vậy, cây ngô gieo hạt bình quân khoảng cách giữa các hàng cây là 057 m, khoảng cách giữa các cây với nhau thì làm 03 m. Hậu thế một mẫu đất 667 m², tinh lượng gieo hạt, một mẫu đất ước chừng có 3500 gốc cây ngô. Chia ra ruộng chính là 350 gốc, mà đường chiều một mẫu đất cũng liền hậu thế 9 phần đất khoảng chừng, thì làm 3,150 gốc. Đường chiều chia ra đất, có thể trồng 315 gốc mầm. 100 quả cây ngô mầm, có thể trồng 3 ly nhiều điểm đất. Như thế điểm đất, thực ra cũng chính là một gian phòng lớn nhỏ, dài rộng 6 m khoảng 3 m một mảnh đất, có thể trồng lên 10 đi cây ngô, mỗi đi cách 30 cm một gốc, một nhóm có thể trồng 10 quả, vừa vặn 100 gốc cây ngô. Như thế 3 ly đa địa, thực ra Lý gia đại viện phía sau cái kia mảnh trên đất trống, Lý Tiêu đã hoạch lượng được rồi một khối. Dài rộng 2 trượng 1 trượng. Đại đường một thước hợp hậu thế 307 cm, như vậy một khối không sai biệt lắm vừa vặn trồng 100 gốc cây ngô, cũng liền 3 ly đất nhiều điểm. Một mẫu đất cây ngô có thể sản xuất bao nhiêu? Lý Tiêu đại khái tính một cái, theo hậu thế để tính, cao sản một mẫu đất có thể đạt 1000 kg, cao độ cao so với mặt biển địa khu sản lượng thấp dạng có 500 kg khoảng chừng, đại diện tích bình quân mẫu đất sản xuất là 600-700 kg. Bất quá hắn cũng từng nhìn qua một cái số liệu, có người nói rõ hướng vừa dẫn vào cây ngô thời điểm, khi đó rất nhiều nơi cây ngô mẫu đất sản xuất cũng liền 100 kg khoảng chừng, nhưng y nguyên lệnh ngay lúc đó quan phủ cùng bách tính hết sức cao hứng. Bất quá Lý Tiêu cảm thấy mình cái này cây ngô không phải bình thường cây ngô, dù sao không gian bên trong đi ra, tương đương với tốt đẹp mầm móng. Không gian viên kia cây ngô kết 8 cái, coi như ra đến bên ngoài, theo bình thường chỉ lưu 2 cái kia sản lượng dạng không ít. Hắn biết rõ có chút cây ngô đại diện tích trồng, chỉ lưu lại 1 cái, nhưng rất nhiều bách tính vườn rau bên trong trồng cây ngô, cũng sẽ lưu 2 cái này liên quan khóa vẫn là phải xem độ phì có theo hay không bên trên. Thủy cùng phân theo ở trên như thế một gốc lưu 2 cái là có thể bảo chứng sản lượng. Dù là một gốc chỉ lưu 1 cái đại cây ngô dạng có 2-300 khắc chế, phơi khô tuốt hạt sau cũng có thể có 170.180 khắc chế, cái kia một mẫu đất cũng có thể có hơn 600 kg thuần cây ngô hạt thu hoạch, cái này tối thiểu là gần 6 thạch sản lượng. Làm sao có thể bảo vệ xong cái mà không giảm sản lượng, đó chính là chạy mẫu đất sản xuất 10 thạch đi. Lý Tiêu đem cái số này vừa nói ra, vẫn là đem lão tiền cùng Triệu Chỉ Mãn bọn hắn thật sâu chấn kinh. Thời đại này, nếu bàn về lương thực chính trồng, trồng nhiều nhất nhưng thật ra là hạt kê, sau đó là mạch, lại sau đó là cây lúa. Lúa nước mặc dù ở đời sau trồng phổ biến nhất, nhưng ở đường triều, bởi vì phương Nam khai phát không đủ, cho nên sản lượng so ra kém phương Bắc hạt kê cây lúa. Phương Bắc nông vật, hạt kê so với mạch nhiều, hạt kê dạng xương gạo kê, lớn lên theo cỏ đuôi chó đồng dạng. Hạt kê sản lượng so với mạch thực ra muốn thấp, nhưng tự tiên tần đến đường triều, phương Bắc hạt kê một mực là trồng nhiều nhất cây trồng. Hắn mấu chốt nguyên nhân cũng là bởi vì thứ nhất hạt kê càng chống hạn, thứ hai cũng là bởi vì hạt kê có một sắc cứng rắn sắc ngoài, rất dễ chứa đựng, có thể chứa đựng thời gian càng lâu, dễ dàng tồn trữ tồn cùng chịu hạn, cái này tại cổ đại là cực kỳ trọng yếu, khiến cho hạt kê một mực viễn siêu lúa mì trồng. Dù sao lúa mì mặc dù không thể so với lúa cần ruộng nước, nhưng lúa mì dạng so với hạt kê càng cần hơn thủy. Mà bây giờ, hạt kê so với mạch cây lúa càng thích hợp phương Bắc, nhất là quan lũng địa khu một chút ưu điểm, lý tiêu cây nô cũng đều có, chịu hạn, dễ dàng tồn trữ tồn, hơn nữa còn có so với hạt kê, mạch thậm chí là cây lúa đều mạnh hơn một cái ưu điểm, sản lượng cao. Mẫu đất sản xuất 6 thạch, thậm chí là 10 thạch a. Cái nào sợ sẽ là giảm một nửa để tính, mẫu đất sản xuất 3 thạch cũng là ghê gớm, phải biết quan trung thiếu khuyết, vùng núi ruộng rất nhiều, một vài chỗ hạt kê sản lượng chỉ có 1 thạch khoảng chừng sản lượng. Lao Tiền run rẩy nói, ngũ cốc bên trong, duy hạt kê để lâu, cái này cây ngô dạng để lâu dễ dàng tổn chữa sao? Hạt kê có một tầng vỏ cứng, tầng này vỏ cứng có thể phòng hỏng biến trùng đục cùng hỏng, có thể nhiều năm chứa đựng, tốt, thậm chí tổn trên 10 năm cũng không thành vấn đề. Tuy chiêu mấy đại kho lúa bên trong năm đó tổn hạt kê, liền có đến trinh quan hướng lúc đều vẫn là tốt. Quan lũng địa khu ngoại trừ hạt kê trồng rộng, còn có thử dạng trồng rất nhiều. Thử ưu điểm ở chỗ cực mạnh chịu hạt tính, loại này cây trồng dạng xương hạt kê, còn gọi là đại hoa mét. Hạn tại nguồn nước không tới địa khu rất dễ dàng sống được, mà lại trưởng thành kỳ chỉ có 2-3 tháng, vẫn thích hợp đang giận đợi rét lạnh, thực vật sinh trưởng chu kỳ ngắn hà đông, quan trung các vùng trồng. Bởi vì thử đun sôi sau dính tính lớn, lại cực thích hợp dùng để làm bánh ngọt cùng cất rượu. Mà mạch ưu thế ở chỗ nó cùng hạt kê, thử sinh trưởng chu kỳ khác biệt, tại hạt kê, thử lương thực không người kế tục thời điểm, có thể cung cấp cứu mạng khẩu phần lương thực. Nhất là tự Hán triều giải quyết mạch tưới tiêu cùng mài phân vấn đề sau, lúa mì trồng càng ngày càng rộng. Hạt kê, thử chịu hạn, dễ dàng tồn trữ tồn. Mạch sản lượng cao, cùng hạt kê, thử sinh trưởng chu kỳ khác biệt, có thể bổ khuyết không người kế tục lúc trống không. Mà bây giờ, lý tiêu cái này cây ngô, thế mà thân kiêm nhiều loại cây trồng ưu thế. So với như cây ngô sản lượng cao, thậm chí so với phương Nam sản lượng cao nhất cây lúa thế mà vẫn cao, cây ngô lại chịu hạn, không sợ thủy, vùng núi ruộng dốc đều có thể trồng, không thể so với hạt kê thử chống hạn năng lực chênh lệch, mà lại tốt chứa đựng, cây ngô tầng kia sắc ngoài, đồng dạng để lâu dễ dàng tồn trữ. Còn có một cái ưu thế cực lớn ở chỗ, Nam Bắc đều thích nghi, đặc biệt là có thể tại cánh đồng lên trở thành cùng lúa mì, xuân hạt kê, cao lương trở luân canh một loại trọng yếu cây trồng. Thích ứng tính mạnh, dễ tài bồi, xuân cây ngô vẫn còn so sánh cái khác vụ xuân thực vật trưởng thành sớm hơn, giỏi nhất bổ khuyết hàng năm không người kế tục thời gian trống. Nhất là đối với vùng núi nông dân tới nói, cái này đem là tốt nhất cây trồng. Triệu Chí Mãn giả rốt cuộc minh bạch cái này cây ngô tại sao lại như thế nào trọng yếu, vì sao trừ tội lương bọn hắn muốn cướp cây ngô. Tam Lang a, nói đến cần phải làm được, tuyệt không nói mạnh miệng a. Ngoài viện truyền đến một thanh âm, một bộ áo xuân Lý Trị đi đến. Người tới làm gì? Lý Tiêu hỏi. Nào đó vừa đổi cái việc phải làm, từ công bộ điều nhiệm hộ bộ, bây giờ là kho bộ viên ngoại lang, về sau theo Ti nông tự tránh không được sự vụ lui tới. Lý Trị vừa cười vừa nói, kho bộ viên ngoại lang chính là hộ bộ xuống kho bộ ti thứ quan, hộ bộ dưới có 4 ti, phân biệt là hộ bộ, độ trì, kim bộ, kho bộ 4 ti, tất cả ti lấy lang trung làm chủ quan, viên ngoại lang làm thứ quan. Kho bộ lang trung, viên ngoại lang trưởng thiên xuống kho chữ, xuất nạp thuế ruộng, lộc lương thực, an bẩm sự tỉnh. Kho bộ đối ứng khối này, thực ra vừa vặn chính là ti nông tự quản khối này. Chỉ bất quá kho bộ theo ti nông tự không tính cả hạ cấp, một cái là chính lệnh cơ cấu, một cái là sự vụ cơ cấu. Nói trắng ra là, hộ bộ thực ra tương đương với hoàng đế kế toán, mà ti nông tự tương đương với hoàng đế xuất nạp, chỉ bất quá kế toán chỉ là một cái, xuất nạp có mấy cái. Ti nông tự ống lương thực, vệ úy tự ống vũ khí, quá phủ tự ống tiền. Lý Trị nói xong, trực tiếp đung đưa đi đến Lý Tiêu bên cạnh, nhìn xem cái kia từng cây mầm non, nếu thật có thể theo Tam Lang lời nói, quan lũng vùng núi khô hạn thiếu thủy thiếu phân chi địa, cũng có thể mẫu đất sản xuất ba thạch, kia thật là trời ban điểm lành. Quy 1 chương 224, đánh cược. Chương 224, đánh cược. Lý Tiêu đối với cái này, lão Vương đổi đi nơi khác sự tình không có hứng thú, dù là hắn điều đến cùng mình đối khẩu kho bộ ti làm viên ngoại lang, hắn cũng lười chim tên này. Đúng ra hòa này, hắn từ đầu đến cuối không thế nào quan tâm. Còn không bằng Triệu Chỉ Mãn đối với hắn khẩu vị, mặc dù Triệu Chỉ Mãn vẫn mang binh tới đánh qua hắn, có thể không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng lão Vương tên này luôn âm dương quái khí, hắn nhìn xem liền không quá thoải mái. Cây ngô trước gớm mạ lại rời trồng, ngược lại vẫn có chút phức tạp à, ta xem cái này cây ngô cùng cao lương trồng cũng kém không nhiều, có thể cao lương cũng không cần gây giống lại rời trồng. Cao lương có thể theo cây ngô so với sao? Cao lương một mẫu đất mới sản xuất bao nhiêu? Mà lại cao lương cơm có thể ăn ngon không? Trừ phi là thiên thai chi niên, nếu không ai nguyện ý ăn cao lương cơm. Kia là cho ăn gia súc, há có thể theo cây ngô đánh đồng a? Lý Tiêu cũng không ngẩng đầu lên nộ oán lão Vương. Cây ngô cao sản cái kia cũng bất quá là ngươi bây giờ nhất ra chi ngôn, đến tột cùng như thế nào, còn phải thấy kết quả đây. Trong ngày sau chỉ thấy kết quả. Lão Vương à, nếu không chúng ta tới đánh cược một kèo, ta cũng biết ngươi là Vương gia gia chủ, gia đại nghiệp đại, ta Lý gia là cùng ngươi so sánh với. Nhưng nhỏ đánh cược một lần vẫn là có thể, nếu không chúng ta cược cái 100 xuyên, liền cược ta cái này 100 gốc cây ngô, cũng liền 3 ly đất, đến lúc đó muốn thu 3 đấu lương thực. 3 ly đất thu 3 đấu lương thực, cái kia 3 phần đất không phải thu 3 thạch. một mẫu đất không thể thu cái 10 thạch lương thực, tuốt hạt sau làm cây nô hạt, ba ly đất ba đấu. Lão Vương thần sắc có chút kích động, Lý Tiêu dám đem dạng này cược, nói rõ hắn rất có tự tin. Có thể lão Vương lại thật cao hứng, dù là chính mình cùng hắn thua cuộc bất quá là 100 quan tiền, nhưng vạn nhất Lý Tiêu thật làm được, vậy nhưng là cùng. Một mẫu đất 10 thạch tuốt hạt sau làm cây nô hạt, trời ạ, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tốt, ta cược, bất quá vì phòng ngừa ngươi ăn gian, ta phải phái người tới chỗ ở của ngươi nhìn xem, nhìn chằm chằm ngươi cái này 100 gốc cây nô, từ trông đến thu, có toàn bộ có ta người nhìn chằm chằm. Ngươi nguyện ý phái ngươi liền phái, dù là suốt ngày nhìn chằm chằm đều được, chỉ cần không làm phá hư, tùy tiện bọn hắn thấy thế nào. Bất quá sự đầu tiên nói trước, xem về xem, nhưng bọn hắn ăn uống dừng chân ta cũng mặc kệ. Nếu muốn tới ta cái này kết nhóm cũng được, dùng tiền thuê nhà cùng tiền ăn, một người một tháng liền thu ngươi 200 tiền a. Vẫn thu tiền thuê nhà cùng tiền ăn. Một tháng 200 tiền. Quá mắc. Lý Trị đại khí. Chê đắc ngươi có thể không cần tới a, hoặc là chính ngươi phái người tới đưa cơm cũng được. Lý Trị đột nhiên cười. Không phải là một tháng 200 tiền nha, chút lòng thành, một lời đã định, quay đầu ta liền phái người tới. Lý Tiêu vỗ vỗ tay về trong sảnh, lão tiền tranh thủ thời gian chiêu tới mấy cái gia đình. Mấy người các ngươi, ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm nơi này, đừng để trên trời chim a, trong viện mèo chó cái gì thai họa cái này cây ngô mầm, nhìn kỹ, cây ngô mầm hỏng nửa điểm, đều duy các ngươi là hỏi. Mấy cái gia đình đều dáng vẻ như lâm đại địch, đột nhiên gật đầu ứng thanh. Đều xem, ban đêm ta lại sắp xếp người tới trực đêm thay ca. Trong phòng khách, lão Vương ra mặt rất dày đi theo vào. Cửa phòng miệng, Triệu Trì Mãn sắc mặt chập trùng bất định, hắn là nhận biết Lý Trị. Hắn tại Thái Tông lúc chính là Thiên Nưu, Lý Trị kế vị lúc đó, hắn vẫn theo rất nhiều nội vệ hộ tống thái tử hồi kinh kế vị. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút mê võng, nhưng lúc này đã hiểu rõ. Hoàng đế thế mà dùng một cái thân phận giả tới Lý gia, hơn nữa nhìn bộ dáng theo Lý Tiêu nguyên nhân cũng không tệ lắm, mặc dù xem hai người luôn có điểm bất thường cảm giác, nhưng hoàng đế còn có thể thường xuyên đến, cái này đã nói lên Lý Tiêu tại hoàng đế trong lòng vẫn rất có phân lượng. Vừa rồi hắn thấy hoàng đế thời điểm, thực ra rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ chỉ là trong ngáy mắt. Phạm sai lầm chung quy là chính mình, hoàng đế mặc dù dáng trước hắn triệu ra làm nô, có thể cuối cùng vẫn là xá hắn tội chết. Lý Tiêu uống vào chính mình trà, bọt cây kim ngân tăng thêm điểm làm cá tanh hảo, gần nhất thời tiết đặc biệt khô hạn, người cũng có chút phát hỏa. Hắn uống bất quá đường chiều trà, cái kia chưng chín sau áp chế trà bánh hương vị cũng không tốt, thêm không thêm các loại gia vị hắn đều không thích, hắn ngược lại là có lòng muốn sao điểm trà, nhưng trà ngon chủ yếu tại phương Nam. Hắn không rảnh chạy phương Nam đi xào trà, dạng không nguyện ý đem cái này xào trà kỹ thuật truyền thụ cho người khác, vẫn là chờ về sau có thời gian, chính mình trồng điểm cây trà, sau đó hái được trà mới lá tới xào a. Lý Trị rất không khách khí dạng uống trà. Lý Tiêu nhìn xem cái này lão Vương, cảm thấy da mặt của hắn vẫn là thật dày. Lão Vương a. Ai? Lần trước ngươi vợ lẽ nói nhà các ngươi điểm này phá sự, giải quyết không có đâu. Lý Tiêu ở không đi gây sự hỏi. Lý Trị cau mày, cá tanh thảo thêm vàng bạc trà nấu trà, hương vị rất quái lạ, hắn uống không quen. Đem vào miệng một điểm cá tanh nhánh cỏ phun ra, điểm này phá sự chính xác quyết đây, cũng không tệ lắm, cái này muốn bao nhiêu tạ lần trước Tam Lang chỉ điểm a. Đúng rồi, lão Vương, Vương Phương Dực cùng ngươi là quan hệ gì? Hắn cũng là Thái Nguyên Vương gia, các ngươi cái gì bối phận a? Lý Trị cười cười, luận bối phận là ta tứ huynh. Nha. Ô một tiếng sau, lại không có lời gì có thể nói. Lúc này tiền quản gia tới bẩm báo, nói trong thôn mấy vị lý trưởng đến đây, mời mọi người qua tới uống trà. Mấy vị lý trưởng đến đây vẫn là liên quan tới chống hạn cứu tế sự tình. Năm nay tình hình hạn hán không thấy chút nào có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, may mắn mà có Lý Tiêu trước đó hương ước phòng điều lệ, bây giờ trong thôn còn lại cái kia 3 vạn mẫu đất vẫn miễn cưỡng đang chống đỡ, bất quá mặc dù không có khâu tử, nhưng rất rõ ràng nay sản lượng hàng năm sẽ rất thấp. Tam Lang a, chúc mừng ngươi phong tước thăng chức a. Mấy vị lý chính đúng Lý Tiêu càng phát ra khách khí. Khách khí cái gì, đều là hương thân hương lý, có chuyện gì mọi người nói thẳng được rồi. Mấy vị lý trưởng nhao nhao tố lên khổ tới, mắt thấy tình hình hạn hán không có làm dịu, năm nay thu hoạch phải lớn giảm, đến mùa hè đoán chừng vẫn là sẽ thiếu lương thực, đến lúc đó chỉ sợ đợi không được ngày mùa thu hoạch lương thực xuống. Hương chúng ta ước đường kho lương sự tình, phải nắm chắc a. Chuyện này là Tam Lang ngươi quy hoạch đi ra, dạng còn phải ngươi tới dẫn đầu, chúng ta cũng không hiểu có những thứ này. Lý Tiêu trước đó theo mọi người thương lượng qua, xây kho lương mua lương thực. Hương ước phòng phát hành công trái mộ tập tài chính, sau đó mua lương thực, lại ấn chế lương thực vẽ đổi cho bách tính bằng lương thực vẽ đến hương ước phòng tới lĩnh lương thực. Đây là vì cam đoan toàn bộ trong thôn có thể vượt qua cái này nguy cơ. Kho lương a, mua lương thực trước tiên cần phải có tiền, theo trước đó thương nghị chúng ta muốn phát hành công trái. Vừa vặn, hôm nay chúng ta nơi này liền có một vị kẻ có tiền, Thái Nguyên Vương gia tân gia chủ, cũng là chúng ta triệu đỉnh hộ bộ kho bộ ti viên ngoại lang, hắn có tiền, ta vừa vặn hướng hắn chuẩn bị đu dây. Lý Tiêu cười ha hả nhìn qua lão Vương. Lý Trị cảm thấy có chút âm trầm, cái này Lý Tiêu dáng vẻ có chút dọa người a. Cái gì công trái a? Lý Trị hỏi. Công trái vật này hậu thế không ai không biết, lớn đến quốc gia có quốc trái, nhỏ đến công ty có công ty nợ. Dù sao chính là một loại tài chính khế ước. Lão Vương a, công trái, tên như ý nghĩa chính là theo nợ có liên quan khế vẽ nha. Chúng ta làm khế hương đây, chuẩn bị xây cái kho lương mua chút lương thực chuẩn bị nạn đói, nhưng là bây giờ mọi người trong tay lại không tiền, cho nên a, tính toán hướng mọi người mượn ít tiền mua lương thực, vì để cho mọi người chính giữa đây, chúng ta chấp thuận theo nhất định lãi suất thanh toán lợi tức đồng thời theo ước định điều kiện hoàn lại tiền vốn, đồng thời đem những này chấp thuận ước định đều viết tại một chương khế vẽ trên. Quy 1 chương 225, bao tròn. Chương 225, bao tròn. Khế vẽ là bằng, đến lúc đó liền có thể cầm cái này tới tìm chúng ta muốn về vốn và lãi. A, như vậy a. Lý Tiêu giải thích rất đơn giản sáng tỏ, lão Vương ngược lại là nghe hiểu. Vay tiền nha, ngươi muốn tìm ta vay tiền. Lão Vương nhìn qua Lý Tiêu. Đúng à, ai muốn ngươi là đại tài chủ nha, không tìm ngươi vay tiền tìm ai mượn đây, vừa vặn ngươi hôm nay lại vừa vặn ở chỗ này, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp nha, ngươi cũng liền khẳng khái giải điểm túi, trợ giúp một điểm được rồi. Ngươi chính giữa, chúng ta tiền này không mượn không ngươi, giấy trắng mực đen viết xong khế ước, mà lại lợi tức dạng không ít cho, thế nào? Lý Trị xoa cằm, cái kia là tại sao không gọi giấy vay nợ, vì sao muốn gọi công trái đây? Cái này đương nhiên vẫn là có khác biệt. Lý Tiêu giải thích. Giấy vay nợ nha, bình thường chính là hướng người nào đó mượn tiền bằng chứng, phía trên sẽ viết rõ vay mượn người cùng cho vay tiền người. Nhưng công trái chỗ khác biệt ở chỗ, Lý Tiêu có thể không có ý định tại công trái lên viết rõ là hướng ai vay tiền, mà là chỉ viết minh mượn tiền mức cùng lợi tức cùng đến kỳ thời gian. Vì sao muốn như vậy chứ? Lưu thông, nhường công trái lưu thông lên. Lưu thông? Ý gì? Lý Trị càng không hiểu. Như thế nói cho ngươi đi, ngươi cho ta mượn 100 quan tiền, ta cho ngươi 100 xuyên công trái, cái này công trái tỉ như mỗi tấm mệnh giá một quan, như thế ta cho ngươi 100 tấm công trái, phía trên nước hẹn tốt lợi tức cùng hoàn lại thời gian. Ngươi cầm những này công trái, có thể lưu trong tay, chờ đến kỳ tới tìm chúng ta phải trả vốn và lãi, cũng có thể chuyển tặng cho người khác, đến lúc đó mặc kệ ai cầm cái này công trái, chúng ta đều thừa nhận hắn là chúng ta chủ nợ, đều có thể tới tìm chúng ta đòi nợ. Có chút phức tạp, nhưng vẫn là rõ ràng, bất quá vì sao muốn như vậy chứ? Lưu thông a, nhường cái này công trái lưu thông lên. Lưu thông, cái này ở đời sau là tương đối quan trọng đồng dạng thuộc tính, tỉ như tiền mặt lưu. Nếu như là phổ thông phiếu nợ, cái kia bình thường là không thể chuyển tặng cho người khác, nhưng nếu như là công trái, liền có lưu thông tính, lưu thông đại biểu là cái gì đây? Là cuộn sống tài sản. Một chương công trái, phía trên có tiêu chuẩn mệnh giá, có ghi rõ cam kết lãi suất cùng hoàn lại thời gian, như thế từ phương diện nào đó tới nói, hắn là có thể xem như tiền mặt tới dùng. Dù sao, chỉ cần Lam Khê Hương có năng lực hoàn lại, như thế cái này theo tiền mặt dạng không có gì sai biệt. Đương nhiên, vấn đề là, Lam Khê Hương nếu muốn mượn tiền, bọn hắn lại như thế nào có thể bảo chứng đến lúc đó có năng lực hoàn lại tiền vốn cùng lợi tức đây? Cái này, dĩ nhiên chính là uy tín vấn đề. Lý Trị là hoàng đế, mặc dù bắt đầu có chút nghi hoặc, nhưng hắn rất nhanh đầu óc lóe lên, cảm thấy mình phát hiện một cái khó lường đại sự. Lam Khê Hương hiện tại còn chưa nhất định có cái này uy tín, nhưng nếu như là triều đình tới phát hành loại này công trái đây. Thế nào, lão Vương, Vương gia ngươi gia đại nghiệp đại, một điểm nhỏ vội vàng dạng không nguyện ý rút. Lý Tiêu trừng mắt sợ run Lý Trị. Muốn bao nhiêu? 10 xuyên không chê ít, 100 xuyên chê ít, ngươi nguyện quên bao nhiêu đều được. Lý Trị mỉm cười, các ngươi tính toán phát bao nhiêu công trái đây? Chúng ta Lam Khê Hương 1300 dư gia đình, gần vạn nhân khẩu. Năm nay hạ lương khẳng định mất mùa, đoán chừng cũng liền bốn thành khoảng chừng thu hoạch, coi như triều đình giảm miễn ruộng thuế, có thể cái này thuế đều còn phải dùng, nếu là còn muốn xếp dùng càng không ít. Phải chờ tới thu lương thực xuống, khẳng định còn có chút sai biệt, liền coi như chúng ta trong thôn đồng tâm hiệp lực, đem lương thực đều lấy ra, dạng còn là chưa đủ, ta đoán chừng tối thiểu còn phải chênh lệch 1 đến 2 nguyệt lương thực. Một cái trưởng thành Nam Ninh, một năm cần khẩu phần lương thực 6 thạch khoảng chừng, phụ nữ hài đồng dù là giảm phân nửa, một năm cũng phải 3-4 thạch. Gần vạn nhân khẩu 1 đến 2 nguyệt khẩu phần lương thực, dù là tính bất một chút, tối thiểu nhất cũng cần 5-6 ngàn thạch lương thực. Bây giờ giá lương thực liên tiếp dâng lên, đấu gạo gần 50 văn, liền xem như nô, cũng phải một đấu 30 văn. Mua 5000 thạch hạt kê, lấy hiện tại giá cả, cũng phải 1500 quan tiền. Dù sao cũng phải 1500 xuyên khoảng chừng a. Lại suốt đây, bao lâu hoàn lại? Lý Trị rất hứng thú hỏi. Lợi tức a, Lý Tiêu Xoa cầm có chút do dự bất định. Đầu năm nay lợi tức là rất cao, không có cái gì nghiêm chỉnh cơ quan tài chính, dân gian vay mượn nhiều, lãi suất dạng cao. Thậm chí triều đình đều cho vay nặng lãi, tùy đường đến nay, lâu dài chiến loạn, có khi chỉ có quan ở kinh thành có bổng lộc, quan địa phương thậm chí không có bổng lộc. Cái kia đang quan chức dựa vào cái gì nuôi sống chính mình đây? Dựa vào ruộng, chức ruộng, vĩnh viễn nghiệp ruộng, còn có công giải ruộng, mọi người dựa vào ruộng thuế thu nhập. Thậm chí liền xem như nha môn văn phòng phí tổn, cũng là dựa vào công giải ruộng. Về sau, tình huống tốt hơn một chút chút, triều đình đặc biệt cho các nơi nha môn nổ một bút tiền vốn, số tiền kia liền để tất cả chính nha môn đi cho vay tiền, lợi tức liền dùng để làm nha môn văn phòng chi tiêu. Tiền này cũng liền gọi công giải tiền, nha môn đem công giải tiền giao cho người đặc biệt đi cho vay tiền thu tức, bình thường đều là bản xứ có tiền có thế người ra con cháu, những người này cũng được xưng là bắt tiền lệnh lại. Cái này công giải tiền lợi tức là bao nhiêu đây? Quan phủ cho bắt tiền lệnh lại mỗi người lấy 5 vạn tiền vốn cho vay tiền, mỗi tháng thu lấy tức tiền 4000 văn. 5 vạn tiền vốn, 1 năm lợi tức 4 vạn 8 ngàn tiền, lãi hàng năm ước đạt tiền vốn 100%. Đây là quan phủ thả vay, lãi hàng năm đều đi đến gần 100%, mà dân gian vay mượn lợi tức chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, có biết đầu năm nay cho vay tiền lợi tức cao. Dân gian cái gì 9 ra 13 về, cái gì dê cao lợi, lưu đả cuộn loại hình còn nhiều, tóm lại chính là càng ngắn kỳ vay mượn lợi tức liền càng cao. Lý Tiêu muốn phát công trái, cũng không thể so với quan phủ công giải tiền lợi tức vẫn thấp a. Ta tính toán công trái lấy nửa năm trong vòng, 100 văn tiền là một chương mệnh giá, lợi tức hàng tháng 5 phần, hợp lãi hàng năm 60%, không tính toán lãi gộp, nửa năm đến kỳ lợi tức là 30 văn tiền. Đây chính là so với công giải tiền còn thấp hơn chúng ta. Lý Trị nói, chúng ta vay tiền là vì mua cứu mạng lương thực độ nạn đói, mọi người lại cái nào có bao nhiêu tiền đây, tiền này cho mượn, vẫn phải nắm chắc trả, muốn không lợi tức cao như vậy, càng lần càng nhiều a. Phát 1500 xuyên công trái, nửa năm sau Lam Khê Hương liền phải trả lại 450 xuyên lợi tức, cái này thả hậu thế, thỏa đáng vay nặng lại a. Ngươi cái này 5 phần lợi tức hàng tháng, quá thấp, quan phủ công giải tiền 4 lợi tức hàng tháng đều là 8 phần. Như muốn mượn vay, cũng không dễ dàng. Như vậy đi, 1500 xuyên đúng không, một mình ta bao hết. Quay đầu ta phái người đưa tiền tới, các ngươi cho ta công trái. Ngươi toàn bao. Lý Tiêu ngoại ý muốn không thôi. 1500 xuyên a, đây cũng không phải là 1500 văn tiền, đây chính là một số tiền lớn, trọn vẹn 150 vạn văn đây, đại đường một đồng tiền sức mua có thể là rất cao. Một ngôi nhà có 100 mẫu đất ruộng đồng địa chủ nhà, đều không có nhiều tiền như vậy, cho dù là bình thường có đất 1000 mẫu địa chủ, trên tay đều chưa hẳn có nhiều như vậy tiền mặt. 1500 xuyên, đều có thể mua lấy mấy trăm mẫu đất. Hậu thế một mẫu đất giá trị mấy vạn, theo đất giá trị tính, cái này thì tương đương với mấy ngàn vạn thối. Thật hay giả? Ta lừa ngươi làm cái gì, nói được thì làm được. Lý Trị vừa cười vừa nói, 1500 xuyên với hắn mà nói, chút lòng thành mà thôi. Hắn giờ phút này tâm tình thật tốt, cảm thấy Lý Tiêu cái này công trái là cái có ý tứ độ tốt. Quy 1 chương 226, bạn khắc tờ. Chương 226, bạn khắc tờ. Lý Trị thời điểm ra đi, Lý Tiêu đưa hai quả phát mầm cây ngô cho hắn. Lấy về hảo hảo nuôi, nhớ kỹ tưới nước đừng quá cần, tưới một lần thủy chờ chậu đất không sai biệt lắm khô được, lại tưới. Nửa tháng khoảng chừng, thêm điểm phân. Tốt nhất là dùng làm phân trâu phân ngựa, nhớ kỹ là phân khô à, không thể dùng tươi mới, nếu không sẽ thiêu chết cái này non cây ngô. Hai gốc cây ngô là từ không gian bên trong đào, lớn lên so với trong viện muốn tinh thần nhiều, lá cây hắc lục như mực, rời đưa tại hai cái phá vạc gốm bên trong. Lý Trị theo bao vật đồng dạng nhường hai cái thị vệ nhận lấy. Chỉ muốn tốt cho ngươi dễ nuôi, chờ sau 3 tháng, ngươi liền có thể thu hoạch 4 cái đại cây ngô, có thể có hơn 1 cân. Chính giữa, ta khẳng định tự mình chăm sóc bọn chúng. Lý Trị bảo bối giống như nhìn xem cái này hai quả cây ngô, hắn muốn đích thân chiếu cố cái này hai cây ngô, muốn đích thân nhìn một chút bọn chúng sản lượng đến tuột cùng có bao nhiêu. 1500 quan tiền, quay đầu cũng làm người ta đưa tới. Kia cái gì công trái ngươi đến lúc đó giao cho người tới mang về. Lý Trị ngồi xe ngựa đi, đi có chút gấp. Hai cái lục phẩm thiên nhu bị thần, phần eo vác lấy thiên nhu đao, một người ôm một vạc cây ngô mầm bảo bối giống như ngồi tại hoàng đế trên xe ngựa. Thân là ngự tiền đái đao thị vệ, bọn hắn cũng là lần đầu có tư cách ngồi tại hoàng đế bên người. Đây là vinh diệu bậc nào? Đương nhiên, bọn hắn dạng rõ ràng, thực ra chân chính theo hoàng đế ngồi chung một xe chính là cái kia hai vạc cây ngô mầm, đồng thời không phải hai người bọn họ cái. Đưa Tiễn lão vương cái này đoan đại đầu, Lý Tiêu chuẩn bị chế tác công trái. Công trái là cái gì? Trước kia căn bản không có, cũng không người nào biết muốn làm thành bộ dáng gì. Bất quá năm vị Lý Chính hôm nay đều cao hứng phi thường, bởi vì 1500 xuyên thế mà tới tay. Có 1500 xuyên, đây chính là có thể mua 5000 thạch lương thực, Lam Khê Hương năm nay có thể bảo vệ không có nạn đói. Theo Lý Tiêu ý nghĩ, công trái 100 văn mệnh giá một trường, như vậy tương đối dễ dàng hắn có thể lưu thông. Tuy nói lão vương một người mua sở hữu công trái, lưu thông tính thực hiện được không lớn, nhưng dù sao cũng phải tuân theo chính mình ban sơ chủ tính lý niệm. 1500 xuyên, liền phải 15000 trường công trái. Mảnh suy nghĩ một chút, Lý Tiêu đột nhiên phát hiện, cái này công trái chi phí dạng rất cao a. Dù là đem công trái làm thành theo hậu thế tiền mặt như vậy lớn, có thể 15000 chương a. Hắn đều quên đầu năm nay trang giấy nhưng thật ra là rất đắt, mà lại muốn tại cái này công trái lên viết chữ đây, 15000 chương, cái này cần viết bao lâu? Chép sách người tiền công thế nhưng là luôn luôn rất cao. Đột nhiên lại ngoài định mức nhiều hơn rất nhiều chi phí. Lệnh Lý Tiêu có chút khó chịu. Tính được, đoán chừng cái này sao chép công trái tiền công có so với trang giấy vẫn cao hơn nhiều. Trong thành Trường An, chặn một cuốn sách giá tiền là 1000 tiền, mà một cuốn sách chính là 1 vạn chữ. Chặn 10 cái chữ liền phải 1 đồng tiền đây. Lý Tiêu cái này hơn 1 vạn tấm công trái, mỗi tấm công trái lên thắng thầu bên ngoài ngạch, còn phải ghi chú rõ lãi suất cùng đến kỳ thời gian, chứ không ít đây. Nhất là, hắn còn phải tăng thêm điểm phòng giả đánh dấu cái gì. Có chút rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, cái này 15000 trường công trái, đoán chừng chi phí đều phải mấy chục xuyên a. Không thể, nhất định phải khống chế chi phí. 1500 quan tiền mộ tập tới, thế nhưng là có mua lương thực, không thể lãng phí ở địa phương khác. Có từ phương diện khác nghĩ biện pháp tiết kiệm khoản này chi tiêu, tăng lớn mệnh giá. 1000 tiền một chương. Lý Tiêu lắc đầu, làm 100 văn một chương chủ yếu vẫn là vì lưu thông, nếu là 1000 văn một chương, há không càng khó khăn lưu thông, dù sao 1000 văn tiền có thể là rất lớn. Đúng rồi, khắc điều tấm in công trái a. Khắc một bộ bản khắc đi ra, sau đó liền có thể ấn hơn 1 vạn tấm trái khoán, cái này chi phí có thể thấp nhiều lắm. Chỉ cần 10 người trước viết một chương công trái bản bản thảo, sau đó tìm công tượng khắc đi ra, hai phương diện này cũng không có vấn đề gì. Viết sách người còn nhiều, mà thời đại này mặc dù không có bản khắc, nhưng là có khắc bia a. Khắc gỗ dù sao cũng so khắc bia đá còn muốn đơn giản một chút. Duy nhất vấn đề vẫn là mực in vấn đề. Điều tấm in mực nước giống như nhất định phải là mực in, mà không phải phổ thông thủy mực, hướng mực bên trong ủng hộ, đó là cái kỹ thuật nan đề. Cũng may Lý Tiêu lập tức nhớ tới, chính mình huynh đệ kết nghĩa Vương Phương Dực nhà thế nhưng là chế mực, năm đó Vương Phương Dực mẹ con bị đuổi ra khỏi gia tộc lúc, cũng không phải là dựa vào làm ruộng làm giàu, mà là dựa vào từ Thái Nguyên Vương gia mang ra chế mực kỹ thuật xây mực phường mà phát nhà. Giấy, bút, mực, ở thời đại này đều là vật tương đối quý giá, mực bình thường đều là dùng cây tùng đốt lấy tùng khói gia công mà thành, sản xuất so sánh khó khăn, giá cả rẻ quý. Lý Tiêu cảm thấy chuyên nghiệp vấn đề giao cho người chuyên nghiệp liền tốt, Vương Phương Dực mặc dù rời nhà đầu quân, nhưng cho hắn đi phong thư, nhường hắn giao phó công xưởng bên trong thợ thủ công vì hắn đặc biệt nghiên cứu ra một cái thích hợp in mực in nên không là vấn đề. Kỹ thuật điêu khắc ở đời sau thực ra đều là lão cổ hủ kỹ thuật, tùy tiện một cái tơ ấn đều so với điêu tấm in mạnh, chớ nói chi là chỉ chữ in rồi. Bất quá Lý Tiêu hiện tại dạng không có phát triển mạnh in suy nghĩ, trước tiên đem cái này công trái in ra a. Cho Vương Phương Dực viết một phong thư, sau đó phái Trương Thông đuổi theo vừa xuất phát đại quân. Lý Tiêu ngồi xuống nghiên cứu công trái tiểu dáng, hắn rất có một loại lấy ra chủ nghĩa, trực tiếp cứ dựa theo hậu thế 100 đồng tờ tới chu tính, đương nhiên muốn đơn giản hơn nhiều lắm. Không khác nhau lắm về độ lớn lớn như vậy, áp dụng trang giấy thì là dùng vỏ cây dâu giấy, loại này giấy đại đường rất nhiều, giá cả so với vàng nhám giấy muốn tiện nghi một chút, nhưng càng rắn chắc một chút. Hậu thế nổi danh giấy tuyên, ở thời đại này còn không có xuất hiện, thực ra giấy tuyên cũng là thuộc về giấy dầu một chủng loại hình. Lấy ra một tờ vỏ cây dâu giấy, cắt ra trăm đồng tờ lớn nhỏ, sau đó Lý Tiêu bắt đầu ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Chính diện thượng thủ nhân dân Trung Quốc ngân hàng nơi đó, Lý Tiêu viết lên Lam Khê Hương công ước đường 6 cái chữ. Chính giữa là 100 văn ba chữ to, sau đó hắn vẫn ở phía dưới đặc biệt tăng thêm một cái 50 chữ số Ả Rập, công trái nha, liền phải làm cho phức tạp một chút. Góc trái trên cùng, Lý Tiêu vẫn thiết kế một cái đơn giản đồ án, làm đặc biệt đánh dấu. Sau đó hắn lại tại góc dưới bên trái vị trí, trước vẽ lên một cái điểm nhỏ 50, lại ở phía dưới viết một chuỗi ma hóa, áp dụng tiểu chữ tiếng Anh tăng thêm chữ số Ả Rập tạo thành, bốn cái tiểu chữ tiếng Anh tăng thêm bốn cái chữ số Ả Rập. Sâu này mã hóa chính là mỗi tấm công trái giấy căn cước số, mỗi tấm công trái mã hóa cũng không giống nhau, mà lại mã hóa bên trong bao hàm lấy rất nhiều tin tức, tỉ như phía trước mấy cái kiểu chữ tiếng Anh, mỗi cái đều đại biểu cho ý lượng, đằng sau số lượng đại biểu cho tại đồng thời lượt bên trong sắp xếp trình tự. Cái này mã hóa có khắc một cái chữ in rời trường, in tốt công trái tốt lại mặt khác đóng in vào, có thể làm phòng giả đánh dấu. Lý Tiêu nhìn xem cái kia mã hóa số lượng thầm nghĩ, cũng không thể mỗi tấm công trái đều ra một cái bản, cũng may chuỗi chữ số này khắc in vào dạng đơn giản. Khắc một nhóm chữ cái, lại khắc một nhóm số lượng, sau đó làm một cái có thể đem những chữ này lắp đặt cùng gỡ xuống chữ in rời trường, như vậy là có thể giải quyết mỗi tấm công trái lên mã hóa in vấn đề. Mặt sau là vẽ lên một chương đơn giản làm khê giản vẽ, lưng tựa vương thuận núi, một vũng làm khê bốn lượng, Lý Gia Trang ở giữa, đơn giản nhưng lại hình tượng. Nếu như hai mặt đều phải in, liền phải mở hai cái bản, in hai lần. Có hay không có cần phải đây? Lý Tiêu thầm nghĩ, bất quá theo sau hắn vẫn cảm thấy có cần phải ấn hai mặt, chỉ cần có thể giải quyết mực in vấn đề, như thế bản khắc in cái đồ án cũng không khó, hơn nữa còn có thể gia tăng thật lớn phòng giả năng lực. Mặt sau phía dưới lại thêm cái in này, tỉ như Vĩnh Huy 5 năm 3 tháng. Đúng rồi, còn phải ở chính diện lại viết lên Lam Khê Lương thực công trái 6 cái chữ, phía dưới lại đến một loạt chữ nhỏ, lãi suất lợi tức hàng tháng 5 phần, nửa năm chu về, đến kỳ vốn và lãi hoàn lại tổng 130 văn tiền. Nghĩ nghĩ, Lý Tiêu lại ở chính diện vẽ lên một đóa giản bút hoa mẫu đơn. Cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn mấy lần, cảm thấy ứng coi như không có ai có thể nhẹ nhõm bắt trước, ân, đến lúc đó lại mỗi tấm công trái lên lại đắp lên mấy cái con dấu, hoặc viết mấy cái ký tên, thì càng khó khăn phản phất. Đây chính là đại đường tờ thứ nhất công trái, tờ thứ nhất lưu thông vẽ a. Tính được là đại đường tờ thứ nhất tiền mặt. Cái này nên là có cực lớn lịch sử ý nghĩa, Lý Tiêu nhìn xem chính mình chữ như gà đối cái này trương công trái, trong lòng tràn ngập tự hào. Bây giờ đại đường thế nhưng là liền cái tiền trang đều không có, thậm chí liền trong lịch sử tủ phường hiện tại dạng còn không có. Tủ phường muốn tới Huyền Tông thời đại mới xuất hiện, trong đại thành thị, thương nhân mở tủ phường, là thương nhân các cư dân cung cấp vật phẩm quý giá đảm bảo công năng, vàng bạc tiền lụa cũng có thể cất giữ, nhưng tiết kiệm tiền tại tủ phường nhưng không có lợi tức, còn phải muốn đảm bảo phí. Lý Tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiết kiệm tiền đến ngân hàng còn phải ngân hàng cho đảm bảo phí, đây thật là thiên lý khó chứa a. Điều này cũng làm cho Lý Tiêu thấy một cái cực lớn cơ hội buôn bán, mặc dù bây giờ hắn vẫn không dành đi làm, nhưng đây đúng là về sau một cái kiếm tiền cơ hội buôn bán. Ngân hàng là cái gì? Ngân hàng chính là hấp thu khách trong tay người tiền tiết kiệm, trao lại tức thấp, sau đó cao tức lại vay cho cái khác khách hàng, ở giữa kiếm lấy lợi trên lại đây, quả thực là tay không bắt sói. Mà lại ngân hàng còn có thể làm hối đoái, đảm bảo chờ nghiệp vụ, quy mô càng lớn, tiền càng tốt kiếm. Đông Trinh quân vừa xuất phát, chính một lộ hướng đông, Trương Thông cưỡi ngựa rất mau đuổi theo lên đại quân. Có Lý Tiêu tin, hắn cũng là tương đối nhanh gặp được Vương Phương Dực. Vương Phương Dực bây giờ trong quân đội là đội trưởng, mang theo 50 cái huynh đệ, mặc dù quan cách trước, nhưng hắn cũng rất hưng phấn, rốt cục có cơ hội ra trận giết địch lập công. Gặp Lý Tiêu tin, hắn lập tức thư trả lời một phong nói sẽ viết thư trở về an bài, đồng thời nói mực in đoán chừng không có vấn đề. Đúng là, mấy ngày sau, Lý Tiêu liền gặp được tới Lý Gia Trang bái phòng Vương gia mực phường quản sự, bọn hắn mang đến mấy thứ mới thử chế ra mực in, thay đổi trước đó mực đầu kiểu dáng, cái này mực in dùng mới nhất công nghệ. Lý Tiêu cái này mấy ngày đã tìm người khắc xong điêu tấm, chính phản mặt tất cả một khối. Mặc dù bản khắc thật phức tạp, lại là chữ lại là họa, còn có kiểu chữ tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập, nhưng đối với điêu khắc công tượng tới nói, thực ra đều như thế. Cái kia tiêu dâu trắng lao tượng người, thậm chí căn bản không biết chữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem một khối bản cho điêu khắc được rồi. Lý Tiêu cẩn thận kiểm tra nhiều lần, phát hiện tự nhiên mà thành, hào không một chút sơ hở chỗ, lao tượng người trả lời nói, mặc kệ phía trên là chữ gì cái gì phù cái gì cầu, dù sao hắn toàn bộ làm như là điêu hình. Dù sao đem thư sinh viết xong chữ phản dán tại trên bảng, sau đó một chút mô phỏng lấy điêu liền tốt. Hắn nói thực ra không cần dán giấy ở phía trên, hắn đều có thể điêu đi ra. Hai cái lao tượng người một người muốn một quan tiền công, nhưng Lý Tiêu lại cảm thấy quá đáng giá. Đem mấy chương mực in tại trên ván gỗ thử mấy lần, Lý Tiêu rốt cuộc tìm được một loại thích hợp nhất mực in, dùng cái này mực in điêu tấm in đi ra công trái, mực nước sẽ không hổ, dạng sẽ không dính liền, hiệu quả rất tốt. Lý Tiêu cùng ngày cao hứng bắt đầu in, một ngày thời gian liền đem 1.5000 chương công trái toàn bộ ấn được rồi. Trương Thông lưu toán một nhóm người là phụ trách con dấu, Lý Tiêu cho công trái thiết kế trọn vẹn 8 loại chương, tăng thêm này chuỗi độc nhất vô nhị mã hóa ấn, lại thêm chính Lý Tiêu viết tay ký tên. Hắn đoán chừng không có ai có thể giảm bạo. Hoàn Mỹ. Lý Tiêu đem một chương hai mặt đều in tốt, đắp kín trường, vẫn ký xong chữ trăm văn công trái tại trước mặt lắc lắc, phát ra tán thưởng thanh âm. Quy một chương 227, Côn Lôn nô lệ. Chương 227, Côn Lôn nô lệ. Trường An. Lồng lộng thái cực cung. Cam lộ điện hành lang trước, hoàng đế Lý Trị ngồi xổm ở cái kia hai cái vạc gốm trước mặt, tập trung tinh thần. Hai cái vạc gốm 10 phần thô lậu, chính là đơn giản nhất làm thô vạc gốm, không có chút nào mỹ cảm, chớ nói chi là vạc bên trên có men màu hoặc hình văn. Dạng này vạc bày ở hoàng gia đại nội, cùng xung quanh không hợp nhau. Thế nhưng là hoàng đế Lý Trị gần nhất lại hoàn toàn bị cái này hai cái vạc cho mê hoặc, mỗi ngày đều có tại cái này vạc trước ngây ngốc mười mấy lần. Thậm chí luôn luôn thích sạch sẽ sạch hoàng đế, thế mà còn tự thân cầm một giỏ thái bột tự đưa tới làm phân ngựa nhào nặn vỡ về sau, một chút ném tới trong vạc. 3 tuổi không đến đại vương Lý Hoàng lớn lên phấn điêu ngọc trác, lúc này dạng ngồi xổm ở phụ thân bên cạnh, hưng phấn cầm một khối phân ngựa, hoặc phụ thân dáng vẻ dạng hữu mô hữu dạng vào nát, ném tung ra. Hôm nay lại cao lớn một điểm, mới tăng một chiếc lá. Lý Trị nhìn xem cái này gốc càng ngày càng xanh biếc càng ngày càng vụng tráng cây ngô mầm, rất cao hứng nói. Võ thị nâng cao cái bụng, trong tay nhưng cũng cầm một cái ấm nước tại bên cạnh, bệ hạ cho rằng cái này hai gốc cây ngô thật có thể thu hơn 1 cân cây ngô hạt. Lời này thế nhưng là Lý Tiêu theo ta nói, hắn hoàn theo ta đánh hắn cái cược, nói nhà hắn 100 gốc cây ngô, đến lúc đó muốn thu 3 đấu cây ngô hạt đây. Ta tự mình trồng cây ngô, luôn không khả năng so với hắn trồng còn kém a. Lý Trị không phục nói. Bệ hạ chớ quên, cái kia Lý Tiêu thế nhưng là cái nông gia xuất thân địa chủ, luận làm ruộng, bệ hạ khẳng định không bằng hắn. Lý Trị nghĩ nghĩ, ái phi nói cũng có chút đạo lý, cái kia ta hôm nay xuống hướng về sau lại đi Lý gia trang nhìn một cái, nhìn xem Lý Tiêu cái kia cây ngô trồng như thế nào, lại là thế nào trồng. Thuận tiện, còn có thể tìm hắn muốn cái kia công trái. Bệ hạ đối với cái này công trái rất có hứng thú a. Võ thị hỏi. Cái kia thiên hoàng đế từ Lam Khê trở về, nói với nàng một đại thông công trái chỗ thần kỳ. Lý Trị cười nói, cái kia Lý Tiêu nhất biết các loại kỳ dâm kỹ xảo, bất quá cái này công trái a quả thật làm cho ta hai mắt tỏa sáng a. Đại đường tuy nói đi qua cao tổ cùng thái tông hai đại hoàng đế cố gắng kinh doanh, nhất là trinh quan trị sau, cũng coi là dân giàu nước mạnh. Bất quá so sánh với tùy triều lúc thiên hạ 890 vạn hộ, hơn 60 triệu nhân khẩu, chúng ta đại đường hoàn là xa xa không kịp a. Tùy triều tuy nói là hai thế mà chết, nhưng tùy kết thúc nam bắc phân liệt, nhất thống thiên hạ. Tùy văn đế lúc nghỉ ngơi lấy sức, có mở hoàng trị, lúc ấy cả nước hộ cân nhắc 890 vạn chúng, nhân khẩu hơn 60 triệu, đây là tương đối con số kinh người. Mà đại đường sau khi lập quốc võ đức trong năm, cả nước hộ cân nhắc bất quá hơn 200 vạn hộ, nhân khẩu càng là chỉ có hơn 1160 vạn điểm. Đến trinh quan những năm cuối, hộ khẩu có ít khôi phục, nhưng cũng bất quá 300 vạn hộ, 1.007 triệu nhân khẩu. Hán kế vị dạng có 5 năm, 5 năm này không có cái gì đại thiên tai cùng chiến sự, chính sách kéo dài trinh quan chế độ, ổn định phát triển, cho tới bây giờ cũng bất quá 380 vạn hộ, 22 triệu nhân khẩu. So sánh với tùy triều cường thịnh thời điểm, bất quá 1/3 mà thôi. Lý Trị thở dài nói, năm nay đông trinh cao cấu ly, binh mã điều động 7 cái quân, qua hơn 10 vạn phủ binh. Quân phí chi tiêu to lớn, nào có thể đoán được hết lần này tới lần khác lại gặp trên 10 năm vừa gặp quan Lũng Sơn Nam đại hạ, nay hạ thuế ruộng khẳng định phải đại giảm, triều đình cũng là giật gấu vá vai a. Không bột đấu gột nên hổ. Đánh trận là cần có nhất hao phí tiền lương, mà gặp đại tai, đồng dạng cần triều đình nổ lương thực nổ khoản cứu tế tình hình tai nạn. Nhưng triều đình trong kho hàng, thực ra cũng không có bao nhiêu tiền lương. Lần trước tại Lam Khê Lý gia trang, Lý Tiêu tìm hắn làm tiền, ngược lại để hắn giật mình cái này công trái, nhưng thật ra là cái thứ tốt, triều đình cũng có thể tham khảo sử dụng. Dĩ vãng triều đình không có tiền, dưới tình huống bình thường đều là tăng thêm, hướng bách tính gia trinh, hướng phú hộ nhóm phân chia gia trinh. Thì như thêm điểm chiến tranh thuế, yêu cầu phú hộ nhóm quyên tiền. Nhưng mỗi lần, tiểu gì cũng sẽ làm cho mọi người tiếng oán than dậy đất. Nếu như triều đình dạng phát hành công trái, hướng về thiên hạ phú thương quan lại các quý tộc gom góp tiền khoản, ta cảm thấy là cái biện pháp không tệ. Cái này công trái là mượn tiền mà không phải phân chia, có vay có trả nha. Triều đình hiện tại thiếu tiền, nhưng về sau có thừa lúc có thể hoàn. Võ thị gật đầu, bệ hạ nói có đạo lý, mượn so với phân chia mạnh, tuy nói vay tiền cũng không tốt mượn, nhưng khẳng định so với gia phú phân chia mạnh. Bất quá phát công trái mượn tiền, lợi tức cũng không phải là con số nhỏ. Công giải tiền lợi tức đều là lợi tức hàng tháng 5 phần, lãi hàng năm kia là tiếp cận 100%. Nếu như triều đình dựa vào một số tiền lớn, cái kia lợi tức thế nhưng là rất nặng nề. Lợi tức có thể xuống thấp một chút. Lý Trị sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Lý Tiêu mấy ngày nay bệ bội nhiều việc, 3 ngày nghỉ kỳ đã xong, Lý Tiêu mặc dù không nguyện ý, cũng nhận được tin nông tự đi làm. Cũng may Lý Nguyên Phương cái này phó thủ vẫn là rất tận tụy, mặc dù hắn ở nhà ở lại 3 ngày mới lên đảm nhiệm, có thể Lý Nguyên Phương đã đem bắp ngô giám giá đỡ kéo lên. Một đám quan lại cũng đều từ lại bộ chọn phái đi đúng chỗ, 100 cái nông phu cũng đều nhổ đến đây. Bắc huyện, Lam Khê, Sa huyện, 3 cái địa phương tất cả vẽ 1000 mẫu đất cho bắp ngô giám, hoàng đế còn đặc biệt để cho chính sự đường điều binh mã tiến vào chiếm giữ. Lam Khê cùng Sa huyện các phái chú một đoàn 200 phụ binh đóng giữ, mà Bắc huyện càng là trực tiếp từ cấm vệ Vũ Lâm quân phụ trách. Lý Tiêu cái này đại sử Bắc Ngô giám sự đối với giám bên trong sự vụ rất ủy quyền, cụ thể sự vụ hắn căn bản không quản, hắn hiện tại chỉ phụ trách cây ngô cụ thể trồng phương diện. 7 cái cây ngô trồng mới đều giao vào Lý Tiêu trong tay, trừ bỏ bị Lý Tiêu đã trồng mất 200 hạt giống, vẫn còn dư lại ước chừng 4000 quả, điểm ấy hạt giống có thể trồng ước chừng một mẫu đất nhiều một chút đất. Đây là tinh trồng, nếu như trực tiếp trồng, khẳng định hoàn trồng không đến một mẫu đất. Ruộng mạ một bên, quân phủ các binh sĩ từng cái đeo đao bưng mâu, bọn hắn từng cái mắt trợn tròn, đem toàn bộ ruộng mạ vây chật như nêm tối. Mỗi một cái tiến vào ruộng mạ bên trong ti nông tự nông phu đều phải mang theo lệnh bài thẩm tra đối chiếu sau mới có thể ra vào, đặc biệt là từ trong ruộng đi ra lúc, còn phải cởi sạch quần áo kiểm tra, thậm chí càng hé miệng kiểm tra, để phòng bọn hắn mang theo cây ngô hạt giống đi ra. Có một cái nông phu cũng là bởi vì mong muốn mang 2 viên cây ngô hạt giống ra ngoài bán, kết quả bị truy tầm, trực tiếp liền bị phủ binh cho một đao chặt thành 2 đoạn, đều không có đi qua xét xử, giết không tha. Nghe nói hiện tại Tường Thụy cây ngô chi danh đầy Trường An đều biết, Trường An các quý tộc đều muốn lấy được cây ngô hạt giống, thậm chí có chút ngoại quốc hồ thường, càng là mở ra giá cao. Một viên cây ngô hạt giống, nghe nói đều đã xào đến 10 xuyên đồng tiền giá trên trời, một hạt giống 1 vạn văn tiền, nghe lấy Lý Tiêu đều kinh thán không thôi. Sớm biết, chính mình trước làm gieo giống tử bán đi à, vậy liền có thể lập tức biến hiện một khoản tiền lớn a. Một hạt 10 xuyên, hắn có mấy ngàn hạt, đây chẳng phải là có thể trở thành bạc triệu phú ông. Cũng may phủ quân sĩ binh không người nào dám đối đãi nông phu nhóm như thế điều tra Lý Tiêu, bằng không hắn thật sẽ trở mặt nổi giận. Bởi vì chặt một cái muốn trộm cây ngô cho người, Ti nông tự khanh giận dữ, tự mình đuổi tới Lam Khê thị sát, sau đó phát một trận nộ, đem còn lại 99 cái nông phu cho hết rút lui, giáng chức bọn hắn đi cho Liêu Đông quân vật lương, hắn mới điều 100 nông phu tới. Đám người tới, Lý Tiêu lôi không nhẹ. 100 mới nông phu, tất cả đều là da thịt đen thui, nhưng tuyệt không phải là bởi vì phơi, những người này kia là từ đầu hắc đến chân, thậm chí tóc đều là đánh quấn. Những này là côn lôn nô lệ. Ti nông khanh có chút đắc ý nói với Lý Tiêu. Trong thành Trường An có không ít côn lôn nô lệ, những này côn lôn nô lệ lấy khí lực lớn, ôn thuần nghe lời mà nghe tiếng. Trường An quý tộc tranh nhau lấy có côn lôn nô thì xa phu mã phu mà đắc ý. Lý Tiêu nghĩ không ra, tin ông tự thế mà hoàn một lần cho hắn rút 100 cái côn lôn nô lệ đến trồng cây nô. Mẹ nó, côn lôn nô lệ ngươi yên tâm dùng, bọn hắn tuyệt sẽ không trộm cây nô hạt giống. Quy 1 chương 228, chiếm đoạt cây lúa. Chương 228, chiếm đoạt cây lúa. Tin ông khanh lưu tưởng đạo đối với Lý Tiêu cái này điều tạm tới thuộc hạ thế nhưng là rất chiếu cố. Lý Tiêu chỉ nói một câu trồng cây nô cần chút phấn ngựa, kết quả Lưu Tường Đạo lập tức tại Tào Triều lúc tự mình đi theo Thái Bộc Tự khanh quét thăm hỏi. Ngày thứ hai, Thái Bộc Tự liền vận tới 100 xe ngựa phân. Ti nông tự chỉ cần quản lương thực, mà Thái Bộc Tự là chủ yếu quản ngựa. Trường quản thiên hạ ngựa Thái Bộc Tự bên trong có vô số nuôi thả ngựa giám, ngựa nhiều tự nhiên phân ngựa cũng nhiều. Nơi trước rất sớm cũng liền nhận thức được phân chuồng đối với hoa màu trợ giúp, Nam Bắc Triều thời kỳ chỗ lấy nông sách tề dân yếu thuật một sách bên trong, liền lợi dụng phân châu phân xúc vật chế tác pháp, loại phương pháp này xưng là đạp phân pháp. Tại đường đại trước kia, gia súc phân liệu đã rất phổ biến bị dùng cho bón phân. Về phần người phân liệu làm phân bón mặc dù tại Tây Hán lúc dạng bắt đầu có ghi chép, nhưng thẳng đến lúc này phân chuồn vẫn là lấy xúc phân làm chủ, người phân liệu vẫn là so sánh ít sử dụng. Thái Bộc Tự bởi vì quản lý thiên hạ ngựa, có được đông đảo ngựa giám, bởi vậy Thái Bộc Tự liền có được đại lượng phân ngựa, thậm chí tại Trường An từng cái trong nha môn, Thái Bộc Tự bởi vì trông coi ngựa giám có được đại lượng phân ngựa, mà trở thành có tiền nhất nha môn. Bọn hắn hàng năm chỉ là bán phân ngựa tiền, liền để Thái Bộc Tự tiểu kim khố đầy nhất, hàng năm Thái Bộc Tự các quan lại đều có thể cầm tới rất nhiều ngoài định mức ích lợi. Nói trắng ra là, đầu năm nay lại không nhà máy phân hóa học, thậm chí người phân đều không có làm thế nào chiếm được toàn diện ứng dụng, xúc phân liền trở thành trợ giúp đất khôi phục độ phì chủ yếu phương pháp. Thái Bộc Tự có được đại lượng phân ngựa, thì tương đương với có cả nước lớn nhất phân bón nhà máy. 100 xe làm phân ngựa, đối với ở hiện tại thử trồng cây ngô tới nói tự nhiên có nhiều, bất quá càng nhiều càng tốt. Cái kia mấy khối nhỏ muốn thử trồng cây ngô đất đều bị thi không ít phân ngựa, còn lại là thi đến còn lại trong ruộng, nay gieo trồng vào mùa xuân không bao nhiêu cây ngô, chờ sang năm còn có thể trồng, thậm chí 6 tháng cuối năm cũng còn có thể trồng. Thấy Thái Bộc Tự còn có dạng này tài nguyên, Lý Tiêu mời Lưu Tường Đạo ăn bữa cơm, sau đó hào phóng đưa hắn hai gốc cây ngô mầm. Cái này hai gốc mầm không ở triều đình đăng ký cây ngô hạt giống số lượng bên trong, là nào đó chỗ tư hữu, Lưu Ti nông cứ lấy trở về nuôi, cái này cây ngô thực ra nuôi dưỡng ở nhà cũng là rất đẹp thưởng thức vật. Lý Tiêu hai gốc cây ngô mầm vừa ra tay, lập tức nhường Lưu Tường Đạo hai mắt híp lại. Ở trong mắt Lý Tiêu, hai gốc cây ngô chính là hai gốc cây ngô, nhưng ở trong mắt Lưu Tường Đạo, đây chính là tường thủy a. Thật không ở triều đình đăng ký hạt giống cân nhắc bên trong. Không tại. Lưu Tường Đạo ha ha cười nhận. Lý Giám Chính có chuyện nói thẳng. Kẻ già đời rất thông minh, biết rõ Lý Tiêu khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Có hai chuyện, một là muốn mời Lưu Ti Nông hỗ trợ dắt hạ tuyến, ta muốn tìm Thái Bộc Tự dạng mua chút phân ngựa đây, ngươi biết trong nhà của ta dạng có hơn ngàn mẫu đất, vừa thụ tước, lại nhiều mấy trăm mẫu đất. Bất quá Lam Khê đất nhà, quá gầy, độ phì không đủ, nếu có thể có chút phân ngựa, cũng có thể để cao thật lớn xuống đất lực. A, chút chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên không có vấn đề. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Lưu Tường Đạo rất thống khổ đáp ứng, dù sao cũng là chút ít sự. Lấy địa vị của hắn, tìm Thái Bộc Tự khanh dắt cái tuyến, không phải vấn đề gì. Đa tạ Lưu Ti Nông, cái kia phân ngựa giá thị trường bao nhiêu, ta đều như thường tới, chính là cần phải có người giúp ta dắt điều tuyến. Dễ nói, còn có một cái là chuyện gì, ta giúp được việc tuyệt không hai lời. Lý Tiêu tìm Lưu Tường Đạo kiện sự tình thứ hai chính là mua lương thực, 1500 xuyên công trái đã ân tốt, cũng cho lão Vương đưa đi. Lão Vương 1500 xuyên tiền mặt cũng đều đưa tới, tại Lý gia đều chất thành một tòa đồng sơn cùng lùa núi. Chu đến tiền, tự nhiên có tranh thủ thời gian mua lương thực vào kho. Mà cái này trong thành Trường An, ai lương thực nhiều nhất? Đương nhiên là Ti Nông Tự. Ti Nông Tự thế nhưng là quản lương thực tích trữ cùng bách quan đồng lộc, kinh sư tất cả đại kho bên trong lương thực đều tại Ti Nông Tự trong tay. Ti Nông Tự trông coi lương thực phụ trách cung cấp hoàng đế cùng cung đình, còn có chú quân binh sĩ cùng bách quan tất cả nha môn quan lại chờ. Đương nhiên dạng hoàn chịu hướng kinh sư bách tính bán ra lương thực trách nhiệm. Chỉ bất quá đám bọn hắn đồng dạng không tiểu đá tiểu nháo, đều là bán cho những cái kia đại lương hành, xem như cái bán buôn thương nhân. Người muốn mua lương thực, mua bao nhiêu? Lưu Tường Đạo còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì đây, kết quả là mua lương thực, Ti Nông Tự cái khác không nhiều. Chỉ có lương thực là thứ không thiếu nhất, vậy liền theo Thái Bộc Tự bên trong ngựa cùng phân ngựa vô số đồng dạng. Mua 5000 thạch hạt kê như thế nào? Lý Tiêu thử thăm dò hỏi. Hiện tại giá lương thực liên tiếp lên cao, không ít thương nhân lương thực đã bắt đầu hạn lượng đem bán, có tiền dạng nhất thời mua không được quá nhiều lương thực. Không phải là 5000 thạch hạt kê nha, Lý Giám Chính cũng là chúng ta Ti Nông Tự người trong nhà, đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy, ta làm chủ, cho ngươi một cái giá tiền thấp nhất, mỗi đấu 20 văn đi, đây coi như là người trong nhà giá tiền, như thế nào? Bây giờ Trường An hạt kê giá cả một đấu 30 văn, bất quá đây là giá bán lẻ. Tất cả đại lương hành tại Ti Nông Tự nơi đó có thể cầm tới lương thực giá cả thực ra cũng phải thấp một chút, mà Lưu Tường Đạo cho Lý Tiêu cái mặt mũi, mở giá cả thấp hơn. Bất quá cứ như vậy, lập tức cho Lý Tiêu bớt đi 1/3 mua lương thực khoản. 20 văn một đấu, 5000 thạch vẹn vẹn muốn 1000 quan tiền mà thôi. Lưu Tinh Ông, trong tay của ta có 1500 xuyên, 5000 thạch hạt kê 1000 xuyên, còn thừa lại 500 xuyên, ngươi xem có thể hay không lại bán điểm bánh canh chấu cho ta đây. Bánh canh chấu là mang theo vỡ gạo chấu, đây là Tinh Ông tự tại gia công ép gạo thời điểm nghiền nát những cái kia, cùng một chút tương đối nhỏ bé cám, có chút thì là bánh canh, bình thường loại này bánh canh chấu là cung cấp cung đình ngự ngựa cùng cấm vệ quân chiến mã làm đồ ăn. Đương nhiên, bởi vì gạo này ra chấu bên trong dạng chứa có không ít vỡ gạo, bột gạo, thực ra cũng là có thể ăn. Thiên thai chi niên, rất nhiều bách tính thậm chí chỉ có thể ăn chút mạch phu cùng cám trộn lẫn rau dại, lá cây đây. Bánh canh chấu cao cấp như vậy đồ vật, bọn hắn muốn ăn đều ăn không được. Lý Giám chính đây là muốn mua được cho châu ăn sao? Lưu Tường đã hỏi, hắn biết rõ Lý Tiêu từng mua qua 1000 con châu, còn tưởng rằng là muốn mua được cho châu ăn đây. Bất quá bánh canh chấu dù sao không phải gạo, bây giờ giá gạo đấu gạo 50 văn, tin ông trong tự giá cả còn muốn tiện nghi chút, cũng chính là 40 văn khoảng chừng. Bánh canh chấu là càng tiện nghi, 500 xuyên nếu như đều mua bánh canh chấu, đây chính là có thể mua rất nhiều. Cho dù có 1000 con trâu, dạng ăn không hết à, dù sao liền xem như cấm vệ quân chiến mã, cũng không phải toàn bộ ăn gạo ra chấu, mà là trộn lẫn một điểm. Không dối gạt Lưu Tinh Ông, là mua đến người ăn, năm nay đại hạ, cây trồng vụ hè khẳng định mất mùa, chống đến ngày mùa thu hoạch là khó khăn. Bánh canh chấu nạn đói thời điểm, dạng là không sai lương thực. Chúng ta Lam Khê Hương muốn xây một cái kho lương, đến lúc đó cung cấp hương bên trong bách tính tổng độ nan nuốt. Nghĩ không ra Lý Giám chính dụng tâm như vậy tốt khổ a, không có vấn đề, ta tính ngươi 10 văn một đấu, một thạch 100 văn. 500 xuyên, ta cho ngươi 5000 thạch. Đa tạ Lưu Tinh Ông. Lý Tiêu biết rõ đây là Lưu Tường đạo nể tình, một đấu mới 10 văn, bất quá giá gạo 1/4. Đây thật là tương đối ưu đãi giá tiền, 5000 thạch a, tuy nói bình thường là cho chiến mã ăn, nhưng nạn đói lúc đây cũng là cứu mạng lương thực. 5000 thạch hạt kê tăng thêm 5000 thạch gạo chấu, Lý Tiêu trong lòng đại an. Vấn đề này khiêm tốn một chút, hiện tại lương thực khan hiếm. Lưu Tường đạo giao phó. Lưu Tinh Ông yên tâm, ta sẽ điều thấp. Đây cũng chính là hiện tại còn chưa vào hạ, lương thực nguy cơ còn chưa chân chính hiện hiện, dù sao thật nhiều bách tính còn đang mong mỏi trời mưa. Nếu là đợi thêm 1-2 tháng, đến lúc đó rất nhiều gieo trồng vào mùa xuân lương thực cũng sẽ ở trận này đại hạn bên trong lần lượt khô héo, có thể còn lại không nhiều, lúc kia lương thực nguy cơ mới đưa hiện hiện. Như đợi đến hạ hầu ngày mùa thu hoạch trước, đó mới là thiếu lương thực thời điểm nghiêm trọng nhất, đến lúc đó lại nghĩ mua nhiều như vậy lương thực, đừng nói không có khả năng thấp như vậy giá cả, chính là giá cao cũng khó khăn mua. Côn Lôn nô lệ nhóm xác thực rất ôn thuần, làm việc lại rất chịu khó. Nghe nói những này Côn Lôn nô lệ đến từ trên Nam Hải, Lý Tiêu quan sát, cảm thấy những này hắc các thúc thúc cũng không phải tới tự châu phi đại lục, mà nên liền là đến từ Nam Dương lên những địa phương kia, tỉ như về sau xin mã thái các nơi. Theo Lưu Tường đạo nói, những này Côn Lôn nô lệ thực ra đều là chút ở trung thổ mọc rễ này mà mấy lời người, nghe nói nhóm này Côn Lôn nô lệ sớm nhất là tại Tùy Triều lúc bị bắt tới. Năm đó Tùy Triều chinh phạt Lâm Ấp, công phá hắn quốc đô, bắt đi vô số vàng bạc bảo thạch, còn có rất nhiều Lâm Ấp quý tộc bách tính, đắc thắng hồi kinh. Lâm Ấp cổ dạng xương trăm pa. Tại Tống Triều bắt đầu cực kỳ danh khí chiếm thành cây lúa, chính là tới từ cái này một địa khu, mà chiếm thành cây lúa cũng là một cái tương đối thứ lợi hại, dựa vào rất ngắn sinh trưởng chu kỳ cùng sản lượng, khiến cho Tống Triều thời điểm, phương Nam lương thực sản lượng tăng nhiều, là hai Tống khai phát hồ quảng địa khu cung cấp thật to duy trì. Lâm Ấp, chiếm thành cây lúa, đây cũng là đồng dạng không thua gì cây ngô thần vật ta. Bất quá cái này thời đại đại đường trọng tâm tại Hoàng Hà Hoài Hà một tuyến, Trường Giang phía Nam địa khu, ngoại trừ Giang Lăng, Hồng Châu, Quảng Châu, Hàng Châu cái này mấy nơi, còn lại địa phương, vậy cũng là man hoang chi địa a. Đại Biệt Sơn địa khu cũng còn tất cả đều là mọi rợ, càng đừng đề cập Hồ Nam cùng Giang Nam Nam Bộ các vùng, càng là man gì chi địa. Còn lĩnh Nam lưỡng quảng, tuy nói thần phục đại đường, nhưng cơ hồ là những cái kia thổ dân tự trị. Những này Lâm Ấp người năm đó bị tùy quân bắt đến, vẫn lưu tại nơi này. Ừm, đều mấy đời người. Lưu Tường đạo nói Ti nông tự sở dĩ có một nhóm lớn Côn Lôn nô lệ, chính là bởi vì những này Côn Lôn nô lệ tương đối sẽ trồng lúa, cho nên một mực lưu tại trong tự. Tự tùy đến đường, mấy chục năm ở giữa, đều sinh sôi mấy đời người. Bất quá nói bọn hắn sẽ trồng lúa cũng là giả, những người này ngoại trừ chịu khó lực lớn, thực ra đầu óc rất đần, trồng cây lúa hoàn không có chúng ta người Hán nông phu trồng sản lượng cao. Lưu Tường đạo bĩu môi. Lý Tiêu bất đắc dĩ, trong lòng tự đủ đó là ngươi không hiểu trong đó nguyên do. Người ta Lâm Ấp nhân chủng cây lúa sản lượng cao, đều là bởi vì Lâm Ấp bên kia khí hậu tốt nước mưa qua, một năm có thể 3 loại, bởi vậy dù là tùy tiện tung ra gieo giống tử xuống dưới, cũng không ương mạ dạng không rời trồng thậm chí không quản lý, một năm đồng dạng có thể thu lấy được rất nhiều lương thực. Nhưng đến trường ăn đến, nơi này lại hạn lại thiếu mưa, khí hậu cũng không bằng Lâm Ấp, một năm chỉ có thể trồng cái một mùa, không có thiên thời địa lợi, chỉ dựa vào bọn hắn điểm này kỹ thuật, tự nhiên là lại khó cao sản. Bọn hắn năm đó đến thời điểm, dẫn theo Lâm Ấp cây lúa trồng tới sao? Lý Tiêu đối với chiếm thành cây lúa thế nhưng là rất nhớ nhung, đây chính là cao sản cây lúa. Mang đến, bất quá Lâm Ấp cây lúa cực kỳ khó ăn, trồng ra tới cây lúa không ai nguyện ý ăn, sản lượng lại thấp, sau đến tự nhiên cũng liền không trồng. Hiện tại trong tự không biết còn có hay không tích trữ hạt giống, đoán chừng không có, vật kia cất cũng vô dụng, khó ăn lại không sản lượng, trồng làm gì dùng. Lý Tiêu gần như té xỉu, thật sự là ôm gạch vàng xin cơm a. Nói sản lượng thấp, kia là không hiểu quản lý, về phần nói khó ăn, chiếm thành cây lúa xác thực cảm giác ăn chút, dù sao trưởng thành kỳ ngắn. Nhưng sản lượng a, sản lượng là mấu chốt a. Hạ quan đối với cái này Lâm Ấp cây lúa trồng ngược lại là thật tò mò, không biết Lưu Ti nông có thời gian rảnh, có thể hay không để cho người hỗ trợ tìm một chút, nếu là có thể tìm tới chút trước kia lưu lại Lâm Ấp cây lúa trồng, hạ quan ngược lại là nghĩ nghiên cứu một chút, xem ra không thể bồi dưỡng cải tiến một thoáng. Lưu Tường đạo một lời đáp ứng, dù sao cái này cũng không tính là sự sự. Quy 1 chương 229, đất cằn sỏi đá. Chương 229, đất cằn sỏi đá. Kinh sư phía đông, Đồng Châu, Sa Huyền. Rất khó tưởng tượng tại phồn hoa quan trung bình nguyên vị thủy hà một bên, thế mà lại còn có như vậy một mảng lớn đất cát. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng đi tới Mạc Bắc chi địa. Từ từ cát vàng, cồn cát chập trùng, châu ngựa khắp nơi trên đất. Nổ cho chúng ta 1000 mẫu đất gần như đều là đất bị nhiễm mặn, đây là đất cằn sỏi đá, như thế nào trồng cây ngô đây? Phó giám Lý Nguyên Phương chỉ lên trước mặt cái kia một mảng lớn chập trùng bất bình đất cát, nhíu mày nói với Lý Tiêu: "Đất bị nhiễm mặn tốt, Nguyên Phương à, ta nói cho ngươi, cây ngô không giống như mạch cây lúa hạt kê, thực ra dạng là có thể tại đất bị nhiễm mặn bên trong sinh trưởng, mặc dù sản lượng khẳng định sẽ thấp, nhưng vẫn là có thể mọc ra tới." Lý Tiêu vừa cười vừa nói: "Đất bị nhiễm mặn có thể mọc ra cây ngô?" Lý Nguyên Phương kinh hãi: "Đất bị nhiễm mặn, nói đơn giản một chút chính là thổ nhưỡng bên trong chứa khá nhiều muối phần, tiến tới ảnh hưởng đến cây trồng sinh trưởng. Theo Sa Huyền nơi này, là có đặc thù địa lý hình thái, nghe nói Sa Huyền tại trước đây thật lâu là Bạch Thủy Mênh Mông một vùng biển mênh mông tại hải, truyền thuyết riêng có thủy quốc chi xưng. Làm Liêu Tuấn chi thế, Sa Huyền tại Hồng Thủy trong nước, đồng quan phía nam điểm cuối nam, phía bắc bên trong đầu, hai núi tương liên, thủy không đừng ra, làn danh bế tắc, nơi đây hệ một cái bùn lớn đất, vàng lạc vị tính dòng chảy xiết, mang cắt mà xuống, lắng động tại đây. Đại Vũ trị thủy lúc, phương từ đồng quan mở một lỗ hổng, đạo thủy mà xuống, này Sa Huyền sở dĩ tạo ra dạng. Sa Huyền nguyên tại Hồng Thủy trong nước, về sau thủy ra cát thành. Mà quan trung địa khu lại tương đối khô hạn, mưa lượng nhỏ, lúa số lượng nhiều, Sa Huyền cái này cổ lão hồ nước bản gốc đại lượng tầng cát, lại càng dễ dùng muối phần tại thổ nhưỡng mặt ngoài dần dần dành dụng lên. Đất bị nhiễm mặn cũng chia là nhẹ muối đất, trung muối đất, trọng muối đất. Nhẹ muối hơn là hoàn có thể mọc ra một chút thực vật, trung muối đất trên cơ bản đã là chỉ có số ít cỏ dại mới có thể sinh trưởng, mà trọng muối đất, vậy liền là chân chính vắt chảy ra nước. Nhưng bất luận là nhẹ muối vẫn là trung muối trọng muối đất, đất bị nhiễm mặn luôn luôn đều là không thích hợp hạt cây mạch cây lúa sinh trưởng. Ở loại địa phương này trồng hoa màu, căn bản sẽ không có thu hoạch. Thực ra mảnh đất này là ta cố ý yêu cầu. Lý Tiêu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chúng ta bây giờ là thử trồng cây ngô, thử trồng chính là vì thí nghiệm ra cây ngô các loại tính năng. Nếu như chúng ta có thể tại mảnh này đất bị nhiễm mặn lên trồng ra cây ngô có thể có thu hoạch, như thế ý nghĩa trọng đại. Đất bị nhiễm mặn thật có thể trồng ra cây ngô, có thu hoạch. Lý Nguyên Vương nhìn trước mắt mảnh này đất cát, này 1000 mẫu một mảnh mới vạch ra chi địa, đồng thời không bình thản, cồn cát chập trùng, có nhiều chỗ là có chút nhỏ bến nước, còn có một số địa phương nhan sắc nhìn qua hoàn hiện ra bạch, những địa phương kia một quặng cỏ đều không dài. Cây ngô kháng muối kiềm năng lực không yếu, lại thêm chúng ta thích hợp cải tạo một thoáng những này đất bị nhiễm mặn, như thế vẫn có thể sở hữu thu hoạch, coi như sản lượng không cao, nhưng có thể tại đất bị nhiễm mặn lên trồng ra cây ngô, cái này không phải là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Đại đường đất bị nhiễm mặn rất nhiều, nhất là theo quan trung địa khu, đặc biệt là quan trung tây bắc địa khu đất bị nhiễm mặn nhiều hơn, dị vãng những địa phương này là trồng không xuất ra hoa màu, nếu như cây ngô có thể tại những địa phương này sinh trưởng thu hoạch, cái kia xác thực ý nghĩa sâu xa. Còn có như là phía đông vùng duyên hải, đất bị nhiễm mặn dạng rất nhiều. Muốn làm sao cải tạo đất bị nhiễm mặn? Lý Nguyên Vương tâm tình kích động. Thực ra dạng không tính khó khăn, trước chính là phải đem mảnh này đất cắt san bằng, đất vừa san bằng, như thế có thể để cao mưa xuống sối muối cùng tưới tiêu tẩy muối hiệu quả, phòng ngừa thổ nhưỡng ban đầu muối nước động dùng. Lý Nguyên Vương ngẫm lại này cũng không khó, đem mảnh này đất cắt san bằng không tính vấn đề. Còn có đây này, thứ yếu chính là làm tốt tưới tiêu thoát nước con đường, muốn kiên trì tưới tẩy muối, đây là cải tiến đất bị nhiễm mặn, giảm xuống thổ nhưỡng muối kiềm hàm lượng căn bản biện pháp. Sau đó hoàn phải không ngừng tăng bón phân vật liệu, Sa Huyền nơi này có nuôi thả ngựa giám, không thiếu phân ngựa, cũng là không cần lo lắng phân bón vấn đề. Súc vật phân nước tiểu có thể cải tiến thổ nhưỡng kết cấu, ức chế thủy muối lên cao, trường kỳ sử dụng phân bón, phối hợp nước rửa, thậm chí có thể đem nhẹ muối đất đổi thành ruộng tốt. Lại có chính là có thâm canh, nhất là tại thu được về, đối với thổ địa thâm canh, lại cày sau không bá, hình thành thô ráp lơi lỏng bao trùm tầng, chẳng những có thể lấy giảm bớt hơi nước luộc, ức chế thổ nhưỡng phản muối, còn có thể đem tụ tập tại lớp đất bề mặt muối phần lật vào tầng sâu, đem chứa muối thiếu đất cái vượt lên tầng ngoài, đi qua phơi nắng, có thể xúc tiến cây ngô sinh trưởng. Dùng nước rửa đất bị nhiễm mặn, Lý Nguyên Vương ngược lại là biết đến. Nhưng loại phương pháp này đơn vừa sử dụng hiệu quả cũng không tốt, thực hiện được có trường kỳ rất tẩy, chi phí rất cao. Bất quá Lý Tiêu nói đồng thời không chỉ là đơn giản nước rửa, còn có san bằng thổ địa thâm canh các loại nguyên bộ phương pháp. Mấu chốt là trồng cây ngô kháng muối tính mạnh, lại càng dễ xuống được, trồng cái khác liền phải chênh lệch nhiều lắm. Lý Tiêu một câu, nhường Lý Nguyên Phương độ hưng phấn thấp xuống không ít. Trồng cây ngô còn phải muộn truyền bá, cũng muốn tăng lớn gieo hạt lượng, so với phổ thông ruộng đồng muốn muộn truyền bá một tuần chi phối, để hạt giống tại tương đối cao nhiệt độ xuống nhanh mầm, rút ngắn muối hại thời gian. Đất bị nhiễm mặn vấn đề lớn nhất chính là nảy mầm khó khăn mầm, cho nên chúng ta ít nhất phải gia tăng khoảng 3 phần 10 gieo hạt lượng, mặt khác, tốt nhất trước ngâm giống thúc mầm lại gieo hạt, mà lại gieo hạt lúc có áp dụng rãnh sâu cạn đóng pháp gieo hạt, trước mở nửa thước rãnh mương, đem chứa muối cao lớp đất bề mặt lật đến hai bên, lại đem hạt giống trồng đến trong khe, lại đóng hai thổ đất, như vậy trong khe thủy có thể hướng luống ném tập trung, giảm bớt muối hại. Có câu bí quyết, cần trung canh, không phản kiểm. Sâu trung canh, đất không tấm, sau cơn mưa trung canh có thể phòng muối. Lý Nguyên Vương quay đầu đối với mấy vị bắc nô dám lại viên nói, vừa mới dám chính đều nhớ chưa? Lập tức cầm bút nhớ kỹ, kỹ càng đều nhớ kỹ, một chữ không cho phép loạn. Lý Tiêu cười cười, không cần nhớ, những này ta đều có ghi tại cây ngô kinh trong sách, bên trong nội dung kỹ lưỡng hơn, quay đầu ta đưa cho mọi người sao chép, hảo hảo nghiên cứu. Hôm nay Lý Tiêu đến Sa Huyền, chính là muốn tới thử nghiệm mảnh đất này. Triều đình tại Sa Huyền là bắc ngô dám vẽ 1000 mẫu đất làm thí nghiệm ruộng, nhưng bây giờ hạt giống có hạn, cho nên Lý Tiêu chỉ tính toán trước trồng chia ra ruộng thí nghiệm. Theo cái khác đất trồng pháp, chia ra ruộng chỉ trồng 315 gốc cây ngô, lấy thí nghiệm cây ngô đến cùng có thể hay không tại Sa Huyền dạng này đất cắt sống được, mà Lý Tiêu hoàn ra tăng độ khó, muốn tại đất bị nhiễm mặn lên trồng. Chọn một khối nhẹ muối đất, phạm vi chia ra ruộng đến trồng cây nô, còn lại cái kia hơn 900 mẫu đất, hiện tại liền phải bắt đầu san bằng ruộng đồng, đào xong tới tiêu mương nước ngách, còn muốn bắt đầu rửa sạch thâm canh. Năm nay thu, chúng ta liền phải tại loại này lên càng nhiều cây nô. Tam lang, nếu là cái này chia ra đất mùa hè thật có thể thu hoạch, dù là một mẫu đất chỉ lấy cái năm đấu, cái kia cũng không thể a đất bị nhiễm mặn bên trong trồng cây nô, cái này về sau quan chúng có tăng thu nhập bao nhiêu lương thực a? Một mẫu đất chỉ cần 3 cân hạt giống, coi như thu hoạch năm đấu cây nô, dạng 10 phần có lợi a. Quan trung thiếu đất, quan trung làm đế đô chỗ, chỉ có một mảnh nhỏ quan trung bình nguyên, người nhiều ít đất, triều đình hàng năm đều phải từ quan đông phí sức chuyển vận đại lượng lương thực nhập quan, mỗi một hạt quan đông lương thực trở tới đây, đều hao phí cực lớn. Một thạch lương thực từ đông nam chuyển vận đến Trường An, dọc theo con đường này chỗ hao phí thực ra đã là 3-4 thạch nhiều. Quan trung thiếu mưa nhiều hạn, thủy ruộng dốc đất bị nhiễm mặn rất nhiều, nếu là lý tiêu cây nô thật liền đất bị nhiễm mặn đều có thể trồng thu hoạch, cái kia thật không biết ghê gớm cỡ nào. Tin tưởng ta, hôm nay chúng ta tại loại này xuống cây nô, 100 ngày nữa liền có thể thấy thu hoạch. Mà lại, khẳng định không chỉ mẫu đất sản xuất nửa thạch. Phải biết, hậu thế những cái kia dùng khoa học phương pháp cải tạo tốt đất bị nhiễm mặn, cây nô mẫu đất sản lượng đi đến hơn 600 kg. Dù là coi như hiện tại không có cái kia kỹ thuật, nhưng nhẹ muối trong đất trồng cây nô, mẫu đất sản xuất cái chừng 100 cân tổng không là vấn đề.